Vạn cổ đệ nhất thần chương 702 tới chương 723. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sư đệ của ngươi, ngươi nói phong đạo nghĩa phải không? Vậy ngươi có nhớ, trong trận chiến Thiên Vân, đệ tử lục đạo kiếm tông các ngươi đã giết 11 đệ tử của chúng ta không? Tính khí Lý Thiên Mệnh nóng nảy, ánh mắt lạnh lẽo, tuy đã giữ được cây địa ngục, nhưng lần này sinh tử trong gang tấc đã khiến sát khí của hắn tăng vọt. 11 người đệ tử. Chẳng phải toàn là lũ ngu xuẩn không biết sống chết như ngươi sao? Còn bảo vệ tôn thần. Các ngươi ngay cả hiện thực cũng không nhận ra, đáng đời không chịu chết. Đáng tiếc ngươi không thấy được cảnh tượng đó, tôn thần của các ngươi bị Bát Đại Thần Vực xé thành 8 mảnh. Phong Lâm âm lạnh lùng nói. Ta nói này cô nương xinh đẹp, nhất định phải vô tình như vậy sao? Lý Thiên Mệnh nói. Vô tình. Không, ta có tình lắm chứ. Ngươi hỏi câu hỏi này, thật sự quá ngây thơ ấu trĩ. Giữa các thần vực tranh chấp, việc bóp chết thiên tài của nhau không phải là hiếm, huống chi còn là một vị thần tái sinh. Có sự tồn tại của người này, thì đã định là không chết không thôi. Ngươi đã mở sát giới, càng định trước phải chết. Phong Lâm âm nói. Ồ, ha ha. Lý Thiên Mệnh trong lúc nói chuyện đã cùng nàng giao phong mấy lần, đối phương một người bốn thú đô đều ra trận, quả thực rất mạnh. Vậy thì, trước khi ta bị giết, hãy để các đệ tử lục đạo kiếm tông các ngươi lót đường xuống Hoàng Tuyền cho ta trước đã. Lý Thiên Mệnh cũng không thích thương hương tiếc ngọc, nhưng có những lúc, khi đã đến cục diện không chết không thôi, khi các đệ tử Thái Cổ Thần Tông trở thành cá nằm trên thớt, hắn phải phản kháng. Hắn không quên được kỳ vọng của Hiên Viên Đạo, cũng biết mình cần phải phản sát một cách quyết liệt, Hương Phi Linh mới có đường sống. Ngay khoảnh khắc hắn bước vào chiến trường địa ngục, lửa giận đã đốt đến cổ họng, giờ phút này càng bùng phát dữ dội. Hắn nhanh như quỷ ảnh lao tới. Phong Lâm âm. Lý Thiên Mệnh đã biết tên của nàng, biết thân phận của nàng. Dù vậy, hắn vẫn toàn lực ra tay. Trấn hồn chi đồng. Thần hồn thiên thư tầng thứ ba, con mắt thứ ba trên cánh tay hắc ám bên trái, khiến toàn bộ thế giới của Phong Lâm âm chìm vào bóng tối, một con mắt đỏ rực khổng lồ như mặt trời máu treo trên trời. Á Phong Lâm âm trừng to mắt, thần hồn đau nhói, áp lực tinh thần to lớn khiến cả người nàng rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Nàng điên cuồng xuất kiếm. Dùng cách này để xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng. Kiếm khí bao phủ, phá nát thế giới hắc ám này, xé rách con mắt đỏ rực kia. Ngay lúc này, đầy trời những cánh hoa hình kiếm từ trên trời rơi xuống, căn bản không thể nào ngăn cản. Dù Phong Lâm âm phản ứng rất nhanh, vẫn có không ít cánh hoa mạng châu sa hoa hình kiếm đâm vào da thịt nàng, găm sâu vào trong, trực tiếp hút máu. A Phong Lâm âm đau đớn kêu lên một tiếng, sắc mặt vặn vẹo. Nàng động tác rất nhanh, vung kiếm chém đứt những phệ huyết kiếm vũ trên người. Lại dùng sinh kiếp chi lực hùng hậu để đẩy những cánh hoa hình kiếm còn sót lại trong cơ thể ra ngoài. Đi tốt không tiễn. Lý Thiên Mệnh mặt đầy vẻ lạnh lùng, Đông Hoàng kiếm trong tay bùng phát ánh sáng vạn trượng. Trạm tinh cổ thần thể 500 tinh nguyên và 1000 đạo thiên kiếp kiếm khí đều là vốn liếng để hắn cường thịnh. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Một bên vội vàng ứng đối, một bên thế như trẻ tre, kết cục đã sớm định đoạt. Gần như trong tích tắc. Lý Thiên Mệnh như một vị đế hoàng tuyệt thế, song kiếm một trước một sau chém xuống. Mỗi một kiếm đều sinh ra kiếm khí bạo loạn, hội tụ thành cục kiếm, xuyên thủng mà ra, chúng sinh kiếm ý, hùng hồn bá đạo. Kiếm thứ nhất, tại chỗ chém nát thanh trường kiếm sặc sỡ của Phong Lâm âm. Kiếm thứ hai, đâm vào tim Phong Lâm âm, kết giới địa ngục màu đen đột nhiên xuất hiện, chặn lại đòn tấn công chí mạng này. Điều này có nghĩa là, Phong Lâm âm đã chiến bại và bị loại. Nàng và bốn con kiếm thú đều bị thương chí mạng, toàn bộ bị kết giới địa ngục vây chết. Chỉ cần không có ai từ bên ngoài phá vỡ kết giới địa ngục, nàng sẽ bị mắc kẹt ở đây cho đến khi cuộc chiến địa ngục kết thúc. Nhưng sắc mặt nàng trắng bệch, còn chưa kịp lên tiếng, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh đã đâm thẳng vào kết giới địa ngục của nàng. 1000 đạo thiên kiếp kiếm khí xuyên qua, hội tụ tại một điểm. Sức mạnh từ 8 mệnh tuyền của hắn ngưng tụ trên mũi Đông Hoàng kiếm, tại chỗ đâm rách kết giới địa ngục. Cùng lúc đó, kết giới địa ngục của 4 con cộng sinh thú của nàng cũng đồng thời vỡ nát. Đến lúc này, mọi người đều biết Lý Thiên Mệnh muốn làm gì. Sắc mặt Phong Lâm âm trắng bệch, giờ khắc này, nàng mới cảm nhận được nỗi sợ hãi đến từ cái chết. Ngươi to gan. Nàng gầm lên một tiếng, sắc mặt đã sớm tái mét, lập tức co cẳng bỏ chạy. Tốc độ của Phong Lâm âm cũng không tệ, trong nháy mắt đã có thể chạy xa. Ngay lúc này, trong vũng bùn bỗng nhiên vọt ra vô số sợi rễ đen, trong nháy mắt cuốn lấy thân thể nàng. Giây tiếp theo, một sợi xích màu đen lao đến, trong nháy mắt cuốn lấy cổ nàng. Phu quân. Phong Lâm âm trừng to mắt, vội vàng đưa tay bắt lấy sợi xích. Xoẹt. Tiếng thét của nàng im bặt. một cái đầu người bay lên, bị Lý Thiên Mệnh dùng xiềng xích kéo lại. Một cái xác không đầu, mềm nhũn ngã xuống đất, chìm vào đầm lầy. Phong Lâm Âm, tại chỗ tử vong. Tiểu Âm. Phong Sóc Vũ đã mất tiếng, nàng ngây người tại chỗ, hai mắt đỏ thẫm, khóc không thành tiếng. Nàng vạn lần không ngờ rằng, Phong Lâm Âm với tu vi sinh kiếp cảnh tứ trọng, một người bốn thú, lại không đánh lại được Lý Thiên Mệnh. Bây giờ Phong Lâm Âm bất ngờ tử trận, trong lòng nàng như có máu rỉ ra. Khi căm phẫn và sát khí ngút trời dâng lên, nàng lại cảm thấy hối hận. Sự xuất hiện của cây địa ngục đã làm họ mờ mắt, lập tức tấn công, nhưng đây dù sao cũng là địa bàn của Thái Cổ Thần Tông. Tiểu Âm, Tiểu Âm. Tỷ muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mọi thứ đều cùng nhau chia sẻ, vậy mà giờ khắc này, nàng lại tận mắt nhìn thấy muội muội cứ như vậy, bằng một cách không thể tin nổi, rời khỏi thế giới này. Khi cái chết không xảy ra bên cạnh mình, rất nhiều người sẽ không biết, thân tử đạo tiêu, rốt cuộc tàn khốc đến mức nào. Trái tim Phong Sóc Vũ, vào khoảnh khắc này đã bị xé nát. Nàng ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cạch. Nàng nhận lấy một vật. Cúi đầu nhìn. Đó là đầu của Phong Lâm Âm, nàng đang hoảng sợ nhìn chính mình. Phong Sóc Vũ điên rồi. Nàng lần nữa ngẩng đầu, thanh niên tóc trắng kia đứng ngay trước mắt nàng, cười lạnh một tiếng, nói, này cô nương Lục Đạo Kiếm Tông, bây giờ ngươi đã biết, giết người vô tình sẽ phải gánh chịu báo ứng gì chưa? Rút lui. Phong Sóc Vũ rưng rưng tuyên bố. Nàng thật sự sợ rồi. Rút không được đâu, tất cả đều phải chết ở đây. Mạng của ai cũng là mạng, các ngươi giết 11 người của chúng ta, ta giết 30 người của các ngươi, trả lại gấp 3, các ngươi lời to rồi. Khi giọng nói của Lý Thiên Mệnh vừa dứt, hắn một người bốn thú, vây công Phong Sóc Vũ. Bốp bốp bốp. Thánh quang đằng mạng của tiên tiên không ngừng quất roi, sớm đã khiến mấy con Ngọc Hải Thiên Trọng bối kia uể oải, tinh khí mất hết. Lý Thiên Mệnh cũng không cần động đến chúng, hắn đã nói muốn báo thù cho các đệ tử Thái Cổ Thần Tông, và bây giờ, chính là lúc để hung thủ phải trả giá. Hắn cùng Miêu Miêu, Huỳnh Hỏa, Tiên Tiên cùng xông lên. Phệ huyết kiếm vũ, phần thiên vũ linh, cộng thêm vạn cực điện võng càn quét, thái nhất tháp của Lý Thiên Mệnh trấn áp xuống, dìm Phong Sóc Vũ xuống đáy nước. Vô số sợi rễ đen từ dưới đáy nước sinh ra, Phong Sóc Vũ giết mãi cũng không hết. Phu quân, cứu ta, cứu ta. Nước mắt Phong Sóc Vũ tuôn như mưa, không nói đến thần thông của Huỳnh Hỏa bọn chúng, chỉ riêng cành lá giết không xuể của tiên tiên đã đủ khiến nàng hoảng sợ bất lực, cảnh tượng muội muội chết thảm vẫn còn hiện rõ trong lòng. Phu quân của ngươi là đệ nhất đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông, Hương Vô Tâm sao? Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mặt nàng, lạnh lùng hỏi. Đúng. Ngươi sợ hắn rồi sao? Ngươi thả ta đi, hắn sẽ cho các ngươi một con đường sống. Phong Sóc Vũ vội vàng nói. Ta đã giết muội muội của ngươi, hắn có thể tha cho ta sao? Lý Thiên Mệnh cười. Sẽ, chỉ cần ngươi thả ta. Phong Sóc Vũ vội vàng nói. Được thôi, ta sẽ gửi đầu của hai chị em ngươi về cho hắn, để hắn nguôi ngoai nỗi nhớ. Muội muội ngươi nói không sai, đã không chết không thôi, thì cũng chẳng cần khuyên ai nhân từ làm gì. Chuyện các ngươi làm được, ta cũng có thể làm. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa bọn họ, ùa lên, lại thêm Thái Nhất Tháp trấn áp, Phong Sóc Vũ tuyệt đối không có đường sống. Ngươi sẽ không được chết. Phong Sóc Vũ lời còn chưa nói hết, Lý Thiên Mệnh đã kết liễu nàng. Phong Sóc Vũ, chết. Nàng sợ là trong mơ cũng không ngờ rằng, thiên hạ đệ nhất hội lại hung hiểm đến mức này. Một Lý Thiên Mệnh, còn đáng sợ hơn cả Hiên Viên Vũ Thịnh. Ít nhất Hiên Viên Vũ Thịnh cũng chưa chắc có gan động đến các nàng. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, chỉ cần đã là không chết không thôi, thì cái gọi là mỹ nhân cũng không có quyền được miễn, đáng chết thì đều phải chết. Các ngươi chỉ là bắt đầu, tiếp theo, trong chiến trường địa ngục này, ta sẽ từ từ chơi với các ngươi. Lý Thiên Mệnh xách theo hai cái đầu người, cứ như vậy ném ra chiến trường. Lục Đạo Kiếm Tông trước mắt còn có 27 người, đã chiến tử một người. Trong khi đó, bên phía Thái Thanh Phương Thị đã có hai người suýt chết, ba người bị loại, có thể thấy được sự khốc liệt của trận chiến. Dù cho họ có thương vong, khi họ nhìn thấy đầu của tỷ muội nhà họ Phong, thấy được sự hoảng sợ trước khi chết của các nàng, trong lòng vẫn dấy lên sóng to gió lớn. Hắn giết nữ nhân của Khương Vô Tâm. Giết cả hai người, các nàng chính là con gái của phó tông chủ đó. Mau giết hắn đi. Nói nhảm. Mau về tìm Khương Sư Huynh, mau. Tình thế lập tức thay đổi. Phương Thần Cảnh và Phương Nguyệt Vi bọn họ, nhất thời đều thấy da đầu tê dại, thậm chí trợn mắt há mồm. Dù tâm tình phấn chấn, nhưng giờ khắc này, họ cuối cùng cũng cảm nhận được sự khủng bố đến từ Lý Thiên Mệnh. Mí mắt Phương Thần Cảnh giật mạnh một cái, liền cúi thấp đầu xuống. Hắn cuối cùng cũng biết, tại sao Lý Thiên Mệnh có thể làm phó thống lĩnh. Giữa lúc điện quang hỏa thạch này, đại đa số đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông đều lựa chọn bỏ chạy. Bởi vì, họ đã thấy Bắc Cung Thiển Vũ dẫn theo mười mấy người quay trở lại. Thời gian Lý Thiên Mệnh tru sát hai người cũng không dài, tốc độ của Bắc Cung Thiển Vũ và đồng đội được xem là nhanh. Mau rút! Đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông sắc mặt đại biến, hành động lần này đã hoàn toàn thất bại. Ta đã nói rồi, một tên cũng đừng hòng đi. Giọng nói lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh bao trùm. Để bọn chúng đi, để chúng mang Khương Vô Tâm và người của các thần vực khác đến, diệt sạch Thái Cổ Thần Tông sao. Đến ngày hôm nay, sinh tử vô tình, Lý Thiên Mệnh đã sớm không còn ngây thơ. Một khắc nhân từ, đều là đang hại chết chính mình. Tất cả mọi người, đều hiểu đạo lý này. Chặn bọn chúng lại. Phương Thần Cảnh và Bắc Cung Thiển Vũ đồng thời ra lệnh. Rầm rầm rầm những sợi rễ đen của khởi nguyên thế giới thù ào trỗi dậy, trong nháy mắt tạo thành một nhà tù xung quanh, vô số thánh quan đằng mạng và cành lá mang theo hoa mạng châu sa hoa bao phủ, phong tỏa hoàn toàn chiến trường. Tại sao chỉ cho phép bọn chúng giết huynh đệ đồng bào của chúng ta, mà không cho phép chúng ta phản sát? Các huynh đệ, để Lục Đạo Kiếm Tông đi chết, để bọn chúng cũng đoạn tuyệt truyền thừa. Báo thù cho các huynh đệ tỷ muội đã chết. Giết! Tiếng hô giết rung trời. Trong khoảng thời gian này, các đệ tử thiên nguyên của Thái Cổ Thần Tông đã phải chịu quá nhiều ấm ức và áp lực. Họ nhìn bạn bè chết đi, nhìn tông môn bị sỉ nhục, nhìn người của Bát Đại Thần Vực Diễu Võ Dương Oai trên Thái Cực Phong Hồ, tất cả mọi người đều không coi họ ra gì, tuyên bố tùy ý giết hại. Mà bây giờ, cơ hội báo thù đã đến. Có Lý Thiên Mệnh đi đầu giết người, họ còn sợ gì trả thù? Nếu sợ chết, đã không bước vào nơi này. Các huynh đệ, hãy để chúng ta một lần, làm rung động cả đại lục. Một tiếng gầm giận dữ, rút hết nhiệt huyết trong lòng và huyết hải thâm thù. Ý chí cuồng nhiệt, tinh thần đấu tranh bất khuất, tôn nghiêm của thần vực đệ nhất đủ loại cảm xúc hội tụ lại. Dưới sự khống chế toàn trường của khởi nguyên thế giới thụ, các đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông gặp phải phiền toái cực lớn. Bọn họ không chỉ rơi vào thế yếu về số người, mà còn cực kỳ thiếu những cường giả từ sinh kiếp cảnh tứ trọng trở lên. Nhìn lại Thái Cổ Thần Tông, bao gồm cả Lý Thiên Mệnh, có tổng cộng 4 người. Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của hắn xông vào đám người, về cơ bản là gặp ai giết nấy. Dưới Đông Hoàng Kiếm, không có toàn thây. Hắn đã giết đến điên rồi. Ngươi muốn bức tử Linh Nhi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi một người. Linh Nhi là ai vậy? Người kia mặt mày đau khổ, vừa bò vừa lết, kết giới địa ngục của hắn đã bị Lý Thiên Mệnh phá vỡ. Phục! Khi Lý Thiên Mệnh lướt qua bên cạnh hắn, đầu của người này đã lăn trên mặt đất. Bịch! Ngay cả thi thể cũng chìm vào vũng bùn. Lý Thiên Mệnh đã đối mặt với người tiếp theo. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn bức tử Linh Nhi à? Hắn âm u cười hỏi. Lý Thiên Mệnh, ngươi đi chết đi. Ngươi dọa ta đấy à? Đối phương rất ngang ngược, phủ đầu liền đánh tới. Ken ken phục. Lý Thiên Mệnh liên tiếp 3 kiếm. Một kiếm đánh bật kết giới địa ngục. Một kiếm đánh nát kết giới địa ngục. Kiếm cuối cùng, xuyên thấu tim hắn. Người tiếp theo, lên đây trả lời câu hỏi. Hắn như ma quỷ đi đến đâu, không ai cản nổi, người gặp người sợ. A, chạy mau, bọn họ điên rồi. Nhất Nguyên Thần Tông, các ngươi chắc chắn sẽ toàn tông bị diệt, thần vực diệt vong. Còn chưa hô xong, những người đã mất đi kết giới địa ngục, rất nhiều người trực tiếp bị thông thiên cương khí của huỳnh hỏa xuyên thủng, hoặc bị phệ huyết kiếm vũ của tiên tiên xuyên thấu, chết thảm tại chỗ. Trên địa ngục đầm lầy, thi thể của ngự thú sư và cộng sinh thú lăn lộn cùng nhau, máu chảy thành sông. Khắp nơi đều là những mảnh thi thể không nguyên vẹn. Khi Hiên Viên Vũ Thịnh dẫn người quay về, gặp là giết, các đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông đối mặt với toàn bộ thành viên của Thái Cổ Thần Tông, càng thêm sụp đổ, gần như chết sạch. Bọn họ rất thông minh, trước hết đánh bật kết giới địa ngục rồi mặc kệ, dù sao kết giới địa ngục đã xuất hiện, người sẽ bị kẹt tại chỗ, không thể rời đi. Đợi đến khi tất cả kết giới địa ngục đều được đánh bật ra, lại thả từng người một ra, vây công đến chết. Cuối cùng khi tất cả mọi người toàn thân nhuốm máu, cuộc chiến kết thúc. Lý Thiên Mệnh đã lập công lao hiển hách, nhất là cộng sinh thú tiên tiên của hắn, khả năng khống chế toàn bộ chiến trường quá mạnh, dây leo cành lá của nó gần như đã giúp đỡ mỗi đệ tử Thái Cổ Thần Tông đối phó với kẻ thù. Phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, gần như tất cả đều là thi thể của đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông và cộng sinh thú của họ. Sau khi Lý Thiên Mệnh tham gia chiến trường, Thái Cổ Thần Tông chỉ có vài đệ tử bị đánh bật kết giới địa ngục của cộng sinh thú, nhưng cũng không mất điểm. Những đòn kết liễu cuối cùng để đánh bật kết giới địa ngục, Lý Thiên Mệnh chiếm đa số, cho nên điểm số của hắn hiện tại chắc chắn rất cao. Sau khi Bắc Cung Thiển Vũ và Hiên Viên Vũ Thịnh quay về, trận chiến càng không có gì phải lo lắng. Một khi hình thành thế áp đảo, Lục Đạo Kiếm Tông bại như núi lở. Bọn họ ban đầu có 45 đệ tử, bây giờ rất có thể chỉ còn lại 15 người, ít nhất trong cửu đại tông môn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một trận đánh lén tự cao tự đại, dẫn đến một thất bại thảm hại. Nhưng nói thật, Phong Sóc Vũ và Phong Lâm Âm gần như đã thành công. Nếu để các nàng thành công, kết cục của các đệ tử Thái Cổ Thần Tông tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Kiểm tra xem, có con cá nào lọt lưới không? Hiên Viên Vũ Thịnh Lòng vẫn còn kinh hãi, hắn vừa nói chuyện, vừa nhìn Lý Thiên Mệnh ở trong góc. Lý Thiên Mệnh đang để cộng sinh thú của mình phun nước, rửa sạch vết máu trên Đông Hoàng Kiếm. Trải qua một trận tử chiến, lập công lao hiển hách, hắn lại giống như không có chuyện gì xảy ra, biểu cảm lạnh nhạt, không có vui mừng, cũng không có sợ hãi. Vũ Thịnh đại ca, thiếu một người, chỉ có 29 thi thể, người chạy thoát hình như là Phong Tiểu Lê. Hắn là sinh kiếp cảnh tứ trọng, ban đầu đối phó với Nguyệt Vi tỷ, sau đó có thể là thấy tình thế không ổn nên chạy trước. Cộng sinh thú của hắn là thuộc tính thổ, đoán chừng đã mượn bùn lầy để chạy thoát. Đây tuyệt đối không phải là tin tốt. Chỉ cần một người chạy thoát, cũng đồng nghĩa với việc vị trí cây địa ngục đã bị bại lộ. Càng có nghĩa là, những ngày tiếp theo, chắc chắn sẽ có người đến đây. Các đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông thảm bại bi phẫn, rất có thể sẽ liên hợp với người của các thần vực khác niềm vui chiến thắng. Vào khoảnh khắc này bỗng chốc lạnh đi, sau khi báo thù một cách hả hê, mọi người bắt đầu mặt mày ủ dột. Mọi người, nghe ta nói một câu. Hiên Viên Vũ Thịnh nhìn về phía mọi người, nói, mục đích chúng ta đến đây là gì? Chẳng phải là giết người báo thù sao? Bây giờ chúng ta đã khiến Lục Đạo Kiếm Tông chết 29 người, khiến bọn chúng phải trả một cái giá vô cùng đắt, chúng ta đã lời rồi, phải không? Đã như vậy thì còn sợ gì nữa? Sau này cứ cầm mạng mình trên tay, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Dù sao cũng phải chết, bây giờ đã không lỗ không lời, tiếp theo, giết một đứa là hòa vốn, giết hai đứa là lời to rồi, phải không? Trong lịch sử ngàn năm sau này của Viêm Hoàng Đại Lục, ai có thể quên được chúng ta đã là một chuyện hào hùng đến thế trong thiên hạ đệ nhất hội này chứ? Vũ Thịnh đại ca nói đúng. Đã không lỗ không lời, còn sợ cái rắm gì nữa. Lần này để huynh đệ Thái Thanh Phương Thị chịu khổ, lần sau Thái Cổ Hiên Viên Thị chúng ta xung phong. Nếu có người phải chết, thì để chúng ta chết. Đôi khi, sự thỏa mãn của những người trẻ tuổi cũng đơn giản như vậy. Hiên Viên Vũ Thịnh đã tìm hiểu rõ sự việc. Các vị, lần này chúng ta nhiều lần thoát chết, giữ được cây địa ngục, còn tàn sát đám cẩu tặc Lục Đạo Kiếm Tông, Lý Thiên Mệnh còn chặt đầu tỉ muội Phong Sóc Vũ và Phong Lâm Âm, công lao hàng đầu. Ta sẽ không nói lời khách sáo, trên chiến trường này, hắn chính là huynh đệ ruột của ta, Hiên Viên Vũ Thịnh. Ta nguyện vì hắn bán mạng, muôn chết không từ. Ta cũng nguyện ý, mọi người đồng sinh cộng tử. 9 ngày sau này, chúng ta đồng sinh cộng tử. Bắc Cung Thiển Vũ vươn tay ra. Mỗi người đều vươn tay, đặt tay lên nhau, hơn 40 người rất đông, chen cũng không chen vào được. Lợi hại, ta phục rồi. Phương Thần Cảnh lắc đầu, cười khổ một tiếng. Vậy ngươi định thế nào? Thì cứ đi theo bọn họ xem sao, xem có thể làm nên trò trống gì không? Nhưng mà, nghe nói Khương Vô Tâm yêu vợ như mạng, hắn mà biết tin này không phát điên, ta sẽ không mang họ Phương. Phương Thần Cảnh nói. Chuyện này không có gì, ai cũng có người yêu, ai cũng có thể vì người yêu mà chiến đấu chém giết. Khương Vô Tâm có thể, Lý Thiên Mệnh có thể, chúng ta cũng có thể. Phương Nguyệt Vi nói. Ngươi nói đúng, không liên quan đến thiện ác, chỉ xem ai có thể sống sót trong cái tu la tràng này, xem bản lĩnh mà nói chuyện thôi. Phương Thần Cảnh nói. Ngươi thấy hắn có bản lĩnh đó không? Phương Nguyệt Vi nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Cứ xem đi. Phương Thần Cảnh nói. Khương Vô Tâm. Lý Thiên Mệnh sờ vào Đông Hoàng Kiếm, sau đó thu lại. Những người như Khương Vô Tâm, trong chiến trường địa ngục, ít nhất cũng có 4-5 người. Nhưng, đều phải chết. Hắn biết, Lục Đạo Kiếm Tông trực tiếp chết 29 người, một người thảm hơn một người, bên ngoài kết giới thiên nhãn chắc chắn đã chấn động. Thậm chí, Thái Cổ Thần Tông sẽ cùng Lục Đạo Kiếm Tông hình thành xung đột kịch liệt. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, các đại tông môn đều có kết giới thiên nhãn, như vậy, cả thiên hạ đều đang nhìn hắn, Lý Thiên Mệnh, Kiếm Trảm tỷ muội nhà họ Phong, thúc đẩy cái chết của 29 đệ tử đỉnh phong của Lục Đạo Kiếm Tông. Hắn giết nhiều người nhất. Sự chấn động lần này còn dữ dội hơn cả việc giết chết Phong Đạo Nghĩa, gần như muốn lấy mạng của Lục Đạo Kiếm Tông. Trên Tam Nguyên chiến trường, những cường giả của Lục Đạo Kiếm Tông sẽ thế nào? Trên Kiếm Hồn Đế Sơn, toàn bộ đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông sẽ gào thét ra sao? Cảnh tượng đó, nghĩ thôi đã thấy kích thích. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không thấy được, hắn cũng không muốn thấy. Hắn tiến vào chiến trường địa ngục, chính là để làm sát thần. Bây giờ, chỉ mới là bắt đầu. Bọn họ muốn giết chết Khương Phi Linh, lửa giận của Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối không chỉ dừng ở bước này. Tầng thứ 8, địa ngục Hàng Băng, bên cạnh cây địa ngục. Nơi đây băng phong ngàn dặm, nhiệt độ cực thấp, còn có những luồng hàng triều lạnh lẽo bao phủ, có thể khiến người ta chết cóng. Khương Vô Tâm tay cầm một thanh trường kiếm màu đen, Đa Ngộ Kiếm. Sóc Vũ và Lâm Âm đi dò xét tầng thứ 9 địa ngục, sao còn chưa quay lại? Người khác hỏi. Khương Vô Tâm không nói chuyện, toàn bộ tâm trí hắn đều đặt trên thân kiếm. Thời gian trôi đi. Bất chợt, nơi xa có một người loạn choạng đi tới, người đó sắc mặt đau thương, khắp người đầy vết máu, bước đi không vững. Phong Tiểu Lê. Mười mấy người bên cạnh cây địa ngục đứng dậy. Nghe được cái tên này, Khương Vô Tâm mới để trường kiếm xuống, mắt hắn bịt vải đen, dùng tai nghe động tĩnh bên ngoài, hay nói đúng hơn, là dùng tâm để nghe. Sao chỉ có mình ngươi, bọn họ đâu? Khương Vô Tâm vẫn còn đắm chìm trong sự lĩnh ngộ vừa rồi, thuận miệng hỏi. Khương Sư Huynh. Phong Tiểu Lê quỳ xuống trên mặt băng, toàn thân run rẩy. Sao thế? Khương Vô Tâm hỏi. Miệng Phong Tiểu Lê run rẩy, không nói nên lời. Phong Tiểu Lê, đừng úp úp mở mở. Bộ dạng này của ngươi, làm như có chuyện gì xảy ra vậy? Lục Đạo Kiếm Tông chúng ta lại chẳng đắc tội với ai, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đừng làm loạn. Mấy người bên cạnh nói. Khương Sư Huynh, ta nói ra, ngày ngàn vạn lần phải bình tĩnh. Phong Tiểu Lê giọng khàn khàn nói. Hả? Mọi người ngây ra. Thật sự có chuyện rồi. Sao có thể? Nói đi. Khương Vô Tâm lau chùi thanh kiếm trong tay, nói. Là thế này, chúng ta đang dò xét ở tầng thứ 9 địa ngục đầm lầy, thì bất ngờ phát hiện cây địa ngục. Bên cạnh cây địa ngục, chúng ta thấy được đệ tử của Thái Cổ Thần Tông, đều là người của Thái Thanh Phương Thị, chỉ có 15 người. Sóc Vũ và Lâm Âm quyết định tấn công ngay lập tức, phá hủy cây địa ngục của bọn chúng, dù sao chúng ta có 30 người, gấp đôi đối phương. Mắt thấy các nàng sắp thành công, thì Lý Thiên Mệnh xuất hiện, sau đó nói. Khương Vô Tâm đột nhiên ra tay, nhấc bổng hắn lên. Lý Thiên Mệnh đã đánh bại liên thủ của các nàng, và giết chết các nàng. Sau đó, các đệ tử còn lại của Thái Cổ Thần Tông quay về, tổng cộng hơn 40 người vây giết, giết sạch người của chúng ta, chỉ có mình ta chạy thoát. 29 người bọn họ, đều đã chết. Phong Tiểu Lê một hơi nói hết, sau đó gào khóc. Bịch. Hắn bị ném xuống đất. Một luồng hàn khí lạnh lẽo bao trùm toàn trường, Phong Tiểu Lê ngẩng đầu, nhìn thấy cả người Khương Vô Tâm đều đang tỏa ra kiếm khí hung hãn. Trời đất lặng ngắt. Không thể nào. Phong Tiểu Lê, ngươi đừng đùa, đệ đệ của ta đâu. Đúng vậy, chuyện này có thể đem ra đùa sao? Lý Thiên Mệnh cảnh giới gì mà đánh bại được liên thủ của các nàng? Nghe nói hắn mới chỉ là cổ thánh cảnh. Cho dù có đột phá, nhiều lắm cũng chỉ đối phó được với tử kiếp tam trọng. Những người còn lại thần sắc căng thẳng, vội vàng nắm lấy hắn hỏi. Là thật, là thật. Phong Tiểu Lê nằm trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, cả người đã mất hết ý chí chiến đấu. Đệ tử của tôn thần đó, hắn rất mạnh lại lần nữa tỉnh mịch. Mọi người ngơ ngác nhìn Khương Vô Tâm, rồi lại nhìn Phong Tiểu Lê. Khương Vô Tâm không có mắt, không nhìn thấy được biểu cảm của hắn, thế nhưng, ngay cả sợi tóc của hắn cũng đang run rẩy, sát khí kinh người kia khiến người ta da đầu tê dại. Phong Tiểu Lê, dẫn ta đi. Khương Vô Tâm nói. Sư huynh, chúng ta đã biết vị trí cây địa ngục của bọn chúng, ta đề nghị chúng ta đi lên tìm các tông môn khác, liên thủ diệt tuyệt Thái Cổ Thần Tông. Có người thê thảm nói. Khương Vô Tâm không nghe. Hắn nhấc Phong Tiểu Lê lên, nói, bây giờ, dẫn ta đến chỗ bọn chúng. Khương Sư Huynh, bọn họ có hơn 40 người ở nơi này, ta muốn giết một người, thì bao nhiêu kẻ cũng không cản nổi. Khương Vô Tâm nắm lấy cổ hắn, dẫn đường. Sát khí tĩnh mịch kia, theo bàn tay hắn lan đến cổ của Phong Tiểu Lê. Phong Tiểu Lê biết, đây tuyệt đối là thời điểm đáng sợ nhất của vị Khương Sư Huynh này. Vâng. Không chỉ tông môn, mà toàn bộ lục đạo thần vực đều chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối trong một thời gian dài. Khi 30 đệ tử lục đạo kiếm tông gần như hủy diệt được địa ngục thụ, bọn họ đã reo hò cuồng loạn. Sau khi Lý Thiên Mệnh chém giết Phong Lâm Âm, bọn họ lại lửa giận ngút trời, lần nữa chửi rủa, tức đến sôi gan. Rồi đến khi 29 đệ tử lục đạo kiếm tông toàn bộ chiến tử, vạn dặm non sông của lục đạo thần vực đều chìm vào tĩnh lặng đến cùng cực. Ai nấy đều mặt mày tím tái, thần sắc xấu hổ. Cảm giác phẫn nộ đến tột cùng. Rồi chợt nhận ra mình chỉ là kẻ ngoài mạnh trong yếu, chỉ biết khoa trương thanh thế mà chẳng làm được gì, cái vẻ mặt đó có thể nói là vô cùng đặc sắc. 29 người này đâu phải kẻ tầm thường, mỗi người đều là thiên tài kinh thế của lục đạo kiếm tông, là tinh anh được chọn từ hàng trăm triệu người, là hình mẫu trong mộng của biết bao kẻ khác. Cùng lứa tuổi, người khác còn đang ở địa chi thánh cảnh, thiên chi thánh cảnh, thì bọn họ đã là sinh tử kiếp cảnh. Toàn bộ lục đạo thần vực, có biết bao người cả đời cũng không thể bước vào sinh tử kiếp. Thế nhưng 29 kẻ nắm chắc phần thắng trong tay, định mạo hiểm trả thù Thái Cổ Thần Tông một bước đến nơi, lại đánh giá thấp sự huyết tính báo thù của Thái Cổ Thần Tông, và càng đánh giá thấp sự hung ác của Lý Thiên Mệnh. bị Thái Cổ Thần Tông, cái quả hồng mềm mà ai cũng có thể nắn bóp, đâm cho một nhát dao tàn nhẫn, Lục Đạo Thần Vực hoàn toàn choáng váng. Cả tông môn lặng ngắt như tờ, đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Từ đệ tử đến các bậc trưởng bối đều ngơ ngác nhìn nhau, những kẻ vừa rồi còn gào thét nhục mạ giờ đều ngậm miệng, mặt đã chuyển thành màu tím bầm. Chuyện này thật quá. Còn cần phải tiếp tục nữa không? Khai chiến đi. Lập tức để Lục Đạo quân đoàn của chúng ta tiến công Nhất Nguyên Thần Tông, hủy diệt Nhất Nguyên Thần Vực. Giết sạch lũ cẩu tặc, báo thù cho đệ tử chúng ta. Sau một hồi tĩnh lặng, đủ loại tiếng gào thét giận dữ bắt đầu vang lên. Đó là những lời phẫn nộ bồng bột của đám người trẻ tuổi, thực tế lời của họ chẳng có tác dụng gì. Bởi vì, việc tiến công Thái Cổ Thần Vực không phải do một thần vực quyết định được. Trước mắt, ít nhất đã có 5 thần vực đưa ra tín hiệu rất rõ ràng. Thiên Hạ Đệ Nhất Hội là một cơ hội. Nếu Thái Cổ Thần Vực chịu xử quyết tôn thần thì mọi chuyện có thể giải quyết nhanh chóng. Nếu không chịu, thì sau Thiên Hạ Đệ Nhất Hội, thời điểm ngũ đại thần vực liên thủ tiến công đã không còn xa. Như vậy, thái độ của 3 thần vực còn lại là vô cùng quan trọng. Bất kể thế nào, ít nhất Lục Đạo Thần Vực đã không còn đường lùi, nếu không thì mối hận này khó mà nuốt trôi. Giờ khắc này, chúng sinh Lục Đạo Thần Vực đều đã khắc cốt ghi tâm cái tên Lý Thiên Mệnh. May mà Phong Tiểu Lê đã trở về. Khương Vô Tâm chắc chắn sẽ nổi giận như một sát thần, hắn đã lâu không ra tay rồi, cứ chờ xem hắn làm sao để giết Lý Thiên Mệnh giữa vòng vây quân địch. Tại Chiểu Trạch Địa Ngục, bên cạnh Địa Ngục Thụ. Bản thể của Tiên Tiên là Khởi Nguyên Thế Giới Thụ đang quấn quanh Địa Ngục Thụ để bảo vệ nó, còn linh thể của nó thì treo trên cánh tay Lý Thiên Mệnh, đôi mắt to tròn nhìn ngó khắp nơi. Hiên Viên Vũ Thịnh và Bắc Cung Thiển Vũ đều đã thu hẹp phạm vi phòng thủ, hiện tại ngược lại chính Lý Thiên Mệnh lại đang ở vòng ngoài cùng. Bọn họ đã mang tinh thần quyết tử rồi. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, Hiên Viên Vũ Thịnh và Bắc Cung Thiển Vũ đang thấp giọng nói chuyện, trông rất có dáng vẻ trao đổi lần cuối trước ngày tận thế. Ngươi định làm gì? Đột phá tử kiếp, sau đó tử thủ à? Huỳnh Hỏa hỏi. Muốn vào nhất trọng tử kiếp thì lúc nào cũng được, vào thì dễ, ra thì khó. Tốt nhất vẫn là tìm nơi nào đó bên ngoài địa ngục chiến trường này rồi hẳn đột phá. Dù sao nơi này cũng không tiện tu hành, một khi vào tử kiếp, thời gian trôi nhanh gấp trăm lần, người nhanh già, nghĩ thôi đã thấy đau lòng rồi, thanh xuân của ta. Cái tiểu mệnh kiếp chó má này. Lý Thiên Mệnh chửi thầm. Được hời còn khoe mẽ, không có cái vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp này, ngươi chỉ là một con gà yếu xìu, giờ vẫn còn đang lẹt đẹt ở Đông Hoàng Tông ấy. Huỳnh Hỏa biểu môi. Nói bậy, ít nhất cũng đến được thần đô. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Hắn thoải mái vùi mình trong bộ lông của Miêu Miêu, nhìn về phía bóng tối mịt mùng phía trước. Ngoài việc đột phá tử kiếp, bây giờ vị trí đã bại lộ, còn cách nào khác không? Miêu Miêu hiếm khi nghiêm túc hỏi. Hết cách rồi. Khương Vô Tâm đi liên hợp với những người khác, nếu hắn tìm được người đến đây, ngoài tử chiến ra không còn cách nào khác, dù sao Địa Ngục Thụ cũng ở đây. Nhưng ta có Thái Nhất Tháp, có tốc độ của ngươi, kiểu gì cũng không chết được. Chỉ cần ta bất tử, bọn họ giết một huynh đệ tỷ muội của Thái Cổ Thần Tông, chúng ta sẽ trả lại gấp 10. Cứu người ta cứu không được, chẳng lẽ giết người ta cũng không biết sao? Câu cuối cùng, Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói, giọng điệu trở nên vô cùng lạnh lẽo. Vừa dứt lời, hắn bỗng nheo mắt lại. Bởi vì, hắn nhìn thấy phía trước, trong tầm mắt đã xuất hiện hai người. Một gã thanh niên toàn thân lết thích, trông có vẻ hoảng hốt đi ở phía trước, dường như đang dẫn đường. Người còn lại vóc dáng không cao, thậm chí có phần nhỏ gầy, tướng mạo trông khá bình thường. Trên mặt hắn có một dải vải đen dài che đi đôi mắt. Kẻ này toàn thân còn tỏa ra sát khí kinh người, tựa như một thanh ma kiếm, kiếm khí hòa cùng âm sát khiến người ta nhìn vào vô cùng khó chịu. Tử kiếp khí tức trên người hắn vô cùng rõ ràng, tử kiếp chi lực hòa cùng sát khí âm u của hắn, dù cách xa cả ngàn mét, luồng khí sắc bén đó dường như sắp đâm tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Dưới trướng hắn là một con hắc lang khổng lồ, con hắc lang này còn to hơn cả Miêu Miêu. Đáng sợ nhất là trong mắt nó có hơn 500 tinh điểm, chứng tỏ đây là một con sinh tử kiếp thú cấp 5, cấp bậc còn cao hơn Huỳnh Hỏa và Tiên Tiên một bậc. Thôn Nhật Ma Lang, Khương Vô Tâm. Lý Thiên Mệnh nhận ra ngay lập tức. Trong số các đệ tử Nhất Nguyên Thần Tông, người có cộng sinh thú tinh điểm cao nhất chính là Lý Thiên Mệnh. Khương Vô Tâm tuy chỉ là một ngự thú sư bình thường với một cộng sinh thú duy nhất, nhưng Thôn Nhật Ma Lang của hắn lại sở hữu số tinh điểm gần như cao nhất tại Thiên Hạ Đệ Nhất Hội. Ngự thú sư bình thường vì có ít cộng sinh thú nên số lượng thần nguyên cần không nhiều, nhưng ở độ tuổi này mà sở hữu một cộng sinh thú 500 tinh điểm vẫn là chuyện vô cùng hiếm thấy. Quan trọng là cộng sinh thú phải có thể chịu đựng được sự tiến hóa. Hắn đến một mình sao? Nhìn xa xa, người đến chỉ có Khương Vô Tâm và gã thanh niên lết thích kia, cả đó hẳn là Phong Tiểu Lê đã chạy thoát. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, hắn lập tức hiểu ra hai điều. Thứ nhất, giết chết hai người này đồng nghĩa với việc vị trí của địa ngục thụ sẽ không bị bại lộ. Thứ hai, Khương Vô Tâm quả là to gan lớn mật, mục đích hắn đến đây tuyệt đối là để báo thù cho vợ, để giết mình, hơn nữa, rất có thể hắn có đủ thực lực đó. Hiên Viên Vũ Thịnh đã nói với hắn, Khương Vô Tâm này là một trong những kẻ mạnh nhất trong số các đệ tử của chính đại thần vực. Ít nhất cũng mạnh hơn Hiên Viên Vũ Thịnh. Trong khoảnh khắc, Khương Vô Tâm đã nhận ra Lý Thiên Mệnh. Hắn tuy không nhìn thấy, nhưng cộng sinh thú của hắn thì thấy rất rõ. Hiên Viên Vũ Thịnh và những người khác cũng nhận ra Khương Vô Tâm. Lui về. Hiên Viên Vũ Thịnh vội vàng hô lên. Ngay sau đó, con thôn Nhật Ma Lan gầm lên một tiếng, chở theo Khương Vô Tâm lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Quả không hổ là sinh tử kiếp thú cấp 5, uy thế mà nó thể hiện ra thực sự kinh người, thần uy vừa xuất ra đã trực tiếp dọa sợ rất nhiều cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp lui lại, Hiên Viên Vũ Thịnh đã dẫn ít nhất 30 người đuổi theo để trợ giúp hắn. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng, hắn để ý thấy Phong Tiểu Lê bên cạnh Khương Vô Tâm không dám nghênh chiến, vội vàng tránh đi nơi khác. Thiển Vũ tỷ, hay là tỷ dẫn người vòng qua giết Phong Tiểu Lê đi. Lý Thiên Mệnh quyết đoán nói. Được. Bắc Cung Thiển Vũ liền gọi Phương Nguyệt Vi, cả hai không chút do dự, lập tức tách khỏi đám đông để truy sát Phong Tiểu Lê. Lúc này, Khương Vô Tâm và Thôn Nhật Ma Lan đã đến ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hắn không có nhiều cơ hội động thủ, vì Hiên Viên Vũ Thịnh đã dẫn hơn 30 người vây giết tới. Giết bọn chúng. Cẩn thận. Một khi hai kẻ này chết đi, rất có thể nguy cơ tạm thời sẽ được giải trừ. Điều này có ý nghĩa quá lớn đối với các đệ tử Thái Cổ Thần Tông. Chúng ta cũng lên. Lý Thiên Mệnh gọi Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, còn Lam Hoang và Tiên Tiên thì ở lại canh giữ bên địa ngục thụ, đề phòng có kẻ đánh lén. Chẳng cần hắn lao về phía đó, Khương Vô Tâm đã như một âm hồn bám chặt lấy hắn. Con thôn Nhật Ma Lan kia mang thuộc tính song trùng hỏa diễm và hắc ám, một ngụm lửa xoáy đã xé toạc một lỗ hổng. Tốc độ của Khương Vô Tâm nhanh như kiếm quang lóe lên, rõ ràng hắn đã tu luyện một loại luyện thể chiến quyết rất mạnh. Giữa vòng vây lửa cháy, hắn vậy mà trong nháy mắt đã giết tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Không dùng mắt, mà dùng tâm để phân biệt, vậy mà lại chuẩn xác đến thế. Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc, bởi vì hắn thấy rõ ràng, Khương Vô Tâm đã né tránh công kích và sự vướng víu của đám đông, nhanh nhạy như một con mèo, di chuyển khéo léo để né tránh vô số đòn tấn công. Ngay cả thiên kiếp kiếm khí của Huỳnh Hỏa cũng bị hắn né được, quả thực là ung dung tự tại giữa vạn quân trùng điệp. Thiên Mệnh, cẩn thận. Hiên Viên Vũ Thịnh và Phương Thần Cảnh đuổi theo sau, tiếng Long Phượng bên cạnh họ gầm vang, nhưng vẫn không đuổi kịp Khương Vô Tâm. Điều này khiến sắc mặt họ đại biến. Nói thật, họ chưa từng đối đầu trực diện với Khương Vô Tâm, dù có nghiên cứu bao nhiêu tài liệu đi nữa, một khi chưa quen thuộc thì vẫn rất khó chịu. Một kẻ mù, lại thấu triệt đất trời hơn bất cứ ai. Mà giờ khắc này, tất cả sự phẫn nộ và sát khí của kiếm trong hắn đều hội tụ trên thanh trường kiếm màu đen trong tay. Thanh kiếm đó có ít nhất 7 đạo kiếp văn. Lý Thiên Mệnh, ta muốn ngươi trở thành vong hồn dưới kiếm của ta, ngày ngày chịu vạn kiếm xuyên tâm. Ta muốn ngươi phải chuộc tội cho vợ ta cả ngàn năm. Khương Vô Tâm không có mắt, nhưng giọng nói thê lương và run rẩy của hắn đủ cho thấy nỗi căm hận ngút trời lúc này, đây là mối thù không đội trời chung. Hắn không chút do dự, một kiếm đâm ra, nhắm thẳng vào đầu và mắt của Lý Thiên Mệnh. Vô Tâm kiếm thuật. Nghe Hiên Viên Vũ Thịnh nói, kẻ này biết Vô Tâm kiếm thuật của lục đạo kiếm ma. Vô Tâm kiếm thuật không phải là một loại chiến quyết, mà là một phương pháp tu kiếm. Tên của Khương Vô Tâm trước đây không phải vậy, cái tên này là do Phong Thanh Ngục đặt theo Vô Tâm kiếm thuật. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thật quá huyền ảo. Hắn không nhìn ra được quỹ đạo kiếm đạo của Khương Vô Tâm, không thấy được hướng đi thực sự của chiêu kiếm. Kiếm này dường như đang công kích một nơi khác, thậm chí có thể rơi xuống bất kỳ bộ phận nào, có thể nói là thiên biến vạn hóa. Vút. Vô tận kiếm khí tuôn trào từ trong thanh trường kiếm. Chết. Theo tiếng gầm giận dữ của Khương Vô Tâm, Lý Thiên Mệnh bị nuốt chửng trong thế kiếm rực rỡ. Cảnh giới của Khương Vô Tâm là tứ trọng tử kiếp, nhưng lực sát thương mà hắn thể hiện ra lại cao hơn rất nhiều so với một kẻ tứ trọng tử kiếp bình thường. Đối mặt với đòn tất sát chớp nhoáng này, khi mục tiêu của đối phương chính là mình, hắn trực tiếp triệu hồi Thái Nhất Tháp, chắn ngay trước mặt, rồi thoáng cái đã chui vào trong đó. Ken. Khương Vô Tâm một kiếm đâm trúng Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh dùng Thái Nhất Tháp chặn lại đòn chí mạng của Khương Vô Tâm. Những người vây quanh Khương Vô Tâm thực sự quá đông, bao gồm cả Hiên Viên Vũ Thịnh có cùng cảnh giới với hắn. Lý Thiên Mệnh chỉ cần chặn được một kiếm của Khương Vô Tâm, Hiên Viên Vũ Thịnh liền dẫn mọi người vây giết tới. Bọn họ không dám đến quá gần Khương Vô Tâm, nhưng thần thông từ cộng sinh thú của họ lại có thể liên tục quanh tạc. Trong đó bao gồm cả thần thông của tứ đại cộng sinh thú nhà Lý Thiên Mệnh. Bởi vì mục tiêu là thôn Nhật Ma Lan của Khương Vô Tâm quá lớn, nó đã phải hứng chịu ít nhất mấy chục loại thần thông quanh tạc. Rầm rầm rầm. Phong, hỏa, lôi, đình chờ các loại sức mạnh cuốn tới. Con thôn Nhật Ma Lan kia vô cùng kinh người, thần thông của nó tạo thành một tấm khiên lửa màu đen, bề mặt tấm khiên giống như một vòng xoáy, hấp thụ rất nhiều lực lượng thần thông để triệt tiêu chúng. Tuy nhiên, uy lực từ đòn vây công của các đệ tử Thái Cổ Thần Tông vẫn quá lớn, khiến cho tấm khiên lửa xoáy kia nổ tung ngay tại chỗ. Một mình ngươi mà cũng dám xông vào, ngươi không coi chúng ta ra gì sao? Hiên Viên Vũ Thịnh gầm lên giận dữ, tay cầm một cây thần long chiến kích màu đen, đuổi kịp Khương Vô Tâm và giao chiến với hắn. Bên cạnh còn có hơn 20 người khác xuất thủ đánh lén, bao gồm cả Phương Thần Cảnh ở cảnh giới tứ trọng sinh kiếp. Phương Thần Cảnh ngồi trên lưng một con phượng hoàng, tay cầm cung tiễn, một lần bắn ra 9 mũi tên, xuyên tới từ nhiều hướng khác nhau. Khương Vô Tâm vẫn vô cùng ngạo nghễ, toàn bộ lửa giận của hắn đều tập trung vào Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đã sớm ra khỏi Thái Nhất Tháp, trong lúc Hiên Viên Vũ Thịnh và mọi người đang vây công Khương Vô Tâm, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, quyết đoán xuất thủ. Lục Đạo Sinh Tử Kiếm. Hắn cùng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu lao tới từ cùng một hướng. Đông Hoàng kiếm chia làm hai, hơn ngàn đạo thiên kiếp kiếm khí hội tụ vào trong đó. Vào lúc Khương Vô Tâm bị vây khốn vô cùng chật vật, toàn thân đầy máu tươi, nhân đạo chúng sinh kiếm của Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống. Ông ông. Kiếm khí gào thét, kiếm ý của nhân đạo chúng sinh bùng nổ, lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Đây là một loại kiếm ý còn kinh thiên hơn, tạo thành sự áp chế nhất định đối với kiếm ý của Khương Vô Tâm. Ken ken ken. Kiếm của Khương Vô Tâm rất nhanh, nhanh như một ảo ảnh, chặn được sinh chi kiếm của Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, thanh Đông Hoàng kiếm màu đen đâm xuống, các đòn công kích của đệ tử Thái Cổ Thần Tông cũng đang oanh tạc Khương Vô Tâm. Đòn đầu tiên của hắn suýt nữa đã trúng Lý Thiên Mệnh, nhưng lại bị Thái Nhất Tháp cản lại. Bây giờ hắn đã mất tiên cơ, rơi vào vũng lầy bị vây công, muốn chạm vào Lý Thiên Mệnh lần nữa quả thực là mơ mộng hão huyền. Oanh! Khương Vô Tâm lại một lần nữa chặn được thanh Đông Hoàng kiếm màu đen của Lý Thiên Mệnh, nhưng lại bị chiến kích của Hiên Viên Vũ Thịnh bổ trúng lưng. Nhục thân của hắn vô cùng cường hãn, một nhát chém như vậy mà không xé hắn thành hai mảnh, ngược lại suýt chút nữa đã đánh bật cả địa ngục kết giới của hắn ra. Ở phía bên kia, cộng sinh thú thôn Nhật Ma Lan của hắn bị vô số ngự thú sư và cộng sinh thú vây công, rất nhanh đã mình đầy thương tích. Nó bị vây ở giữa, gào thét dữ tợn cũng vô dụng. Khương Vô Tâm, ngươi có phải tức giận đến mức nằm mơ rồi không? Lời lẽ của Hiên Viên Vũ Thịnh rất vô tình. Ha ha. Khương Vô Tâm bị đánh văng xuống đất, toàn thân nhuốm máu. Ầm. Thôn Nhật Ma Lan xông về bên cạnh hắn. Hắn thu thôn Nhật Ma Lan về lại cộng sinh không gian, rồi đột ngột xoay người bỏ chạy. Truy. Mọi người điên cuồng đuổi theo. Lý Thiên Mệnh trực tiếp cùng Miêu Miêu tăng tốc, chặn ngay trước mặt Khương Vô Tâm. Người mà Khương Vô Tâm muốn giết cũng là hắn, hắn chỉ mong Lý Thiên Mệnh đến chặn mình. Thực ra, Lý Thiên Mệnh không cảm thấy việc Khương Vô Tâm một mình đến đây báo thù có vấn đề gì. Điều này cho thấy hắn thực sự rất yêu hai người vợ của mình, đã rơi vào điên cuồng, sát ý của hắn đã vượt qua cả mạng sống của bản thân. Biểu hiện vừa rồi của hắn quả thực mạnh đến kinh người. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một chút nữa mới có thể giết được Lý Thiên Mệnh. Dưới tình huống thất bại, hắn lựa chọn bỏ chạy ngay lập tức, cho thấy hắn vẫn còn chút lý trí. Lý Thiên Mệnh tin rằng, nếu Linh Nhi xảy ra chuyện, có lẽ hắn sẽ không còn cả chút lý trí cuối cùng này. Lý Thiên Mệnh, ta là Khương Vô Tâm, đời này không giết ngươi. Thề không làm người. Sẽ có một ngày, ta sẽ tiêu diệt Thái Cổ Thần Vực của ngươi, để chôn cùng vợ ta. Khương Vô Tâm tay cầm thanh trường kiếm màu đen, vung một đường kiếm chói lòa, quỹ đạo của Vô Tâm kiếm thuật vô cùng quỷ dị, không theo lẽ thường. Câu nói này, nghe sao mà quen thuộc. Được thôi, ngươi có tư cách đó, ta cũng có tư cách đó. Báo thù là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng, còn phải xem hôm nay ngươi có thể sống sót rời khỏi đây không đã. Lý Thiên Mệnh lách mình né khỏi kiếm của hắn. Gã này mạnh chủ yếu ở chỗ biến hóa khó lường, đó là thứ vượt trên cả cảnh giới, Lý Thiên Mệnh cảm thấy giao đấu với hắn quả thực rất mạo hiểm. Hắn vẫn đang đuổi theo, nhưng những người phía sau dần bị bỏ lại, đội hình của Thái Cổ Thần Tông bắt đầu phân tán, đây là một tín hiệu khá nguy hiểm. Chỉ có Hiên Viên Vũ Thịnh và Phương Thần Cảnh theo kịp phía sau. Bên địa ngục thụ, có lẽ không có ai chủ trì. Chắc phải đột phá nhất trọng tử kiếp mới có thể ngăn hắn lại. Nhưng, vẫn không chắc có thể chặn giết hắn được không? Lý Thiên Mệnh bám theo sau hắn. Hắn do dự một chút, đang định mạo hiểm đột phá tử kiếp thì bỗng sững người. Chết tiệt, Tiên Tiên và Lam Hoang vẫn còn ở bên địa ngục thụ, xa quá không thể cộng sinh tu luyện. Mười văn tự của tiểu mệnh kiếp chìm vào tử kiếp mệnh tuyền có thể đẩy nhanh quá trình đột phá nhất trọng tử kiếp, nhưng quá trình này ít nhất cần ngự thú sư và cộng sinh thú cùng tiến hành mới thực sự có hiệu quả. Hắn mãi mê đuổi người, đã quên mất Tiên Tiên và những người khác. Nhưng điều này cũng bình thường, Khương Vô Tâm chạy quá nhanh. Hắn vội vàng đuổi theo, không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Hơn nữa, Khương Vô Tâm chỉ mong một mình hắn đuổi theo, ngay cả Hiên Viên Vũ Thịnh cũng không theo kịp tốc độ của hắn, phương thần cảnh thì đã không còn thấy bóng dáng. Thiên mệnh, quay về đi. Hiên Viên Vũ Thịnh gọi từ phía sau. Bọn họ bây giờ đã cách địa ngục thụ quá xa, không biết có ai phục kích hay không, cứ đuổi theo như vậy, lỡ có kẻ đánh lén địa ngục thụ thì phiền phức. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dừng bước. Lý Thiên Mệnh, ngươi có thể né được đòn chí mạng của ta, ngươi rất có bản lĩnh. Nhưng, lần sau ta đến, 100% sẽ để ngươi phải chết. Giọng nói lạnh lùng như giả thú của Khương Vô Tâm vang vọng trong chịu trạch địa ngục. Hắn nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, Hiên Viên Vũ Thịnh mới đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Hết cách rồi, luyện thể chiến quyết của Khương Vô Tâm rất mạnh, nghe nói hắn tu luyện một loại thiên thiểm kiếm thể chuyên về tốc độ, cũng chỉ có cộng sinh thú của ngươi mới đuổi kịp hắn. Thực lực của hắn quả thực không tệ, Vô Tâm kiếm thuật vừa rồi khiến người ta phải thán phục. Thiên Mệnh, chúng ta mau về thôi, nếu trúng kế điệu hổ ly sơn thì phiền phức lắm. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cùng hắn nhanh chóng quay về. Khương Vô Tâm trong cơn thịnh nộ, vốn tưởng một mình là có thể giết được ngươi, dù sao chúng ta cũng không quen thuộc với hắn, kết quả không ngờ ngươi còn có tòa tháp này, chặn được một kiếm của hắn, khiến hắn mất đi tiên cơ. Có điều, bị nhiều người chúng ta vây công như vậy mà hắn vẫn vào được ra được, đúng là lợi hại, ta tự thấy không bằng. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Cảnh giới tương đồng, hắn lại phát ra lời cảm khái như vậy, có thể thấy trong lòng hắn đã chịu phục. Hắn lần này đi, lần sau chắc chắn sẽ dẫn người đến. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Lý Thiên Mệnh thoáng chút hối hận. Sớm biết như vậy, hắn đã trực tiếp đột phá tử kiếp, nói gì cũng phải giết bằng được Khương Vô Tâm. Về phần tử kiếp, hắn do dự là vì cái cảm giác huyết nhục biến chất kia quá kinh khủng. Bọn họ rất nhanh đã quay về chỗ địa ngục thụ. May mắn là không có ai tấn công. Tuy nhiên, Bắc Cung Thiển Vũ và Phương Nguyệt Vi trông có vẻ hơi ủ rũ. Phong Tiểu Lê chết chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chưa, hắn sớm đã biết chúng ta muốn giết hắn nên trốn rất nhanh. Cộng sinh thú của hắn có thể chui vào đầm lầy, rất khó tìm ra vị trí, lần trước hắn cũng chạy thoát như vậy. Bắc Cung Thiển Vũ nói. Nói cách khác, lần này dù có đột phá tử kiếp ngay lập tức để giết Khương Vô Tâm thì cũng vô dụng, nguy cơ vẫn không thể giải trừ. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh vì thế mà càng thêm kiên định quyết tâm. Tử kiếp thì tử kiếp, gấp trăm lần thì gấp trăm lần. Ta đâu phải sợ chết, do dự cái quái gì? Lý Thiên Mệnh tức giận nói. Ta biết, ngươi sợ già quá nhanh, biến thành một gã trung niên béo ú, đến con chim nhỏ cũng không ngóc đầu lên nổi. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Khốn kiếp. Ta thịt ngươi. Tại một nơi nào đó trong chịu trạch địa ngục, Khương Vô Tâm lê bước loạn choạng, hồn siêu phách lạc. Máu tươi trên người hắn vẫn đang nhỏ giọt, vết thương sau lưng sâu hắm thấy cả xương, nhưng hắn dường như không hề hay biết. Tiểu Vũ, Tiểu Âm ta có lỗi với các nàng, ta đã không bảo vệ được các nàng, ta có tội, ta tội đáng chết vạn lần. Ta đã hứa với các nàng bao nhiêu lời, một lời cũng không thực hiện được. Chính ta đã sắp xếp cho các nàng đi điều tra chịu trạch địa ngục, lại để các nàng gặp phải bất trắc chúng ta đã từng tưởng tượng, sau này sẽ cùng nhau hành tẩu thiên nhai, sinh bao nhiêu đứa con, tất cả đều thành hư không. Thế mà ta, ngay cả việc báo thù rửa hận tại chỗ cho các nàng cũng không làm được, ta quá vô dụng, xin lỗi, xin lỗi. Hắn gục mặt xuống vũng bùn, khóc gào thảm thiết. Ở nơi không người này, hắn lăn lộn trong bùn lầy như một đứa trẻ bất lực, tim gan như muốn nứt ra. Cuối cùng, cả người hắn toàn là bùn đất, máu tươi và nước bùn hòa vào nhau. Hắn nhớ lại khi còn nhỏ, bị người ta bắt nạt, bị người ta giẫm dưới chân, thậm chí tiểu lên đầu, chẳng phải cũng thảm hại như thế này sao? Cơn ác mộng cả nhà bị giết năm xưa, đến bây giờ vẫn có thể dọa hắn run lên cầm cập. Sư tôn nói thiên đạo vô tình, muốn ta trở thành một kẻ vô tâm vô tình, mới có thể thông tỏ đại đạo trong kiếm, mới có thể có con đường thành thần. Bây giờ mới biết, chữ tình này, một khi đã dính vào, khi mất đi, đau khổ đến nhường nào. Hóa ra sư tôn đã sớm nhìn xa trông rộng nhưng ta lại không bằng sư tôn. Ta cảm kích Tiểu Vũ, Tiểu Âm đã coi trọng ta, gả cho ta, vì ta mà đã trả giá nhiều như vậy để có được ngày hôm nay. Nhất Nguyên Thần Tông. Ta không giết sạch các ngươi, ta không bằng heo chó, ta chết không nhắm mắt. Giữa tiếng gào thét, hắn lấy ra một chiếc hộp gỗ bình thường từ trong tu di giới chỉ. Hắn mở hộp gỗ, bên trong có một chiếc bình trong suốt, trong bình là một giọt máu đen rất bình thường, không có bất kỳ khí tức nào. Khương Vô Tâm lại mang vẻ mặt cuồng nhiệt. Là ngươi đã thay đổi cả đời ta, để ta từ một hạt bụi, có được tất cả của ngày hôm nay. Nhưng hôm nay, ta lại mất đi tất cả của sinh mệnh. Ta từng sợ hãi ngươi, chỉ dám hấp thu 10% của ngươi, vì ta biết ngươi đáng sợ đến mức nào. Nhưng bây giờ, ta đã mất hết tất cả, ta còn sợ gì nữa chứ? Ha ha, ngươi à ngươi, cứ để ta biến thành loại người mà chính mình cũng phải sợ hãi đi. Hắn mở chiếc bình ra, không nói một lời, há miệng hút dọc máu đen kia vào bụng. Uống xong, Khương Vô Tâm miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Một luồng khí đen từ trong bụng hắn sinh ra, nhanh chóng lan ra toàn thân, bao phủ lớp da của hắn trong một màu đen kịt. Huyết nhục của hắn dường như bắt đầu thối rữa, giữa đống thịt nát, có thể lờ mờ thấy được máu trong người hắn đã biến thành màu đen. Quẹ quẹ. Khương Vô Tâm nôn khan liên tục. Hắn bóp chặt cổ họng, muốn nôn thứ trong người ra, nhưng đã quá muộn, thứ hắn nôn ra chỉ có máu đen. Dọc máu đen đó khiến da hắn cũng nhuốm màu đen, những tia máu đen trên đó chằng chịt. Khương Vô Tâm, Khương Vô Tâm. Hắn thì thầm gọi tên mình. Cha, mẹ, các người nói nhân sinh là khổ hải, con còn không tin, cứ nghĩ mình có thể nghịch thiên cải mệnh, có được một cuộc đời hoàn mỹ. Nhưng, các người đã đúng, con vẫn sai. Chỉ có vô tâm vô tình, không còn vướng bận, mới có thể thoát khỏi khổ hải, chỉ có máu lạnh vô tình, mới có thể thoát khỏi đau khổ. Hắn như một con rối, giãy dụa vô lực, dần dần chìm vào đầm lầy, cuối cùng biến mất không dấu vết. Đầm lầy trở lại tĩnh lặng, như thể chưa từng có ai đến. Hồi lâu sau, một thanh niên da đen từ trong bùn lầy bò ra, toàn thân hắn đầy vết bẩn, cáu ghét, mặt cũng không nhìn rõ. Hắn cũng là Khương Vô Tâm. Chỉ có điều, khí chất của hắn dường như đã thay đổi hoàn toàn, tự kiếp chi lực trên người đã biến mất, thay vào đó là sinh kiếp chi lực lan tỏa, toàn thân tràn đầy sinh khí. Điều này có nghĩa là hắn đã từ tử kiếp quay trở lại sinh kiếp. Chỉ là, đây chỉ là sự thay đổi bề ngoài. Thứ thực sự thay đổi khí chất của hắn, chính là dòng máu đen đang lưu chuyển trong người. Bây giờ, huyết nhục của Khương Vô Tâm tràn đầy sinh khí, da thịt trắng bệch pha lẫn sắc đen, những mạch máu màu đen giống như một tấm lưới khổng lồ, giăng khắp cơ thể hắn. Khương Vô Tâm quỳ trên đầm lầy, hắn cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch, nở một nụ cười nhẹ. Thì ra là như vậy. Lẽ ra ta nên hút sạch giọt máu đen này từ sớm. Ha ha. Hắn ôm trán, cười như điên. Quá mạnh, từ nay về sau, ta không còn ràng buộc, chỉ có chính mình. Vận mệnh của ta, do ta làm chủ. Hắn vừa nói vừa đưa tay lên, từ từ gỡ dải vải đen trên mắt xuống. Khi dải vải đen rơi xuống, lông mi hắn khẽ rung, hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng thế giới thụ của tầng địa ngục này. Sau đó, hắn mở mắt. Ông ông ông. Trong mắt hắn, con ngươi đang rung lên kịch liệt, giống như những viên bi đen bị lắc trong chén nước. Đinh. Cuối cùng, con ngươi định vị lại. Thật bất ngờ, trong đôi mắt của Khương Vô Tâm có tới 4 con ngươi. Mỗi bên mắt là 2 đồng tử. Một trái một phải, chỉ có một phần nhỏ trùng lên nhau. Điều này khiến hắn trông vô cùng quỷ dị. Tiếp theo, đến lượt ta. Khương Vô Tâm nói. Tại Chiểu Trạch địa ngục, bên cạnh địa ngục thụ. Ta nghỉ ngơi tu luyện một chút, có việc thì gọi ta. Lý Thiên Mệnh nói với Hiên Viên Vũ Thịnh. Được, ngươi đi đi. Hiên Viên Vũ Thịnh đáp. Lý Thiên Mệnh mang theo Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu quay về, hắn nhảy lên khởi nguyên thế giới thụ của Tiên Tiên, ngồi trên cánh hoa của Thánh Quang Thủy Tiên. Tiên Tiên rất hiểu chuyện, dùng những cánh hoa thủy tiên đó tạo thành một chiếc ghế cho hắn, để hắn ngồi thật thoải mái. Cha nuôi, Tiên Tiên mát xa cho cha nhé. Vừa dứt lời, những cành lá dây leo của Tiên Tiên đã đấm lưng bóp chân, phục vụ Lý Thiên Mệnh vô cùng chu đáo. Làm gì thế? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đánh nhau xong Tiên Tiên đói rồi, muốn ăn thịt. Linh thể của cô bé đứng trước mặt hắn, ôm bụng, chớp chớp đôi mắt to tròn, giọng điệu đáng thương. Nó vừa nói, nước mắt đã lã chả rơi xuống. Trận vừa rồi có phải việc của ngươi đâu? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Là trận lần trước đó, con bị mất bao nhiêu tay chân, đều bị người ta chém đứt, hu hu, đáng thương quá. Tiên Tiên lay cánh tay hắn nói. Lần trước đánh xong không phải đã ăn rồi sao? Lại đói rồi. Thiên Mệnh thối, có phải cha định để Tiên Tiên chết đói không? Qua, cha thật là độc ác. Nó ngồi phịch xuống đất, lăn lộn ăn vạ thôi thôi, cho ngươi ăn. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Dạ vâng, cảm ơn cha nuôi. Tiên Tiên lập tức bật dậy, mặt mày hớn hở. Đúng là một diễn viên tài ba. Sau khi được thỏa mãn, nó vây quanh món thịt nướng thơm ngon, vui vẻ nhấm nháp. Miêu Miêu xem hết toàn bộ quá trình, chợt nảy ra một ý, nó lén lút chạy đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, trực tiếp lăn ra đất kêu gào thảm thiết. Ngươi làm gì đấy? Miêu Miêu buồn ngủ, muốn đi ngủ cơ. Nó dùng giọng điệu mềm nhũn nói. Cút đi chỗ khác. Mè. Miêu Miêu mặt mày khổ sở, đứng ngơ ngác trong gió, còn bị Huỳnh Hỏa và Lam Hoang ôm bụng cười nhạo. Đừng đùa nữa, lại đây, ta chuẩn bị đột phá nhất trọng tử kiếp. Lý Thiên Mệnh nói. Vào đó rồi, có phải ta sẽ không được ngủ nữa không? Miêu Miêu cảnh giác hỏi, dù sao thân thể cũng già đi gấp trăm lần, ngủ một ngày cũng bằng hơn trăm ngày. Yên tâm đi, có thể ngủ, ngươi chuẩn bị một cổ quan tài là có thể ngủ liền một mạch với việc tèo luôn, một bước đến nơi, ngủ thẳng đến Tây Thiên. Huỳnh Hỏa khặc khặc cười. Chết tiệt. Mèo ta chọn từ chối. Miêu Miêu bực bội nói. Từ chối vô hiệu. Qua, mèo ta muốn khóc. Cứ khóc đi, để Lam Hoang đệm nhạc cho. Lý Thiên Mệnh nói. Gì cơ? Ta được hát à? Lam Hoang nghe vậy vội vàng chạy tới, cái đầu rồng khổng lồ dí sát vào mặt Miêu Miêu, hưng phấn nói, mèo ca, ta muốn cất tiếng ca đây. Đừng ái chà, một lũ biến thái. Ngoài khởi nguyên thế giới thụ của Tiên Tiên, Lý Thiên Mệnh vội vàng ném ba đứa kia về cộng sinh không gian. Khai à không, bắt đầu đột phá tử kiếp. Miêu Miêu ở trong cộng sinh không gian gào khóc thảm thiết, lăn lộn dưới đất, cuối cùng vẫn bị túm lên, đưa vào hệ thống cộng sinh tu luyện. Tạm biệt, giấc ngủ của ta. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ là một con mèo chăm chỉ. Miêu Miêu khóc không ra nước mắt. Đừng nhảm nhí, dù có già đi vạn lần cũng không cản nổi cơn buồn ngủ của ngươi đâu. Lý Thiên Mệnh đã sớm nhìn thấu nó. Vậy mà lại coi thường mèo ta, sự chăm chỉ của ta sẽ khiến ngươi phải tự ti mặc cảm. Giọng nó ngày càng nhỏ, rõ ràng là không có sức. Lý Thiên Mệnh dẫn dắt bốn đứa chúng nó cùng nhau, dùng tử kiếp chi lực từ tử chi mệnh tuyền để bao phủ 10 văn tự của tiểu mệnh kiếp. Lần trước chỉ chạm vào một chút, tử vong chi lực đã kinh khủng như vậy. Đừng do dự, cứ thế xông lên, nhấn chìm nó xuống. Biết rồi. Gần như đồng thời, chúng dùng tử vong chi lực bàn bạc bao phủ lấy 10 văn tự, sau đó cuốn chúng chìm vào trong tử chi mệnh tuyền. Khi tử kiếp chi lực tiếp xúc với tiểu mệnh kiếp, các nét chữ của văn tự liền phân rã, nhanh chóng dung nhập vào tử kiếp chi lực. Giờ khắc này, tử kiếp chi lực đã xảy ra một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Rầm rầm rầm. Trên khởi nguyên thế giới thụ, một luồng tử vong chi lực kinh khủng truyền ra. Động tĩnh này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, ai nấy đều ngơ ngác nhìn qua. Bọn họ ở ngay gần đó nên cảm nhận rất rõ ràng. Đây là gì? Đột phá tử kiếp. Hắn hình như vừa mới đến nhất trọng sinh kiếp cảnh giới, bây giờ đã muốn đột phá nhất trọng tử kiếp rồi sao? Quan trọng không phải là nhanh, mà là loại tử vong chi lực này sao lại kinh khủng đến vậy? Lúc chúng ta đột phá tử kiếp, cảm giác không phải như thế này. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Đúng vậy, không biết đã dung hợp thứ gì, cảm giác tính chất rất đáng sợ. Bắc Cung Thiển Vũ nói. Họ cảm nhận được, toàn bộ phạm vi của khởi nguyên thế giới thụ đều bị tử vong chi lực bao phủ. Bất cứ ai ở trong phạm vi này đều có thể cảm nhận được một cảm giác huyết nhục đang già đi. Loại sức mạnh này, cảm giác như có thể hấp thu mạng sống của người khác. Huyết nhục suy kiệt. Thọ nguyên trôi đi. Hiên Viên Vũ Thịnh nheo mắt, nhìn cánh tay của mình. Vô hình trung, tử vong chi lực sinh ra từ trên người Lý Thiên Mệnh đã quấn quanh cánh tay hắn. Hình như là vậy. Trời à, ta cảm thấy mặt mình già đi rồi, huynh có nhìn ra không? Có phải có thêm nếp nhăn, mụn, đầu đen không? Da của ta có phải đã xấu đi, còn bóng loáng không? Bắc Cung Thiển Vũ căng thẳng hỏi. Không có đâu, vẫn xinh đẹp như vậy mà. Hiên Viên Vũ Thịnh lại gần nhìn hồi lâu rồi nói. Gần đây ta dùng một loại nhũ dịch chiết xuất từ kiếp văn linh túy, huynh có thấy da ta đẹp hơn không? Bắc Cung Thiển Vũ hỏi. Không phát hiện ra, từ lúc biết tỷ đến giờ, không phải tỷ vẫn trông như vậy sao? Hiên Viên Vũ Thịnh nghi hoặc hỏi. Đúng là đàn gãy tai trâu. Mau đi đi, ta da dày thịt béo không sao. Các cô nương các người nên tránh đi một chút. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Coi như huynh còn có chút tình người. Bắc Cung Thiển Vũ sớm đã muốn chạy rồi. Không phải nàng không tự tin vào làn da của mình, mà là Lý Thiên Mệnh bây giờ giống như một vòng xoáy tử vong. Bao gồm cả khởi nguyên thế giới thụ của hắn, cũng giống như một vòng xoáy tử vong. Sức mạnh của tử kiếp ngày càng hung mãnh, xem ra hắn sắp bước vào tử kiếp rồi, đến lúc đó, ta e rằng không còn là đối thủ của hắn nữa. Ánh mắt Hiên Viên Vũ Thịnh trở nên cuồng nhiệt hơn nhiều. Hy vọng hắn có thể dẫn dắt Thái Cổ Thần Tông chúng ta thoát khỏi bóng tối, hy vọng hắn có thể báo thù cho Tôn Thần. Bây giờ, các đệ tử của Thái Cổ Thần Tông vẫn là cá nằm trên thớt. Những tên đồ tể vẫn đang dùng ánh mắt khinh miệt, làm chủ sự sống chết của họ. Một Lý Thiên Mệnh, lại khiến cho cả Thái Cổ Thần Tông nhìn thấy hy vọng. Cuối cùng, không lâu sau, Lý Thiên Mệnh đã thành công bước vào tử kiếp. Trên tử kiếp mệnh tuyền của hắn và các cộng sinh thú đã có thêm một kiếp hoàng. Sinh tử mệnh tuyền đều có kiếp hoàng, nhưng sức mạnh của tử chi mệnh tuyền đã bao trùm lên sinh kiếp chi lực, khiến cho khí tức tử vong trên người Lý Thiên Mệnh trở nên nồng đậm, vừa nhìn đã biết là cảnh giới tử kiếp. Đương nhiên, khi đối chiến, cả sinh và tử kiếp lực đều sẽ được sử dụng. Hội tụ lại cùng nhau mới là bản thân mạnh nhất. Chỉ có điều, Lý Thiên Mệnh lại nảy sinh một nghi ngờ lớn về tử kiếp chi lực của mình. Chuyện gì thế này? Sau khi tiểu mệnh kiếp dung nhập vào tử kiếp chi lực của hắn đã xảy ra một sự biến đổi căn bản. Khi tử kiếp chi lực này bao phủ toàn thân, mỗi lần lưu chuyển, nó đều sẽ lấy đi tuổi thọ của hắn, cuốn vào trong tử kiếp chi lực để làm lớn mạnh luồng sức mạnh này. Cho nên, sinh mệnh trôi đi nhanh gấp trăm lần chỉ là ước tính thận trọng, thậm chí có thể lên đến 200 lần. Như vậy thì thật sự là sắp chết đến nơi. Cảm nhận được sinh mệnh đang xói mòn, cái mệnh kiếp biến thái vạn của thập phương thiên mệnh kiếp này đã khiến Miêu Miêu rung lên bần bật. Ta cần phải ngủ một giấc gấp để làm dịu đi tâm trạng căng thẳng. Miêu Miêu cười gượng gạo. Cứ ngủ đi, cẩn thận vừa mở mắt, người đã đến Tây Thiên rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Qua. Miêu Miêu bật khóc. Khổ quá mà. Không thể phủ nhận, cái giá phải trả này đổi lấy một tử kiếp chi lực hội tụ cả thiên phú song trùng của tiểu mệnh kiếp và huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú, uy lực mạnh đến kinh người. Tuy nhiên, ngoài đặc tính này ra, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được rằng, tử kiếp chi lực đặc thù của hắn dường như còn có một thuộc tính đáng sợ hơn. Tước đoạt sinh mệnh lực. Vừa rồi tử vong chi lực của hắn lan tỏa ra ngoài, lại tự động tiến vào cơ thể của Hiên Viên Vũ Thịnh và những người khác, lại có khả năng cướp đoạt sinh mệnh lực. Thậm chí, còn có thể cưỡng ép chuyển hóa sinh mệnh lực này thành sinh kiếp chi lực, đưa về sinh chi mệnh tuyền của Lý Thiên Mệnh. Tử kiếp chi lực, tự động cướp đoạt sinh mệnh lực của kẻ địch, để thúc đẩy ta nhanh chóng ngưng tụ sinh chi kiếp hoàng thứ hai, bước vào nhị trọng sinh kiếp. Đây là suy đoán của Lý Thiên Mệnh. Nhưng, không ngoài dự liệu, đây chính là sự thật. Đây mới là tạo hóa của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Nó không chỉ đơn thuần là một kiếp nạn, chỉ biết cướp đoạt sinh mệnh lực và thọ nguyên của Lý Thiên Mệnh, mà còn tự động cướp đoạt sinh mệnh của kẻ địch, để giúp Lý Thiên Mệnh do tử chuyển sinh. Đây là thuộc tính vốn có của tử kiếp chi lực, chỉ cần ta vận dụng luồng sức mạnh này, nó sẽ tự động cướp đoạt. Muốn không dùng cũng không được, trừ khi ta chỉ dùng sinh kiếp chi lực để chiến đấu. Nhưng, một người tu luyện cảnh giới tử kiếp, làm sao có thể chỉ dùng sinh kiếp chi lực để chiến đấu? Ví dụ như khi Huỳnh Hỏa và những người khác thi triển thần thông. Nếu chỉ dùng sinh kiếp chi lực, uy lực của thần thông e rằng chỉ còn 1/3, căn bản không thể đánh được. Khả năng cướp đoạt sinh mệnh này đáng sợ đến mức nào, Lý Thiên Mệnh còn phải kiểm chứng thêm. Nơi này không có hung thú sống, chỉ có thể tìm kẻ địch thôi. Nói thật, hắn cảm thấy luồng sức mạnh của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp này rất đáng sợ, nhưng hắn không có cách nào từ chối. Cướp đoạt sinh mệnh, lại chuyển thành sinh kiếp. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, khủng bố như vậy. Hắn vốn tưởng rằng tiêu hao gấp trăm lần đã là toàn bộ của tiểu mệnh kiếp này. Không ngờ, còn có thuộc tính sâu xa hơn. Chỉ là, loại thuộc tính này, về bản chất là đang tạo phúc cho Lý Thiên Mệnh, để hắn có thể nhanh chóng do tử chuyển sinh hơn. Hắn bây giờ dù có điều tức thu liễm, cũng rất khó che giấu đi khí tức tử vong trên người mình. Khi hắn từ khởi nguyên thế giới thụ rơi xuống, trông giống như một người đã chết, ngay cả ánh mắt của Hiên Viên Vũ Thịnh và những người khác nhìn hắn cũng có chút kỳ quái. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trông ngươi có chút đáng sợ. Bắc Cung Thiển Vũ nói. Là loại người hung ác không nói nhiều, Lý Thiên Mệnh cười. Vừa đẹp trai vừa hung dữ, khiến người ta tâm loạn như ma. Bắc Cung Thiển Vũ nói. Nói xong nàng lén nhìn Hiên Viên Vũ Thịnh. Tỷ đừng nói bậy, ta sợ Vũ Thịnh đại ca đánh ta lắm. Lý Thiên Mệnh cười nói. Liên quan gì đến ta? Hiên Viên Vũ Thịnh ngớ người. Lý Thiên Mệnh cũng ngẩn ra. Người này sao mà không hiểu phong tình thế nhỉ? Cô nương người ta cố ý nói tâm loạn như ma, chẳng phải là để thử xem gã này có biết ghen không sao? Ta nhổ vào. Bắc Cung Thiển Vũ lườm Hiên Viên Vũ Thịnh một cái rồi quay người bỏ đi. Vì thế, ta lại chọc giận nàng à? Hiên Viên Vũ Thịnh bực bội nói. Chỉ có thể ý vị, không thể ngôn truyền. Lý Thiên Mệnh nói một cách cao thâm. Bước vào nhất trọng tử kiếp, không nghi ngờ gì là có thể nắm chắc vận mệnh của mình và Linh Nhi hơn. Cho đến ngày nay, hắn đã không còn là con kiến hôi mà ai cũng có thể tùy tiện bóp chết. Trên khởi nguyên thế giới thụ, Lý Thiên Mệnh treo mình trên cành cây, nhìn ra xa, hắn đang suy nghĩ cách phá cục. Đây là ngày thứ ba. Khương Vô Tâm vẫn chưa dẫn những người khác từ các thần vực khác đến. Cứ chờ ở đây thì bị động quá, thực lực của đám người chúng ta vốn không được tính là mạnh. Lại càng không có con bài tẩy nào. Khương Vô Tâm vì báo thù, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn. Hết cách rồi, phải trông coi cái địa ngục thụ này. Nếu không còn tệ hơn. Huỳnh Hỏa đậu trên vai hắn nói. Nếu có cách nào nhanh chóng tìm ra hàng băng địa ngục thụ, để vị trí của Khương Vô Tâm và Phong Tiểu Lê bị bại lộ thì tốt, chúng ta có thể chủ động hơn một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi sợ lúc đang đi tìm địa ngục thụ, thì vừa khéo Khương Vô Tâm dẫn đại quân địch đến đây à? Huỳnh Hỏa hỏi. Hắn vốn tưởng đối phương sẽ đến rất nhanh, nhưng đợi ba ngày rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Khó làm thật. Trong lúc họ đang đau đầu, Tiên Tiên bay lượn xung quanh, nó nghiêng đầu lại, dùng giọng nói non nớt nói, các ngươi muốn tìm một cái cây sao? Đúng vậy. Huỳnh Hỏa nói. Ta có thể tìm được mà, dù sao mỗi tầng địa ngục chỉ có một cái cây, dễ tìm cực kỳ. Tiên Tiên là tổ tông của tất cả các loài cây đó. Tiên Tiên kiêu ngạo nói. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa nhìn nhau. Chết tiệt. Lý Thiên Mệnh trực tiếp tóm nó lại, nghiêm túc hỏi, ngươi nói, ngươi có thể tìm ra địa ngục thụ rất nhanh. Phải thử một chút, cây là sinh mệnh chi linh, nếu có nhiều cây thì ta phân biệt hơi khó, nhưng nếu chỉ có một cây thì dễ hơn nhiều. Tiên Tiên nói. Sao ngươi không nói sớm? Huỳnh Hỏa trừng mắt hỏi. Ngươi có hỏi ta đâu? Cha nuôi bảo ta cắm rễ ở đây, bảo vệ cái cây này, không được đi đâu cả. Người ta ngoan lắm. Tiên Tiên ấm ức nói. Vậy lúc đầu, khi chúng ta tìm cái địa ngục thụ này, sao ngươi không giúp? Huỳnh Hỏa dở khóc dở cười. Các ngươi lại không nói địa ngục thụ là một cái cây. Chẳng lẽ nó là một con lợn à? Huỳnh Hỏa nói. Gà ca, huynh là gà sao? Tiên Tiên hỏi. Câu hỏi này đã làm khó Huỳnh Hỏa. Dĩ nhiên không phải. Vậy tại sao mọi người lại gọi huynh là gà ca? Cái đầu dưa nhỏ này của ngươi cũng lo riết vết đấy. Huỳnh Hỏa chịu thua. Đừng quan tâm những thứ đó, Tiên Tiên, theo ta đi. Lý Thiên Mệnh trong lòng đã có quyết định. Hắn muốn mạo hiểm thử một lần. Khởi nguyên thế giới thụ biến mất, địa ngục thụ lộ ra, Lý Thiên Mệnh đi đến bên cạnh Hiên Viên Vũ Thịnh. Vũ Thịnh đại ca, ta muốn đi tìm địa ngục thụ của Lục Đạo Kiếm Tông, để vị trí của Khương Vô Tâm bị bại lộ. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Được. Chúng ta không thể cứ bị động như vậy, ta cũng vừa có suy nghĩ này, đang tìm người thích hợp. Nếu Khương Vô Tâm và Phong Tiểu Lê đều không ở bên địa ngục thụ, thì bên đó đã không còn cường giả. Ngươi là người thích hợp nhất. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Vậy bên này? Không sao, ở đây chúng ta chống đỡ được. Nếu người đến thật sự rất đông, ngươi ở đây cũng vô dụng, nếu người đến ít, chúng ta có thể giữ vững. Ta tuy không bằng Khương Vô Tâm, nhưng cũng không đến mức không có tư cách đối chiến. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Bên này còn có Bắc Cung Thiển Vũ, Phương Nguyệt Vi, Phương Thần Cảnh. Các đệ tử Thái Cổ Thần Tông tổn thất không lớn, dù sao tầng địa ngục thứ 9 cũng cách xa chiến trường trung tâm. Lý Thiên Mệnh không nói rằng Tiên Tiên có khả năng tìm ra địa ngục thụ một cách nhanh chóng. Cô bé này vừa mới ra đời không lâu, vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi năng lực của mình. Liệu nó có thể tìm ra địa ngục thụ của Hàng Băng Địa Ngục hay không vẫn cần phải thử. Tuy nhiên, đi đến Hàng Băng Địa Ngục rất thuận tiện, chỉ cần vượt qua thông đạo trên bầu trời là được. Tạm biệt các vị. Lý Thiên Mệnh cáo từ. May mắn. Mọi người chắp tay. Một mình hành động trong địa ngục chiến trường, cần có lòng can đảm rất lớn. Lý Thiên Mệnh ngự không bay lên, lao vút lên trời. Với tu vi sinh tử kiếp cảnh, ngự không 2000 mét không phải là nói chơi. Trên không trung chịu trạch địa ngục hơn 1000 mét là thông đạo, bên cạnh thông đạo là vô số băng giá. Không khí ở đây lạnh lẽo, băng giá thấu xương. Lý Thiên Mệnh trèo lên thông đạo, men theo vách động lao lên. Hắn di chuyển khoảng vài trăm mét thì đã xông ra, đến được tầng địa ngục thứ 8, Hàng Băng Địa Ngục. Phóng tầm mắt nhìn ra, trời đất cuồn cuộn những cơn bão băng hàn, cả thế giới đều được tạo thành từ băng giá, khắp nơi là băng tuyết. Những ngọn núi băng chằng chịt, sắc bén như dao. Địa hình như vậy, muốn tìm ra địa ngục thụ càng khó hơn. Tuy nhiên, một khi tìm thấy, có thể dựa vào địa hình để phòng thủ, ít nhất cũng tốt hơn chịu trạch địa ngục. Tiên Tiên, trông vào ngươi cả đấy, nếu thành công, sẽ thưởng một con heo béo ú, Lý Thiên Mệnh nói. Qua, ta phải liều mạng mới được. Mắt Tiên Tiên sáng rực. Vừa nói, khởi nguyên thế giới thụ khổng lồ đã chui ra từ cộng sinh không gian, những sợi rễ của nó vươn dài, cắm thẳng vào lớp băng. Có thể thấy độ cứng của thân thể nó, tuy không bằng ba vị huynh trưởng, nhưng thực ra cũng không hề kém cạnh. Ken ken ken. Có thể nghe thấy tiếng rễ của nó đang gõ vào lớp băng, cảm nhận khí tức đặc trưng của thực vật. Nó đã từng tiếp xúc với địa ngục thụ, có hiểu biết về nó nên tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nó nói nó là tổ tông của thực vật, Lý Thiên Mệnh đương nhiên tin tưởng. Bên này. Tiên Tiên vội vàng rút rễ cây ra, cả một cái cây to lớn di chuyển trên mặt băng, hướng về phía xa. Trượt băng, vui quá. Tiên Tiên vui mừng reo lên. Lý Thiên Mệnh được mở mang tầm mắt. Thời đại này, còn có thể nhìn thấy một cái cây đang trượt băng. Cái cây này cuộn rễ lại thành một tấm ván trượt, lướt vung vút trên băng, tốc độ còn nhanh hơn cả Lý Thiên Mệnh, đúng là gặp quỷ. Thả ta ra ngoài, lão đại, thả ta ra ngoài. Lam Hoang thấy vậy đã sớm phát điên. Nó điên cuồng chạy loạn trong cộng sinh không gian. Huỳnh Hỏa đầu đầy mồ hôi, vội vàng giấu đi 6 quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú còn lại, kẻo chúng biến thành trứng rán. Ầm ầm. Lam Hoang sau khi ra ngoài, mắt sáng rực, trực tiếp trượt đi, đuổi kịp Tiên Tiên. Qua, vui quá. Ha ha. Động tĩnh này, thực sự quá lớn. Quy đệ, cẩn thận núi băng đâm nổ trứng của ngươi đấy. Miêu miêu thì thầm. Nửa canh giờ sau. Cha nuôi, thưởng, thưởng. Tiên Tiên hưng phấn chỉ vào một nơi nào đó trong khe núi băng, mắt long lanh nhìn Lý Thiên Mệnh. Địa ngục thụ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh đi. Quả nhiên tìm được rồi. Mặc dù mất nửa canh giờ, nhưng hiệu suất đã cao hơn rất nhiều. Phải biết rằng, nhóm của họ tìm kiếm địa ngục thụ ở tầng thứ 9 cũng mất hơn 3 canh giờ. Nếu để Lý Thiên Mệnh tự mình mò mẫm, 10 ngày cũng chưa chắc tìm ra. Lý Thiên Mệnh trước tiên cho Tiên Tiên ăn một bữa no nê. Bên cạnh, Lam Hoang lè lưỡi, thở hổn hển. Trượt băng nửa canh giờ, nó đã sướng rơn. Làm việc. Thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh quyết đoán, trước tiên cho chúng nó về lại cộng sinh không gian, sau đó lặng lẽ ẩn mình, tiếp cận vị trí của địa ngục thụ kia. Tại Tam Nguyên chiến trường, khu vực của Lục Đạo Kiếm Tông, cảnh tượng lại một lần nữa trở nên tĩnh mịch. Không khí ở đây yên lặng như chết, mười mấy vị cường giả mặt mày âm trầm, gân xanh trên cổ nổi rõ. Họ nhìn chằm chằm vào thiên nhãn kết giới. Trong tầm nhìn, một thiếu niên tóc trắng xuất hiện bên cạnh địa ngục thụ. Khoảnh khắc đó, sắc mặt của họ vô cùng khó coi. Từng vị trưởng khống giả của Lục Đạo thần vực, mỗi người đều có thân phận không thua kém Trạm Tinh Điện chủ Dịch Tinh Ẩn, lúc này trông như vừa ăn phải phân chó, kiếm mang trong mắt bùng lên dữ dội. Trong mắt họ, 13 đệ tử còn lại với cảnh giới cao nhất là Tam Trọng Tử Kiếp, căn bản không thể ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Thiếu niên tóc trắng kia chỉ cần nhấc kiếm lên rồi hạ kiếm xuống, là một đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông lại ngã gục tại chỗ. Cái cây đại thụ kia đã phong tỏa chiến trường, những dây leo tỏa ra ánh sáng trắng đã cuốn lấy vô số cộng sinh thú, siết chúng đến chết, khiến không một ai có thể chạy thoát. Chưa đầy một phút, 13 đệ tử đỉnh cấp của Lục Đạo Kiếm Tông đã chết thảm. Bên cạnh địa ngục thụ, mặt đất đầy thi thể. Nam tử tóc trắng trong mắt họ không hề do dự một khắc, hắn dùng thanh đại kiếm trong tay, chém vào thiên văn kết giới liên tiếp 5 lần. Cuối cùng, thiên văn kết giới vỡ tan. Địa ngục thụ của Lục Đạo Kiếm Tông không còn nữa. Trên Tam Nguyên chiến trường tĩnh mịch, có người thốt lên một câu. Câu nói vừa dứt, một con tiểu phượng hoàng rực lửa đã thiêu địa ngục thụ thành tro tàn. Nam tử tóc trắng đứng bên cạnh cái cây đang cháy, ánh lửa hừng hực chiếu lên người hắn, có thể thấy rõ ánh mắt lạnh lùng của hắn. Một tia cười lạnh nơi khóe miệng, chính là sự chế giễu vô tình đối với Lục Đạo Kiếm Tông. Ai cũng hiểu, Lục Đạo Kiếm Tông đã cử hơn 200 đệ tử đỉnh phong, trong đó có 45 người mạnh nhất, tiến vào địa ngục chiến trường. Nhưng họ đã bị giết đến mức chỉ còn lại 2 người. Chỉ có Khương Vô Tâm và Phong Tiểu Lê còn sống. Những thiên tài đỉnh cao nhất của một thần vực, gần như bị xóa sổ hoàn toàn, đây là khái niệm gì? Đây vốn dĩ là điều mà Lục Đạo Kiếm Tông muốn làm với Thái Cổ Thần Tông. Giờ khắc này, sự chấn động mà nó gây ra thực sự quá lớn. Lục Đạo Kiếm Tông đã phải trả một cái giá quá đắt. Tuy nhiên, trên Tam Nguyên chiến trường đều là những cường giả hàng đầu, họ có thể đi đến ngày hôm nay, không đến mức mất đi thể diện. Chỉ là ai cũng biết, những người này đang vô cùng khó chịu. Nhất là Lục Đạo Kiếm Ma Phong Thanh Ngục. Lại càng không cần phải nói, trong Lục Đạo Thần Vực, vô số người quan chiến bên cạnh thiên nhãn kết giới đã đau buồn rời khỏi chỗ ngồi, thậm chí có người khóc nức nở. Ai còn nhớ, tại Thiên Vân chiến trường, họ đã vui cười không ngớt, chế nhạo Thái Cổ Thần Tông chịu chết như thế nào. Thiên đạo luân hồi, báo ứng không sai. Những kẻ từng hả hê, giờ lại khóc thảm nhất. Bên phía ghế của Thái Cổ Thần Tông, các cường giả cũng trợn mắt há mồm. Chỉ có một người cất tiếng cười to trước tiên, đó chính là Hiên Viên Đạo. Ha ha! Sau tiếng cười của ông, ngay lập tức có người hùa theo, bao gồm cả Âu Dương Kiếm Vương, tiếng cười ngày càng lớn. Còn ai cảm thấy Lý Thiên Mệnh không được nữa không? Hiên Viên Đạo quay đầu lại hỏi. Không ai trả lời. Mọi người đều biết, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, Hiên Viên Đạo đã cược đúng. Nhưng, e rằng trong lòng nhiều người vẫn còn những lo lắng rất lớn. Đây đã là mối thù không đội trời chung với Lục Đạo Kiếm Tông. Địa ngục chi chiến vẫn chưa kết thúc. Dù vậy, hàng trăm triệu người bên cạnh các thiên nhãn kết giới trên khắp Viêm Hoàng Đại Lục đều khó có thể quên được cái tên khiến da đầu họ tê dại này, Lý Thiên Mệnh. Thật là hung ác. Thái Cổ Thần Tông, tại sao lại có một đệ tử hung tàn đến vậy? Đúng là giết người không chớp mắt. Thực ra, Lý Thiên Mệnh không hề hung tàn. Hắn chỉ là, có thù tất báo mà thôi. Tại hàng băng địa ngục, Lý Thiên Mệnh nhìn những thi thể trước mắt. Họ đã chết dưới tử kiếp chi lực của Lý Thiên Mệnh. Có thể thấy rõ ràng, khi tử kiếp chi lực xuyên qua cơ thể họ, sinh mệnh lực trên người họ đã bị hút đi rất nhiều. Bây giờ, sau khi chết, trông họ có vẻ già nua đi rất nhiều. Đây đều là do vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp gây ra. Những luồng sức mạnh đó đang làm phong phú thêm sinh chi mệnh tuyền của Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Loại tử vong chi lực cướp đoạt sinh mệnh này, ta cũng không thể kháng cự. Điều này giống như một lời nguyền định mệnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, lực sát thương của Lý Thiên Mệnh đã mạnh hơn. E rằng trong suốt lịch sử của Viêm Hoàng Đại Lục, chưa từng có một kẻ nhất trọng tử kiếp nào mạnh đến mức này. Sau khi hủy diệt địa ngục thụ, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. 45 người, còn lại 2. Bây giờ, đến lượt ngươi, Khương Vô Tâm. Không ngoài dự đoán, địa ngục kết giới của Khương Vô Tâm hẳn đã bắt đầu nhấp nháy ánh sáng, chỉ cần ở cùng một tầng địa ngục, đều có thể phán đoán được vị trí của hắn. Hắn phóng tầm mắt nhìn quanh. Hàng băng địa ngục rất yên tĩnh. Điều này cho thấy, Phong Tiểu Lê và Khương Vô Tâm đều không ở hàng băng địa ngục. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng quay trở lại Chiểu Trạch địa ngục. Hắn phát hiện, hai người Khương Vô Tâm cũng không ở Chiểu Trạch địa ngục. Nói cách khác, họ đều đã lên trên để tìm viện binh. Hiện tại có thể khẳng định, tầng địa ngục thứ 8 và thứ 9 không có hai người họ. Như vậy, Hiên Viên Vũ Thịnh và những người khác đã an toàn. Ta hiện đang ở tầng địa ngục thứ 8, chỉ cần hai người này từ trên xuống, ta có thể phát hiện ra họ bất cứ lúc nào. Ta chặn ở đây, tầng địa ngục thứ 9 thế nào cũng an toàn. Thậm chí, ta có thể đi lên, tìm vị trí của họ. Nói không chừng, còn có thể dựa vào tiên tiên để phá hủy nhiều địa ngục thụ hơn, khiến nhiều người hơn phải trả giá đắt. Lý Thiên Mệnh đương nhiên nhớ rõ, những tông môn đã liên thủ giết hơn 40 đệ tử của Thái Cổ Thần Tông và phế bỏ mười mấy người trong Thiên Vân Chi Chiến, tổng cộng có 5 tông môn. Lục Đạo Kiếm Tông chỉ là một trong số đó. Còn có Lưỡng Nghi Ma Tông, Tứ Tượng Hải Tông, Thất Tinh Thiên Tông và Cửu Cung Quỷ Tông. Kẻ giết người, đều phải đền mạng. Hắn không do dự, từ tầng địa ngục thứ 8 tiến vào tầng địa ngục thứ 7. Nơi này là Hỏa Sơn địa ngục. Phóng tầm mắt nhìn ra, khắp nơi đều là núi lửa và dung nham phun trào, mặt đất thậm chí không có chỗ để đặt chân. Trời đất một màu đỏ rực. Họ cũng không ở tầng này. Lý Thiên Mệnh vốn định tiếp tục đi lên, nhưng tiên tiên đột nhiên nói, cha nuôi ơi, địa ngục thụ của tầng này hình như ở rất gần chỗ chúng ta đó, đi một phút là tới, cha có muốn qua xem không? Toàn bộ Hỏa Sơn địa ngục chỉ có một cái cây, khoảng cách càng gần, cảm ứng của nó càng nhạy bén. Cây cối trong trời đất này dường như đều là một phần cơ thể của nó. Khả năng này chỉ là năng lực cơ bản của khởi nguyên thế giới thụ, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, cũng đã là không thể tưởng tượng nổi. Vị trí của địa ngục thụ là yếu huyệt của bất kỳ tông môn nào. Năng lực này của tiên tiên đã giúp ích cho Lý Thiên Mệnh quá lớn. Tầng địa ngục thứ 8 đã trống, vậy thì xem tầng địa ngục thứ 7 là của ai. Trước khi tiếp tục đi lên, nếu có cách nào đó giáng một đòn nặng nề cho đội ngũ ở tầng địa ngục thứ 7 này, khiến họ không thể xuống tầng thứ 9, chắc chắn sẽ tốt hơn. Phá hủy một gốc địa ngục thụ, điểm số của ta ít nhất cũng tăng thêm 50 điểm. Vững vàng tiến vào trận chung kết. Có điều, địa ngục chi chiến còn có chuyện quan trọng hơn. Địa ngục thụ của Hỏa Sơn địa ngục nằm trên đỉnh một ngọn núi lửa. Ngọn núi lửa đó đang phun trào dung nham từ lòng đất sôi sục cuồn cuộn trên mặt đất, bốc lên từng đợt sương mù dày đặc. Địa ngục thụ mọc trên sườn núi, dung nham chảy xuống từ đó đã bị thiên văn kết giới ngăn lại. Ngay cả thiên văn kết giới cũng bị dung nham thiêu đến đỏ rực. Tổng cộng có 15 đệ tử đang ẩn náu bên cạnh địa ngục thụ, trong đó có 10 người là nữ. Nhìn vào trang phục và cách ăn mặc, họ hẳn là đến từ Tam Tài Tiên Tông. Tam Tài Thần Vực là một nơi khá thần kỳ. Có lẽ vì thượng thần của họ là nữ thượng thần đầu tiên trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục, nên qua nhiều năm, những thiên tài và cường giả tương đối lợi hại của Tam Tài Thần Vực đều chủ yếu là nữ. Nhiều thần vực khác khá coi thường nơi này, cho rằng nơi đây âm thịnh dương suy, quá mức âm nhu. Tuy nhiên, việc Tam Tài Tiên Tông có thể tồn tại đến ngày nay đã cho thấy họ không hề dễ bị bắt nạt. Hơn nữa, nơi đây còn là vùng đất nổi tiếng sản sinh mỹ nhân của Viêm Hoàng Đại Lục, rất nhiều người đã từ xa đến đây, gia nhập Tam Tài Tiên Tông, trở thành tiên tế, phục vụ cho Tam Tài Tiên Tông. Thực lực tổng thể của Tam Tài Tiên Tông xếp ở tầng trung hạ trong chính đại thần vực, tương đương với họ có lẽ chỉ có Tứ Tượng Hải Tông và Bát Quái Tâm Tông. Bát Quái Tâm Tông từng rất mạnh, độc bá thiên hạ trước cả Cửu Cung Quỷ Tông, nhưng sau khi Cửu Cung Quỷ Thần ra đời, họ đã bị đánh đến mức gần như diệt tộc. Bây giờ sau 100.000 năm tái thiết, họ cũng chỉ có thể xếp cuối bảng. Địa ngục thụ của Hỏa Sơn địa ngục thuộc về Tam Tài Tiên Tông. Đội ngũ tham gia địa ngục chi chiến của Tam Tài Tiên Tông có tổng cộng 32 người. Bây giờ chỉ có 15 người ở đây, những người khác đã ra ngoài chinh chiến để giành điểm số, tiến vào trận chung kết. Họ không phải là nhân vật chính của địa ngục chi chiến, nên tương đối ít được chú ý, những đệ tử ở lại đây canh giữ địa ngục thụ lại càng không có ý định gì với trận chung kết. Tuy nhiên, thế đạo này không phải cứ khiêm tốn là có thể thoát khỏi vòng xoáy. Vòng xoáy của chính đại thần vực, không ai có thể chỉ lo cho bản thân mình. Đúng lúc này, một đội ngũ khoảng 25 người đang di chuyển trong dòng dung nham của núi lửa, tình cờ phát hiện ra địa ngục thụ của Tam Tài Tiên Tông. Là địa ngục thụ của Tam Tài Tiên Tông. Nhanh chóng bao vây, dò xét xem có bao nhiêu người. Một nhóm người tản ra, cử một hai người đi do thám, quả nhiên đã dụ được các đệ tử của Tam Tài Tiên Tông ra ngoài. Tiểu Phàm ca, chỉ có 15 người, Bắc Cung Mông Mông và Tây Môn Tuyền đều không phải là đối thủ của huynh. Cộng thêm địa ngục thụ, tổng cộng là 45 điểm. Lập tức có người báo lại. Bắc Cung Mông Mông. Nàng ta cũng ở đây. Người nói chuyện nhếch miệng cười. Hắn đang đứng trên một tảng đá đỏ rực. Thanh niên này mặc một bộ áo giáp màu xanh lam, tóc dài bay phấp phới, dáng người thon dài, mái tóc màu xanh biển vô cùng bắt mắt. Kỳ lạ hơn là trên trán hắn mọc ra hai chiếc sừng rồng. Mấy ngày trước, ta muốn rủ nàng ta đi chơi, vậy mà không nể mặt ta, hay lắm, lại để ta gặp ở địa ngục chiến trường. Thanh niên tóc lam cười nhạt. Tiểu Phàm ca định làm gì à? Cô gái này ngay cả tứ tượng hải long tộc của chúng ta cũng không coi ra gì, đúng là không biết điều, đánh cho chúng sợ đi, để chúng không dám bên váo nữa. Thực ra chuyện nam nữ chỉ là chuyện nhỏ, tứ tượng hải long tộc chúng ta không thiếu mỹ nhân, ta chỉ là thích của lạ mà thôi. Lần này gặp được họ, ngược lại có thể giải quyết được đại sự thật sự. Thanh niên tóc lam long Tiểu Phàm nói. Đại sự gì ạ? Cha ta nói, Tam Tài Tiên Tông đang do dự, muốn khoanh tay đứng nhìn, phải cho họ nếm chút mùi đời, họ mới biết rằng Tam Tài Thần Vực nhất định phải nhập cuộc. Họ không nhập cuộc, Thái Cổ Thần Tông sẽ luôn cảm thấy mình còn cơ hội, ngươi hiểu chứ? Long Tiểu Phàm nói. Hiểu rồi, kéo họ xuống nước, mấu chốt là kéo thế nào? Muốn ngồi trên núi xem hổ đấu, vậy thì cũng có tội như Thái Cổ Thần Tông. Nơi này vừa hay có một nửa số đệ tử của Tam Tài Tiên Tông, giết hết bọn họ đi, để ba vị tiên tử tông chủ của họ hiểu rằng, nếu còn lập lờ nước đôi, cái giá phải trả sẽ chỉ càng cao hơn. Long Tiểu Phàm nói. Lý lẽ là vậy, nhưng nếu làm thế, dù Tam Tài Tiên Tông buộc phải nhập cuộc, chúng ta cũng đắc tội với họ. Đắc tội. Khi tứ tượng hải thần của chúng ta ra đời, đã từng diệt Tam Tài Tiên Tông một lần, sớm đã là tử thù rồi. Hơn nữa bây giờ hai thần vực cách nhau rất xa, muốn khai chiến còn phải vượt qua mấy thần vực, sợ cái quái gì. Trước đó cha ta và các tông môn như Cửu Cung họp bàn, cũng đã ám chỉ để tứ tượng thần vực chúng ta ra tay. Hết cách, trong liên minh hiện tại, tứ tượng thần vực chúng ta yếu nhất. Chỉ có thể xung phong đi đầu. Long Tiểu Phàm nói. Được thôi, vậy giết cả Bắc Cung Mông Mông. Chứ sao nữa? Mỹ nhân, cũng chỉ là hồng nhan xương trắng, chết đi rồi cũng chỉ là một cái thi thể hôi thối, có gì mà phải tiếc nuối. Long Tiểu Phàm cười âm hiểm. 25 người bọn họ, sau khi dò xét được thực lực của các đệ tử Tam Tài Tiên Tông, đã nhanh chóng vây lại. Tại Tam Nguyên Chiến Trường, khu vực của Tam Tài Tiên Tông và Tứ Tượng Hải Tông nằm cạnh nhau, họ đều có thể nhìn thấy đối phương. Bây giờ, đệ tử của hai bên đang va chạm ở Hỏa Sơn Địa Ngục, giữa họ cũng căng thẳng như nước với lửa. Tông chủ, Đông Phương Du đã dẫn đi một nửa số người, bây giờ vẫn đang ở tầng địa ngục thứ tư, đệ tử của Tứ Tượng Hải Tông ngay cả địa ngục thụ cũng không thèm quan tâm, dốc toàn lực đi tìm Thái Cổ Thần Tông, nhưng lại để họ gặp phải đệ tử của chúng ta, số người của họ đông hơn 10 người, chuyện này. Tam Tài Tiên Tông có 3 vị tông chủ, chỉ có một vị đến tham dự Thiên Hạ Đệ Nhất Hội. Người này tên là Bắc Cung Lâm Lam, được mệnh danh là Sang Hô Tiên Tử. Chính là thê tử của Kiếm Vô Ý. Tam Tài Tiên Tông có Tam Tiên Tử, Sang Hô Tiên Tử tự nhiên là một tuyệt thế mỹ nhân, dung mạo của bà rất giống với Bắc Cung Thiển Vũ, nhưng lại có thêm vẻ quyến rũ trưởng thành. Không cần người khác nói, Bắc Cung Lâm Lam đã cau mày thật sâu. Trên thế giới này có rất nhiều kẻ tiểu nhân, Tứ Tượng Hải Tông và Tứ Tượng Hải Long tộc của họ tuyệt đối là những kẻ nổi tiếng nhất. Họ không bao giờ giả tạo, họ không có điểm mấu chốt, là những con chó săn đủ tiêu chuẩn nhất. Sớm từ 10 vạn năm trước, họ đã có biệt danh là Hải Cẩu Nhất Tộc. Họ dựa vào việc nịnh bợ, chiều lòng cường giả để tồn tại đến ngày hôm nay. Cho nên, dưới cục diện này, đệ tử của Tứ Tượng Hải Tông sẽ làm gì, Bắc Cung Lâm Lam rất rõ. Hai vị tiên tử còn lại không dám đối mặt với người của Thái Cổ Thần Tông, để bà một mình đến đây, chịu áp lực lớn nhất. Nói thật, bà cũng là mục tiêu đầu tiên mà Ngũ Đại Thần Vực muốn hạ gục. Nếu Tam Tài Tiên Tông đứng về một phía, thì Ngũ Hành Địa Tông và Bát Quái Tâm Tông còn lại căn bản không thể chịu nổi. Phiền phức rồi. Bắc Cung Lâm Lam thở dài. Chỉ có thể nói, vận khí thật sự không tốt. Sang Hô Tiên Tử, sớm đưa ra quyết định đi, nếu không chuyện như thế này sẽ còn xảy ra nhiều hơn. Một giọng nói trầm thấp từ bên phải truyền đến. Bắc Cung Lâm Lam nhìn sang, một người đàn ông trung niên tóc xanh đang mỉm cười nhìn bà. Ông ta chính là tông chủ của Tứ Tượng Hải Tông, Long Thư Nguyên. Long Thư Nguyên tướng mạo anh tuấn, thon dài như một con rồng, rất có sức hút. Tứ Tượng Thần Vực theo chế độ đế hoàng, tông chủ cũng là đế hoàng của Tứ Tượng Thần Vực, toàn bộ cơ cấu thống trị của Tứ Tượng Thần Vực gần như giống với Cổ Chi Thần Quốc. Ta đã bảo Tiểu Phàm đối xử nhẹ nhàng với các đệ tử của Tam Tài Tiên Tông một chút, nhưng dù sao người trẻ tuổi cũng bồng bột, nếu có làm ra hành động gì không hay, mong Sang Hô tiên tử nghĩ thoáng một chút. Dù sao, nếu còn do dự, phía dưới sẽ còn có những chuyện thú vị hơn. Đương nhiên, tiên tử nên hiểu rõ, chúng ta cũng chỉ là người làm việc, đây không phải ý của ta, mà là ý của Tứ Đại Thần Vực Cửu Cung, Lục Đạo, Lưỡng Nghi và Thất Tinh. Bà tuyệt đối đừng hận những kẻ chạy vặt như chúng ta. Long Thư Nguyên thành khẩn nói. Lời vừa dứt, các cường giả của Tứ Tượng Thần Vực đều cười phá lên. Sắc mặt Bắc Cung Lâm Lam âm trầm. Trong chiến trường địa ngục, trận chiến đã bắt đầu, đệ tử của Tứ Tượng Hải Tông ra tay vô cùng hung ác. Dù sao họ cũng đã dốc toàn lực, hơn nữa đệ tử mạnh nhất của Tam Tài Tiên Tông cũng không ở đây, không ai có thể cản nổi Long Tiểu Phàm ở Tứ Trọng Tử Kiếp. Vận mệnh của 15 đệ tử này đã được định đoạt. Tông chủ. Bắc Cung Lâm Lam nhắm mắt lại. Có những hình ảnh, bà không nỡ xem. Tâm trạng của bà rơi vào một cuộc đấu tranh kịch liệt. Đó là một sự giày vò đến nhường nào. Giữa lúc giày vò đó, tông chủ. Tông chủ. Có người lớn tiếng gọi. Sao vậy? Bắc Cung Lâm Lam hỏi. Có người tới giúp. Là Lý Thiên Mệnh của Thái Cổ Thần Tông. Bắc Cung Lâm Lam ngẩn người một lúc, vội vàng nhìn qua. Quả nhiên, bên cạnh thế giới thụ của Hỏa Sơn Địa Ngục, đã có thêm một nam tử tóc trắng. Tiên Tiên chỉ dẫn đường được một lát, Lý Thiên Mệnh đã không cần đến nó nữa, bởi vì động tĩnh của trận chiến phía xa quá lớn. Là ai đang giao chiến? Hắn cưỡi miêu miêu, lao đi vung vút trên ngọn núi lửa sấm sét, thoáng cái đã biến mất. Vượt qua một ngọn núi lửa, chiến trường liền hiện ra trước mắt. Tứ Tượng Hải Tông ư, ánh mắt Lý Thiên Mệnh lập tức đỏ ngầu. Đến thật đúng lúc, đỡ phải để ta đi tìm từng người một. Bảy mạng người ở Thiên Vân chiến trường, các ngươi phải trả giá. Nói đến đây, Thái Cổ Thần Tông và Tứ Tượng Hải Tông vẫn còn chút nguồn cơn. Thực tế thì Thái Thanh Phương Thị cũng được sinh ra từ Tứ Tượng Hải Tông, sau này vì lý do lịch sử mà rời đi, nhưng quan hệ với Tứ Tượng Hải Tông cũng không tệ. Trong 10 vạn năm qua, hai bên cũng có qua lại tương trợ. Lần này, Thái Cổ Thần Tông có người đến Tứ Tượng Hải Tông dân đại lễ, nhưng nghe nói Long Thư Nguyên nhận lễ vật xong liền lập tức đánh người đuổi đi, trở mặt không quen biết. Hắn ta càng trắng trợn đứng về phía đối lập với Thái Cổ Thần Tông tại Thiên Hạ Đệ Nhất Hội, bán mạng cho Lục Đạo Kiếm Tông và Lưỡng Nghi Ma Tông. Vô tình nhất chính là, trên Thiên Vân chiến trường, đệ tử của chúng đụng phải đệ tử Thái Cổ Thần Tông, chỉ cần đánh thắng được, đều sẽ đánh cho đến chết. Đệ tử Thiên Nguyên của Thái Cổ Thần Tông, có 7 người đã bị chúng giết chết. Những con số này, Lý Thiên Mệnh đều nhớ rất rõ. Có rất nhiều kẻ muốn giết Linh Nhi, nhưng đám người Tứ Tượng Hải Tông này là nhảy nhót hăng nhất. Những kẻ này đúng là tiểu nhân. Đây chính là bản tính của một thị tộc, vô số năm qua chúng đều dựa vào bản tính này để sinh tồn, mọi việc đều thuận lợi. Cha truyền con nối, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất. Nói trắng ra, đó chính là giá trị quan của chúng. 25 người ư, gần như tất cả đều ở đây rồi, vừa hay. Dốc toàn bộ lực lượng, ngay cả địa ngục thụ cũng không thèm để ý, chúng đến tìm ai chứ? Không cần hỏi cũng biết, chúng muốn tìm Thái Cổ Thần Tông. Chỉ là ở đây, chúng lại đụng phải Tam Tài Tiên Tông đã mất gần một nửa số người. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, chúng không chỉ muốn phá địa ngục kết giới, mà còn muốn phá giới giết người. Đây là muốn ép Tam Tài Tiên Tông gia nhập phe của chúng sao? Thủ đoạn này rất tàn nhẫn, nhưng lại hữu hiệu nhất. Hiện tại coi như thế cân bằng, một khi Tam Tài Tiên Tông bất đắc dĩ nhập cuộc, Linh Nhi sẽ càng nguy hiểm hơn. Ý thức được điều này, Lý Thiên Mệnh trong cơn phẫn nộ, liền hạ lệnh tử hình cho toàn bộ đám người Tứ Tượng Hải Tông. Giết! Hắn từ bên sườn lao ra, khóa chặt ngay đệ tử mạnh nhất của Tứ Tượng Hải Tông, con trai của Hải Long Vương Long Thư Nguyên, người được mệnh danh là Ngọc Diện Tiểu Lam Long Long Tiểu Phàm. Hắn tự xưng Tiểu Phàm, ra vẻ khiêm tốn, nhưng thực tế lại là con trai của thần vực chi chủ, là thái tử gia của Tứ Tượng Thần Vực, sao có thể Tiểu Phàm được. Nghe nói, Tứ Hải Long Vương huyết mạch của hắn còn mạnh hơn cả Thái Phượng huyết mạch của Thái Thanh Phương Thị. Long Tiểu Phàm là tứ sinh ngự thú sư, đệ tử đệ nhất của Tứ Tượng Hải Tông. Tứ Hải Long Vương huyết mạch của hắn có tổng cộng 4 đầu cộng sinh thú, đó là 4 con thần long, bây giờ đều đang ở bên cạnh hắn. Nói thật, cộng sinh thú của Hải Long nhất tộc bọn họ và côn bằng của Lý Thị Thánh tộc có nhiều điểm tương đồng. Đầu tiên, 4 con thần long này, mỗi con đều có thuộc tính cơ bản là thủy, sau đó mỗi con lại cộng thêm một loại thuộc tính khác, lần lượt là hỏa thủy, lôi thủy, phong thủy và thổ thủy. Hai con thần long bên trái của Long Tiểu Phàm, lần lượt là Ma Dực Ly Hỏa Hải Long và Thanh Ti Quý Điện Hải Long. Ma Dực Ly Hỏa Hải Long có một cặp cánh thịt tựa như cánh dơi, toàn thân vảy rồng mang hai màu lam và hồng, thủy hỏa cuốn quýt lấy nhau. Thanh Ti Quý Điện Hải Long toàn thân cuốn quanh những con rắn điện màu xanh, thân hình thon dài, như một đạo sấm sét giữa trời xanh. Hai con thần long bên phải của hắn, lần lượt là Kiếm Giác Hậu Thổ Hải Long và Cửu Trảo Huyền Phong Hải Long. Kiếm Giác Hậu Thổ Hải Long có một chiếc sừng kiếm, giống hệt như của Lam Hoang, mang hai màu lam và tông, thân hình to khỏe. Cửu Trảo Huyền Phong Hải Long cưỡi gió bay lượn, có rất nhiều vuốt rồng, biển cả và cùng phong hội tụ lại một chỗ, tạo thành bão tố. Bốn con thần long này đều có những điểm khác biệt nhất định so với cộng sinh thú thần long của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Chúng đều là bá chủ dưới nước, nên thân hình tương đối to lớn, có chút tương tự Lam Hoang và rất giỏi chiến đấu trong nước. Long Tiểu Phàm một mình dẫn bốn con rồng, đi đến đâu gần như không ai cản nổi. Lúc Lý Thiên Mệnh đến, địa ngục kết giới của đệ tử Tam Tài Tiên Tông đã bị đánh vỡ một mảng lớn. Chúng đang chuẩn bị phá tan toàn bộ địa ngục kết giới, sau đó từ từ phá vỡ, giết sạch người bên trong. Địa ngục kết giới vừa hiện ra, tương đương với việc đã mất đi chiến lực. Bây giờ, đệ tử Tam Tài Tiên Tông chỉ còn lại Bắc Cung Mông Mông và Tây Môn Tuyền Tử, hai đệ tử tứ trọng sinh kiếp, đang khổ sở chống đỡ. Cộng sinh thú của hai đệ tử này, có con là tiên hạt, có con lại là san hô. Con san hô cộng sinh thú kia có chút tương tự tiên tiên, nhưng thực ra nó không phải là cộng sinh thú thực vật. Lý Thiên Mệnh không nhìn nhiều, hắn đạp tan sóng lửa, từ bên sườn lao tới, Đông Hoàng kiếm trong tay tách làm hai, chĩa thẳng vào Long Tiểu Phàm. Cùng lúc đó, tứ đại cộng sinh thú của hắn đều xuất hiện. Hắn đột ngột xông ra, lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường. Lý Thiên Mệnh. Tiếng kinh hô vang lên, rất nhiều người đều ngây ngẩn. Nghe đồn hắn ở cổ thánh cảnh đã đánh bại tam trọng sinh kiếp Phong Đạo Nghĩa, nhưng ở một chiến trường như thế này, hắn xuất hiện để làm gì? Long Ẩn Phong, ngươi mang 10 người đi điều tra xung quanh. Vừa phát hiện ra Lý Thiên Mệnh, sắc mặt Long Tiểu Phàm lập tức biến đổi. Hắn vội vàng ra lệnh. Một đệ tử áo đen lập tức dẫn người tản ra xung quanh. Đương nhiên chúng không sợ Lý Thiên Mệnh, mà sợ đám đệ tử Thái Cổ Thần Tông như Hiên Viên Vũ Thịnh đang ở gần đây. Nếu số lượng ít thì còn có thể đánh, nếu đông thì chắc chắn phải rút lui ngay lập tức. Những chuyện có rủi ro, Long Tiểu Phàm không thích làm. Chỉ là hắn không ngờ tới, Lý Thiên Mệnh, kẻ mà hắn không để vào mắt, đột nhiên bộc phát ra tử kiếp chi lực kinh khủng, cuốn tới. Rầm rầm rầm. Khởi nguyên thế giới thụ cắm rễ xuống, những sợi rễ màu đen trực tiếp cắm vào núi lửa, cắm rễ vào trong đó, đại thụ từ từ lan ra, đầu tiên là bảo vệ địa ngục thụ cho Tam Tài Tiên Tông. Ngay sau đó, thánh quang đằng mạng bao phủ, những cành lá màu đen bao trùm chiến trường trong phạm vi ngàn mét, biến nơi đây thành khu vực chiến đấu của Lý Thiên Mệnh. Bốn con thần long cộng sinh thú của Long Tiểu Phàm đã vô cùng to lớn, nhưng thân hình của Lam Hoang vẫn có thể sánh ngang ba con trong số chúng. Một trận hỗn chiến đột nhiên bùng nổ. Thánh quang đằng mạng của tiên tiên và những cành lá mọc ra hoa bỉ ngạn, giống như từng chiếc roi da. Thời gian này Lý Thiên Mệnh bảo nó học Bát Hoang Ma Long Tiên, nó không có hứng thú lắm, nhưng dù ba hồn bảy vía cũng có chút thu hoạch. Bây giờ mỗi một sợi dây leo và cành lá dường như đều hóa thành ma long, quất thẳng vào bốn con thần long kia. Những cánh hoa hình kiếm của hoa bỉ ngạn, dù không bắn ra, cũng là từng cây gai nhọn. Bị những dây leo và cành lá này quất vào người, hoặc là buồn ngủ, hoặc là da tróc thịt bong. Gào. Lam Hoang thi triển thần thông Hồng Mông Ma Bàn, cuốn theo bùn đất núi lửa mang dung nham, ngưng kết thành núi, hung hãn đập vào những con thần long kia. Nó và tiên tiên, hai chọi bốn. Lực chiến đấu thể hiện ra lần này, quả thực kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. Chúng cũng có tử kiếp chi lực đến từ tiểu mệnh kiếp. Những lực lượng này hội tụ trên thần thông và nanh vuốt, tràn vào cơ thể thần long của đối phương, lực sát thương vô cùng đáng sợ. Ma Dực Ly Hỏa Hải Long, Kiếm Giác Hậu Thổ Hải Long, Thanh Ti Quý Điện Hải Long và Cửu Trảo Huyền Phong Hải Long nhất thời bị đánh cho có chút choáng váng. Chúng đã tìm hiểu qua tất cả các đối thủ tiềm tàng trong địa ngục chiến trường, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chỉ một con rùa đen giống như song đầu long và một cái cây lại có thể đè bốn con thần long tứ trọng tử kiếp của chúng xuống đất mà đánh. Đều là tử kiếp, sao cảm giác tử kiếp chi lực của chúng nó khó chịu thế nhỉ? Không biết. Cái dây leo này là sao, cuốn lấy ta mệt quá. Đây là cộng sinh thú gì vậy? Thần thông của chúng oanh tạc dữ dội, nhưng vẫn bị tiên tiên cuốn lấy cơ thể, con quái thú hai đầu thần long kia xông tới cắn xé, vừa mở miệng đã đè chúng xuống đất đánh túi bụi. Rầm rầm rầm. Thần thông của chúng bộc phát. Ma Dực Ly Hỏa Hải Long dùng thủy hỏa động thiên đánh vào người Lam Hoang, lực lượng thủy hỏa va chạm, phá vỡ sơn hải giới của Lam Hoang. Ngay sau đó, chiêu Sơn Hải đại chấn của kiếm giác hậu thổ Hải Long đánh trúng người Lam Hoang. Đây là lực lượng của Sơn Thủy, thuộc tính hoàn toàn tương đồng với Lam Hoang. Oanh! Vô cực tinh long đồ hội tụ, Lam Hoang bình an vô sự. Nó còn trừng mắt nhìn kiếm giác hậu thổ Hải Long một cái, nói, ngu ngốc, ngươi chưa ăn cơm à? Giọng nó quá lớn, lời chế nhạo này khiến kiếm giác hậu thổ Hải Long tức điên lên. Con Hải Long này rít lên một tiếng, với tốc độ kinh hoàng lao về phía Lam Hoang. Chiếc sừng nhọn như một thanh kiếm trên đỉnh đầu nó, đâm thẳng vào yếu huyệt của Lam Hoang. Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch đó, thánh quang đằng mạng của tiên tiên đã kéo lấy cổ nó. Thánh quang đằng mạng bị vỡ nát không ít, nhưng đầu của kiếm giác hậu thổ Hải Long bị kéo lên cao mấy mét, để lộ ra cổ họng. Vút vút. Lam Hoang đột nhiên xoay người vung đuôi, thanh diệt tuyệt thần kiếm khổng lồ quét ngang, chém thẳng vào yết hầu của kiếm giác hậu thổ Hải Long. Xoẹt. Vảy rồng vỡ nát, một kiếm cắt cổ. Đòn cận chiến vật lộn này có lực tác động thị giác mạnh mẽ, trông còn kích thích hơn nhiều so với thần thông oanh tạc. Kiếm giác hậu thổ Hải Long đương nhiên không chết, thời khắc cuối cùng, địa ngục kết giới xuất hiện, bảo vệ mạng sống của nó, chặn lại diệt tuyệt thần kiếm của Lam Hoang. Nhưng, địa ngục kết giới xuất hiện, có nghĩa là nó đã chiến bại. 4-2 lại bị loại một con trước, quả thực là sỉ nhục của Long Tiểu Phàm, cũng là sỉ nhục của Tứ Tượng Hải Tông. Tiên Tiên và Lam Hoang phối hợp, thuộc tính bổ sung cho nhau có thể nói là cực kỳ bùng nổ. Dù lực sát thương của chúng không mạnh bằng huỳnh hỏa, nhưng ít nhất có thể chống đỡ rất lâu, sức chịu đựng kinh người. Đặc biệt là Lam Hoang, nó có gen hiếu chiến cuồng nhiệt, phù hợp với thuộc tính hiếu động của nó, đánh không biết mệt. Vừa mới hạ gục một đối thủ, nó lại cứng rắn đối đầu với 3 đối thủ còn lại. 3 con thần long kia, các loại thần thông oanh tạc, đánh lên người Lam Hoang để lại từng vết máu, khiến cành lá của tiên tiên gãy đi rất nhiều. Nhưng mấu chốt là, 3 con chúng lại bị thương nhiều hơn. 2 cái đầu rồng của Lam Hoang, mỗi cái cắn một con thần long, trực tiếp quăng mạnh, đập xuống đất, gây ra thanh thế to lớn, ném 2 con hải long này vào trong núi lửa. Những thần thông như thanh thiên lôi ao, thủy nguyệt phong đao chém vào người nó, còn không bằng Lam Hoang dùng răng rồng đầy tử kiếp chi lực cắn xé. Lam Hoang hiện tại về mặt điểm sao không chiếm ưu thế, nhưng thiên phú nhục thân trong huyết mạch của nó thực sự đáng sợ. Mỗi một tấc huyết nhục của nó đều không thua kém huỳnh hỏa, nhưng mấu chốt là huỳnh hỏa chỉ lớn bằng bàn tay, còn Lam Hoang cao 250 mét, dù có gãy mất đầu rồng và đuôi rồng, nó cũng còn dài hơn 100 mét. Trận chiến này, Lam Hoang nhất chiến kinh thiên, khiến đám đệ tử Tam Tài Tiên Tông nhìn mà trợn mắt há mồm. Có lẽ toàn bộ Tam Tài thần vực đang căng thẳng theo dõi cũng có biểu cảm này. Quá hung mãnh. Tiên tiên trong trận chiến này chỉ là lá xanh làm nền, nhưng chiến trường của nó không chỉ ở đây, nó còn quét ngang cả ngàn mét. Dưới sự giúp đỡ của nó, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, một con dùng luyện ngục hỏa ảnh, một con dùng tốc độ như sấm sét, bức lui tất cả đệ tử Tứ Tượng Hải Tông muốn đến gần Lý Thiên Mệnh. Dù bị rất nhiều người vây công, nhưng tiên tiên là bá chủ đoàn chiến, dây leo và cành lá của nó ở khắp mọi nơi, thậm chí còn có những sợi rễ màu đen từ dưới đất đâm lên, cuốn lấy chân của ngự thú sư và cộng sinh thú. Đội ngũ của Tứ Tượng Hải Tông, ngoài Long Tiểu Phàm là tứ trọng tử kiếp, chỉ có một Long Ẩn Phong là tứ trọng sinh kiếp, những người còn lại đều chưa đến tứ trọng sinh tử kiếp. Bắc Cung Mông Mông và Tây Môn Tuyền Tử, hai cô nương cũng đã phản ứng lại, vội vàng trợ giúp. Cộng thêm huỳnh hỏa không ngừng đánh lén, Miêu Miêu dùng lôi đình điên cuồng tạo thành hồn thiên địa ngục, ngăn cách Lý Thiên Mệnh và Long Tiểu Phàm, tạo ra một chiến trường đơn đấu cho Lý Thiên Mệnh. Mục đích của họ là gì? Bắt giặc phải bắt vua trước. Đối phương dù sao cũng đông người, nếu lâm vào vòng vây sẽ rất phiền phức. Khương Vô Tâm chỉ có một đầu cộng sinh thú, cũng là vì thế mà chịu thiệt. Cục diện hiện tại, quả thực là một người đấu với hơn 20 đệ tử đỉnh phong của Tứ Tượng Hải Tông, tạo ra hiệu quả bùng nổ. Người ngoài đều biết thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh, nhưng người bị chấn động chủ yếu vẫn là các đệ tử của hai tông môn xung quanh. Bắc Cung Mông Mông và Tây Môn Tuyền Tử sắp khóc. Đây là vị cái thế anh hùng từ đâu ra vậy, đã có hôn phối chưa? Bắc Cung Mông Mông nói. Nữ tử này mặc váy dài màu cam, hoặc bát linh động, dí dỏm đáng yêu, tuy hay cằn nhằn nhưng cũng rất dễ thương. Nàng dường như là biểu muội của Bắc Cung Thiển Vũ. Hình như là chưa, hắn cũng là tôn thần đệ tử của Thái Cổ Thần Tông. Lần trước cũng là hắn giết đệ tử của Lục Đạo Kiếm Ma. Nhưng mà, sao hắn lại mạnh đến mức này? Long Tiểu Phàm đang bị hắn đè ra đánh kìa. Tây Môn Tuyền Tử kinh ngạc đến ngây người nói. Đây là một cô nương tóc ngắn, già dặn tự tin, trông có chút giống con trai, anh khí 10 phần. Chưa có hôn phối, tốt quá rồi. Bắc Cung Mông Mông nói. Đồ mê trai, nhanh vậy đã quên tuyền tử của ngươi rồi. Tây Môn Tuyền Tử trợn mắt nói. Ghê ngà ha ha, đồ ngốc. Bắc Cung Mông Mông vừa cản Long Ẩn Phong vừa nói. Tâm tình nàng thoải mái hơn rất nhiều, liền mắng Long Ẩn Phong, lũ chó săn Tứ Tượng Hải Tông, thấy chưa? lũ cẩu tặc chuyên đánh lén, đã có người đến trị các ngươi rồi, muốn giết huynh đệ tỷ muội Tam Tài Tiên Tông chúng ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Sớm muộn gì cũng phải chết, đắc ý cái gì? Long Ẩn Phong tuy nói vậy, nhưng hắn có chút căng thẳng. Chỉ trong một lúc, Thanh Ti Quý Điện Hải Long của Long Tiểu Phàm cũng bị đánh ra địa ngục kết giới. Vừa mất hai con, làm sao chịu nổi đây? Tên cẩu tặc khốn kiếp, ngươi đừng hòng qua đây. Con sang hô cộng sinh thú của Bắc Cung Mông Mông xông ra cản đường. Cút đi a, Long Ẩn Phong đang mắng thì đột nhiên ôm lấy bộ phận không thể tả phía sau lưng, kêu thảm kinh thiên. Phía sau hắn, huỳnh hỏa lóe lên rồi biến mất, nhếch miệng cười một tiếng, xong việc phủi áo ra đi, giấu sâu công danh. Dám chị hoa cút ra trước mặt kê gia, thì phải chuẩn bị tinh thần bị ta đâm thành hoa hướng dương đi. Bắc Cung Mông Mông ngây người. Nàng nhìn con gà đang bay vút đi, lại nhìn Long Ẩn Phong mặt mày méo xệt, nửa cái mạng cũng sắp không còn, liền phì cười. Chết tiệt, ta yêu con gà này rồi, quá bựa. Nàng ôm bụng cười to. Đừng nói bậy, cô nương. Tây Môn Tuyền Tử đầu đầy mồ hôi nói. Ầm ầm. Chiến trường của Lý Thiên Mệnh và Long Tiểu Phàm truyền đến động tĩnh kinh thiên. Các nàng vừa cản người, vừa quay đầu nhìn lại. Đây lại là trận chiến được chú ý nhất của chính đại thần vực. Lý Thiên Mệnh tóc trắng bay múa, song kiếm quét ngang dựng lên, tự kiếp chi lực mãnh liệt, như một tử vong chi thần. Trước mặt hắn, Long Tiểu Phàm tóc xanh mọc một đôi sừng rồng nhỏ, sắc mặt lạnh lùng âm trầm. Hắn tay cầm một thanh chiến kích có 6 đạo kiếp văn, một đầu chiến kích là đinh ba có 3 mũi nhọn, đầu còn lại có thêm một mũi nhọn nữa. 4 mũi nhọn, phân biệt có 4 loại sức mạnh. Đây là Thiên Sắc Hải Thần Kích. Tôn thần đệ tử, mới cho ngươi nửa tháng mà đã vọt lên cảnh giới này rồi. Hai tay Long Tiểu Phàm bị đau rát, hắn vừa mới giao phong với Lý Thiên Mệnh mấy lần. Tự kiếp chi lực của đối phương, đến bây giờ vẫn còn trong huyết nhục của hắn. Phục chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có gì mà phục? Ngươi thật ngây thơ, tôn thần là cái thá gì, ngươi có nghịch thiên nữa, cũng có thể so được với thần sao. Đừng thấy ngươi ở đây ra vẻ, diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân, đến lúc phải chết thì đều phải chết, quản ngươi là thần hay thiên tài. Cái gì mà Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo, đều phải cúi đầu cầu xin tha thứ trước đại thế, ngươi bây giờ có ra vẻ thế nào, đến lúc đó chẳng phải cũng thê thê thảm thảm, quỳ xuống dập đầu sao? Long Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Ngươi nói không sai, nhưng trước đó, ta có thể tiễn ngươi lên đường. Để đám chó tứ tượng hải tông của ngươi xem, đây chính là kết cục tương lai của chúng. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ, nghe ngươi có vẻ gan to nhỉ, ngay cả ta cũng dám giết. Long Tiểu Phàm nói. Ngươi là cái thá gì? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Ha ha, ngươi vẫn không hiểu cục diện. Hiện tại chỉ có Lục Đạo Kiếm Tông và Âm Dương Ma Tông muốn khai chiến với các ngươi, ba tông môn chúng ta không giáp tranh với các ngươi, tự nhiên không khai chiến là tốt nhất. Chỉ cần các ngươi giao tôn thần ra, để nàng lên đường là được. Nhưng, nếu ngươi dám động đến người của Tứ Tượng Hải Tông ta, Tứ Tượng Hải Tông sẽ phải khai chiến với Thái Cổ Thần Tông, ngươi có thể sẽ vô duyên vô cớ hại chết rất nhiều người đấy, đồ ngu ngốc, làm người phải nhận rõ hiện thực, biết lợi hại, biết sợ hãi, hiểu không? Long Tiểu Phàm cười vui vẻ. Ngươi không hiểu đâu, thật ra khai chiến hay không, đối với ta không có gì khác biệt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh càng lúc càng đỏ, nụ cười càng thêm âm lãnh. Có ý gì? Kẻ nào muốn Linh Nhi chết, sớm muộn gì cũng phải chết. Hắn và Khương Phi Linh, một mình đến Thái Cổ Thần Tông. Rất nhiều người ở Thái Cổ Thần Tông đã giúp đỡ hắn, hắn ở đây có bạn bè, cũng có kẻ thù, nhưng trong lòng hắn, người quan trọng nhất mãi mãi là nàng. Đối với Lý Thiên Mệnh, người hắn yêu nhất, cũng là tất cả của hắn lúc này. Giống như Khương Vô Tâm vậy. Hắn có thể hiểu được Khương Vô Tâm, nhưng nếu muốn sinh tử chém giết, hắn tuyệt đối sẽ không vì thế mà lưu tình. Khương Phi Linh đến chính đại thần vực, cục diện lại biến thành thế này, ai cũng bất lực. Trong cuộc quyết đấu sinh tử này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lựa chọn, dựa vào chính mình giết ra một con đường máu. Tử vong. Đôi lúc hắn tự hỏi, rốt cuộc tử vong có tư vị gì? Tất cả kết thúc, tan thành mây khói, không còn hơi thở. Không còn tình cảm, không còn yêu thương. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, chúng sẽ rời xa mình, vĩnh viễn không gặp lại. Vĩnh viễn không còn nghe được giọng của Linh Nhi, không cảm nhận được hơi ấm của nàng. Thật nhiều nỗi đau cắt đứt, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta tê tâm liệt phế. Đời người có những lúc bị động như vậy. Kiếm đạo, giết chóc, tử vong. Mới có ác quỷ oan hồn. Lấy cái chết của kẻ thù, để giữ lấy sự sống của mình. Một kiếm này, phải là kiếm cướp đoạt, kiếm sát lục, kiếm thần hình câu diệt. Sau khi bước vào tử kiếp, Lý Thiên Mệnh đã có chút hiểu ra, thế nào là ngạ quỷ đạo, thế nào là tử vong chi kiếm. Đinh đinh đinh. một đôi đông hoàng kiếm không ngừng rung động. Lý Thi Mệnh thừa nhận, hiểu biết của hắn hiện tại về nhị kiếm thần hình câu diệt kiếm của lục đạo sinh tử kiếm vẫn còn rất nông cạn. Chính tử kiếp chi lực đặc thù của tiểu mệnh kiếp đã mang đến cho hắn rất nhiều cảm ngộ, để trái tim hắn vô hạn gần gũi với bản ý của một kiếm này. Chặt đứt tử vong, siêu việt chúng sinh, thần hình câu diệt, mới có kiếm đạo độc tôn của ta. Đây là một kiếm hoàn toàn trái ngược với nhân đạo chúng sinh kiếm. Nhân đạo chúng sinh kiếm, lập ý cao thượng, lấy ý của thương sinh, được kiếm của chúng sinh. Mà một kiếm tử vong này, giết hại tất cả, người không vì mình, trời tru đất diệt. Nhưng, bất kể là kiếm nào, đều có một khoảnh khắc phù hợp với tâm cảnh. Nhân tính phức tạp, muốn làm đế quân của chúng sinh, nhân nghĩa thiên hạ, lại không muốn tay nhúng máu, sao có thể? Giết hết cản đường quỷ, mới có thông thần đường. Ác quỷ mở đường, oan hồn dọn bãi, một kiếm hạ xuống, thần quỷ đều diệt. Kiếm của ta ra, yêu ma quỷ quái, mau đến đây, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh hóa thân thành tuyệt thế hung ma. Song kiếm trong tay, sau lưng hắn là vô vàn quỷ ảnh trùng điệp đang gào khóc thảm thiết, phản phất có núi thây biển máu, vô tận hài cốt. Ngàn tỷ sinh linh, đều là những vong hồn cản đường dưới kiếm. Ngạ quỷ đạo, thần hình câu diệt kiếm. Một kiếm sinh ra, ác quỷ gào thét, ngưng tụ trên thân kiếm, cắn xé mà ra. Một kiếm chết đi, oan hồn kêu khóc, hội tụ trong kiếm ý, tràn ngập chư thiên. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đứng trên góc nhìn của Long Tiểu Phàm, trông thấy chính là chủ của ác quỷ oan hồn, là sát lục chi vương. Vì giữ một người, giết hết tứ hải bát hoang. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, không oán không hối. Đây là kiếm ý hung hãn của một kiếm này. So với công chính đại đạo của nhân đạo chúng sinh kiếm, một kiếm khoái ý ân cừu này, xuyên thấu trái tim và nhiệt huyết của Lý Thiên Mệnh, tự kiếp chi lực bùng nổ. Long Tiểu Phàm tê cả da đầu. Những ác quỷ đang cắn xé, những oan hồn đang gào khóc thảm thiết, cả thế giới đều chìm trong bóng tối. Ngươi muốn chết. Hắn xông tới, thiên sắc hải thần kích trong tay cuốn lên tứ hải chi lực, thi triển nhất nguyên sinh tử chiến quyết. Tứ hải long hoàng quyết, thương long thăng thiên. Lực lượng dồi dào của tứ trọng tử kiếp hội tụ toàn thân, lực lượng cơ thể của tứ hải long hoàng thể hội tụ. Theo lý thuyết, hắn không yếu hơn Lý Thiên Mệnh. Nhưng mà, trong ánh mắt của vạn người, kiếm ác quỷ đầu tiên của Lý Thiên Mệnh trực tiếp chém đứt chiến kích của hắn, chém ra địa ngục kết giới của hắn. Oan hồn chiếm hữu, sát kiếm cận kề. Đông hoàng kiếm màu đen ngưng tụ thiên kiếp kiếm khí và tử kiếp chi lực, xuyên qua. Vút vút vút. Không khí nổ tung. Ầm. Địa ngục kết giới vỡ tan. Lý Thiên Mệnh, ngươi dám giết ta, tứ tượng hải tông tất nhiên. Long Tiểu Phàm hiên ngang không sợ, nhíu mày uy hiếp. Thế nhưng, điều này không thể che giấu sự kinh hoàng trong lòng hắn. Một kiếm này, thật đáng sợ. Tất nhiên cái gì? Ta nói cho ngươi biết, tứ tượng thần vực tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Lý Thiên Mệnh đáp lời hắn. Uy lực cuối cùng của thần hình câu diệt kiếm, ngàn vạn ác quỷ oan hồn hội tụ lại một chỗ, hung hãn đâm xuống. Phục. Một kiếm xuyên tim. Vút. Lý Thiên Mệnh rút trường kiếm ra. Ực Long Tiểu Phàm trừng to mắt, lùi lại hai bước, ôm ngực, ngơ ngác nhìn hắn. Sinh mệnh trôi đi, tự kiếp chi lực lan khắp toàn thân. Huyết nhục của hắn, thậm chí bắt đầu suy kiệt. Ngươi Long Tiểu Phàm chỉ vào hắn, giọng nói đã đứt quãng. Đừng uy hiếp ta nữa, lên đường đi. Lý Thiên Mệnh đẩy hắn một cái. Phịch. Long Tiểu Phàm ngã xuống núi lửa, không còn hơi thở. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh quay đầu, hắn nhìn về phía Bắc Cung Mông Mông và Tây Môn Tuyền Tử. Hai người này đã ngây người. Ta muốn giết sạch đệ tử tứ tượng Hải Tông, các ngươi không có ý kiến chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta không có ý kiến. Bắc Cung Mông Mông lắp bắp nói. Từ vực sâu tuyệt vọng của cái chết, đến bây giờ được chứng kiến ác nhân bỏ mạng, thoát khỏi nguy cơ, một đệ tử cũng không bị tổn thương, Tam Tài Tiên Tông vô cùng thoải mái. Tất cả những điều này, đều do Lý Thiên Mệnh mang lại. Các đệ tử Tam Tài Tiên Tông có mặt tại đó, nhìn Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, lại một lần nữa lao vào cuộc chiến, đã không nói nên lời. Ngẩn ra làm gì, giúp một tay đi. Tây Môn Tuyền Tử vỗ vào đầu Bắc Cung Mông Mông một cái. Chết tiệt. Bắc Cung Mông Mông suýt nữa ngã sấp, tâm tình chấn động, lại buộc miệng nói một câu tục. Bắc Cung sư tỷ, mau lên, giúp ta phá địa ngục kết giới. Có mấy đệ tử Tam Tài Tiên Tông đã bị nhốt trong địa ngục kết giới hô lớn. Đầu óc ngươi có vấn đề à? Địa ngục kết giới vừa mở, lỡ gặp phải cường địch, các ngươi sẽ mất mạng. Bắc Cung Mông Mông vừa đánh địch vừa nói. Đừng ngây thơ nữa. Ngay cả tứ tượng Hải Tông cũng dám ra tay giết chúng ta, nếu các đệ tử thần vực khác tìm thấy, chúng ta cũng chỉ là bia sống thôi. Nói đúng, Hơn nữa Lý Thiên Mệnh này đã cứu chúng ta khỏi nước sôi lửa bỏng, bây giờ hắn bị vây công, đệ tử Tam Tài Tiên Tông chúng ta mang ơn hắn, không thể ngồi yên nhìn được. Ít nhất cũng phải thể hiện một chút. Tuyền tử, giúp ta phá địa ngục kết giới. Càng ngày càng nhiều đệ tử Tam Tài Tiên Tông hô to. Được rồi, các ngươi nói đúng, Tam Tài Tiên Tông chúng ta không phải đồ nhát gan. Thực lực của Bắc Cung Mông Mông cũng không tệ, nàng hạ gục đối thủ, đánh ra địa ngục kết giới, rồi vội vàng quay về giúp các đệ tử Tam Tài Tiên Tông. Các đệ tử ra được giúp đỡ lẫn nhau, phá vỡ địa ngục kết giới của mỗi người. Cứ như vậy, thì sinh tử khó lường. Bắc Cung Mông Mông lo lắng nói. Cái này có là gì? Nếu không có Lý Thiên Mệnh giúp đỡ, bọn họ có lẽ đã xong đời rồi. Tây Môn Tuyền Tử nói. Chỉ là một tứ tượng hải tông hạng chót, cũng dám la hét đòi giết chúng ta, thật chịu đủ rồi. Đám cẩu tặc này không có một ai tốt, đến lúc báo thù rồi. Đúng, mỗi lần thịnh hội, chúng âm chúng ta bao nhiêu đệ tử. Lên. Nếu nói tông môn mà Tam Tài Tiên Tông ghét nhất, chắc chắn là tứ tượng hải tông. Lý Thiên Mệnh vừa mạnh mẽ chém chết Long Tiểu Phàm, rất nhiều đệ tử tứ tượng hải tông đã đột phá hồn thiên địa ngục của Miêu Miêu, giết đến trước mặt hắn. Còn có hơn 20 đầu cộng sinh thú thần thông quanh tạc tới, dày đặc như mưa. Hắn lâm vào giữa đám người, quả thật có chút khó chịu, bốn phương tám hướng đều là đối thủ. Những đệ tử tứ tượng hải tông này, nếu biết Long Tiểu Phàm sẽ chết nhanh như vậy, chúng tuyệt đối sẽ vây giết hắn nhanh hơn. Bây giờ hối hận cũng không kịp. Đối mặt với địch thủ tứ phía, các cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều quay về bên cạnh hắn. Chỉ có bấy nhiêu người thôi sao? Hắn nhếch miệng cười một tiếng, thu lại Đông Hoàng kiếm, trên tay đổi thành tà ma. Một chuỗi ánh mắt đỏ rực quấn quanh tay, Lý Thiên Mệnh đột nhiên vung lên, liền vang lên tiếng ong ong. Hắn dùng tay phải cầm tà ma, con mắt thứ ba trên cánh tay trái màu đen mở ra, lạnh lùng nhìn các đệ tử tứ tượng hải tông. Lý Thiên Mệnh, ngươi chết chắc rồi. Tiểu Phàm ca vừa chết, tứ tượng thần vực chúng ta tuyệt đối lửa giận ngập trời, chẳng mấy chốc sẽ xuất binh. Tứ tượng hải quân sẽ từ đường biển tập kích, diệt thái cổ thần tông của ngươi. Ngươi gây họa lớn rồi. Sự mạnh mẽ của vị tôn thần đệ tử này đã khiến chúng chết lặng. Nói thật, chúng vì thế mà đối với vị tôn thần kia cũng sinh ra một nỗi sợ hãi nhất định. Đệ tử trỗi dậy đã kinh khủng như vậy, tôn thần sẽ ở mức độ nào? Tôn thần của họ, cảnh giới còn thấp mà. Từ cảnh giới của thánh cảnh, đến đánh tan đối thủ tứ trọng tử kiếp, loại thần uy này, thực sự đã lật đổ thế giới quan của chúng. Đừng chém gió nữa, trước địa ngục chi chiến, các ngươi đã khoác lác muốn làm nhục chúng ta, bây giờ thì sao? Lý Thiên Mệnh lười nói nhiều với chúng, thiên hạ đệ nhất hội dùng thực lực nói chuyện, hắn đã diệt đệ tử lục đạo kiếm tông, tiếp theo sẽ đến lượt tứ tượng hải tông. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên đều gia nhập vào trận hỗn chiến. Đến lúc này, bốn đầu hải long cộng sinh thú của Long Tiểu Phàm toàn bộ bị đánh ra địa ngục kết giới, bị gạt sang một bên. Vù. Bát Hoang Ma Long Tiên, Bách Long Thí Thiên. Tà ma trong tay hắn hóa thành những bóng roi thần long, bay múa đầy trời, như hàng trăm con thần long gào thét lao ra, phối hợp với thánh quang đằng mạng của Tiên Tiên, với tốc độ kinh hoàng, quất và cuốn lên người ngự thú sư và cộng sinh thú. Phanh phanh. Tà ma đi đến đâu, từng cái địa ngục kết giới hiện ra đến đó. Trấn hồn chi đồng. Thế giới chìm vào bóng tối, con mắt to màu đỏ ngòm khống chế chiến trường. Rất nhiều người chỉ vừa liếc mắt với Lý Thiên Mệnh một cái, liền không thấy gì nữa. Trong lúc vô hình, Bát Hoang Ma Long Tiên đã vung vào sau gáy của chúng, tại chỗ đập ra địa ngục kết giới. Nếu không có địa ngục kết giới, vỡ sẽ là đầu. A à, toàn bộ chiến trường, một mảnh hỗn loạn. Đám đệ tử tứ tượng hải tông còn tưởng rằng đông người có thể vây giết Lý Thiên Mệnh để báo thù cho Long Tiểu Phàm. Chúng không ngờ rằng, ngay cả đám đệ tử Tam Tài Tiên Tông cũng hung hãn như vậy. Địa ngục kết giới của những đệ tử này đã xuất hiện, tương đương với việc bị loại, vậy mà lại để người của mình phá vỡ địa ngục kết giới, hoàn toàn không sợ chết, xông ra kề vai chiến đấu cùng Lý Thiên Mệnh. Ưu thế về số người của chúng, ngày càng ít đi. Phục phục phục. Sợi xích tà ma của Lý Thiên Mệnh xuyên qua chiến trường, ảo ảnh màu đen như một cơn ác mộng, đi đến đâu là thảm liệt đến đó. Nhìn chết bọn chúng, một tên cũng đừng tha. Được rồi. Tiên Tiên triệt để kéo dài những sợi rễ màu đen của mình, lại dùng dây leo và cành lá kết thành một tấm lưới lớn, giam hãm toàn bộ chiến trường. Lam Hoang thì ở trên chiến trường này xung phong, đè từng con cộng sinh thú xuống dưới thân mà đánh túi bụi. Rầm rầm rầm, thần thông oanh tạc, chiến đấu thảm liệt. Dưới sự giúp đỡ của các đệ tử Tam Tài Tiên Tông, thế cân bằng dần dần bị phá vỡ. Không ai cản nổi Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, ngay cả người có thể ngăn chặn đám người Bắc Cung Mông Mông cũng không có. Mau chạy. Đúng là điên rồi. Bọn này quả thực không muốn sống, đi tìm người. Chúng ta biết vị trí địa ngục thụ của chúng, đi tìm đệ tử của lục đạo, lưỡng nghi và cửu cung, diệt sạch chúng. Tam tài tiên tông không biết điều như vậy, chúng xong đời rồi. Quá ngu. Đến cả chiều hướng phát triển là gì cũng không biết. Lúc Long Tiểu Phàm vừa chết, chúng còn có cơ hội chạy trốn. Mà bây giờ, những kẻ chưa bị đánh ra địa ngục kết giới chỉ còn 4-5 tên, Lý Thiên Mệnh đã sớm để mắt đến chúng. Đừng nói là ngự thú sư, một con cộng sinh thú cũng đừng hòng chạy. Hắn cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu đuổi theo, chặn giết mấy đệ tử Tứ Tượng Hải Tông ngay tại chỗ. Không lâu sau, tất cả địa ngục kết giới của đệ tử Tứ Tượng Hải Tông đều đã hiện ra. Chúng bị nhốt trong đó, phẫn nộ giãy giụa, căn bản không ra được. Phanh phanh phanh. Chúng đập vào địa ngục kết giới, hung tợn trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, thậm chí còn đang uy hiếp. Ngươi tốt nhất là nghĩ lại đi, đừng để nhiều sinh mạng vô tội của Thái Cổ Thần Tông phải chịu tội cùng ngươi, Lý Thiên Mệnh. Long Ẩn Phong ánh mắt đỏ rực. Trận chiến kết thúc, Lý Thiên Mệnh lần nữa rút ra Đông Hoàng Kiếm, đi về phía Long Ẩn Phong đầu tiên. Lũ ngu xuẩn của Tam Tài Tiên Tông, các ngươi bây giờ vẫn còn cơ hội, đừng vì sự ngu xuẩn của mình mà khiến Tam Tài Tiên Tông cũng bị hủy diệt. Đến lúc đó, các ngươi sẽ là tội nhân thiên cổ. Long Ẩn Phong gầm thét. Lúc nào cũng nói hủy diệt, Tứ Tượng Hải Tông của ngươi là cái thá gì? Thần vực hơn ngàn năm chưa từng có chiến tranh thật sự, hòa bình không dễ có, ngươi nghĩ chiến tranh không cần trả giá à? Tây Môn Tuyền Tử khinh bỉ nói. Nuốt chửng Tam Tài Tiên Tông các ngươi, cái giá lớn hơn nữa cũng sẽ biến thành thu hoạch. Long Ẩn Phong cười to nói. Hắn có điểm giống Long Tiểu Phàm, vì cục diện hiện tại mà không chút sợ hãi. Long Ẩn Phong vừa nói xong, Lý Thiên Mệnh đã dùng Đông Hoàng Kiếm chém nát địa ngục kết giới của hắn. Long Ẩn Phong ngây ra một lúc. Ngươi! Lời còn chưa nói ra, Lý Thiên Mệnh đã chém bay đầu của hắn. Vút! Thi thể rơi xuống đất. Mọi người lại một lần nữa sửng sốt. Giết người, nhẹ nhàng tự nhiên như vậy sao? Cái đó, Thiên Mệnh huynh đệ, thật sự muốn giết sạch bọn họ sao? Có cần chừa lại cho Tứ Tượng Hải Tông chút thể diện không? Thần vực của họ vẫn rất mạnh. Bắc Cung Mông Mông lắp bắp hỏi. Không nghe chúng nói sao? Thả một con ruồi ra ngoài, cũng có thể dẫn người đến địa ngục thụ của các ngươi. Đến lúc đó, người chết chính là các ngươi. Các ngươi tự chọn đi. Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhàn nhạt nhìn nàng. Được rồi. Bắc Cung Mông Mông lè lưỡi. Nàng và Tây Môn Tuyền Tử liếc nhau một cái, trong lòng có chút kinh hoàng. Người này thật hung dữ. Bắc Cung Mông Mông nói. Ta thấy cũng được, hắn rất lý trí. Nhân nghĩa và mềm lòng, đôi lúc sẽ hại chết người bên cạnh. Tây Môn Tuyền Tử nói. Ai, cục diện là như vậy, quy tắc sinh tồn càng tàn khốc hơn. Bắc Cung Mông Mông nói. Các nàng nhìn nhau, có chút không dám nhìn. Tai truyền đến tiếng chửi rủa hoảng sợ của các đệ tử Tứ Tượng Hải Tông, cái cảm giác sắp đến lượt mình đó, thật sự là ác mộng của đời người. Một địa ngục kết giới vỡ, có nghĩa là chẳng mấy chốc sẽ có một đệ tử Tứ Tượng Hải Tông tử vong. Không thể để bọn họ cứ ở yên trong địa ngục kết giới sao? Bắc Cung Mông Mông lại hỏi một câu. Vốn là có thể, nhưng ta phải báo thù cho các đệ tử Thái Cổ Thần Tông đã chiến tử trên thiên nguyên chiến trường. Lý Thiên Mệnh nói. Đồng tình với chúng, vậy ai đến đồng tình với những thi thể trên thiên vân chiến trường? Lý Thiên Mệnh sẽ không quên, hơn 40 đệ tử Thái Cổ Thần Tông ở tầng thứ 9 địa ngục vẫn đang sống trong cảnh phong ba bão táp. Bọn họ có thể sống sót qua 10 ngày này hay không, cũng chưa chắc. Những đệ tử Tứ Tượng Hải Tông này đúng là đang ở trong địa ngục kết giới, không đi đâu được. Nhưng ai biết, chúng có thủ đoạn nào để dẫn người khác đến đây không? Trong địa ngục chiến trường này, Lý Thiên Mệnh không muốn mạo hiểm. Đế quân, không có nghĩa là không giết chóc. Thần hình câu diệt kiếm của lục đạo sinh tử kiếm có thể nói là vô cùng phù hợp với tâm cảnh của hắn bây giờ. Phục phục phục. Cuối cùng, 25 đệ tử Tứ Tượng Hải Tông, cùng với cộng sinh thú của chúng, toàn bộ chiến tử, bị Lý Thiên Mệnh ném vào trong núi lửa. Dọn dẹp sạch sẽ, không làm lỡ việc của các vị, hữu duyên tương ngộ. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Các đệ tử Tam Tài Tiên Tông có chút sợ hắn. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, xoay người rời đi. Thiên Mệnh huynh đệ. Bắc Cung Mông Mông gọi hắn một tiếng. Chuyện gì? Bất kể thế nào, chúc phúc cho ngươi. Bắc Cung Mông Mông nói. Cảm ơn. Lý Thiên Mệnh phiêu giật rời đi. Có chút đẹp trai nhỉ? Tây Môn Tuyền Tử nháy mắt nói. Đúng vậy. Bắc Cung Mông Mông chu môi, nói, chỉ là hung dữ quá, lỡ lúc thân mật hắn dọa ta sợ són ra quần thì sao? Thôi, cứ đứng xa mà ngắm đi. Đồ mê trai. Hắn có lẽ còn không biết ngươi là ai đâu, ngươi đã nghĩ đến chuyện thân mật rồi. Nói nhầm, nói nhầm. Tam Nguyên Chiến Trường. Từ lúc Lý Thiên Mệnh bắt đầu đồ sát, toàn bộ chiến trường lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Từ khi địa ngục chiến trường mở ra đến nay, đây là màn trình diễn đồ sát của một mình Lý Thiên Mệnh sao? Câu hỏi này không cần trả lời, đáp án tuyệt đối là khẳng định. Từ Lục Đạo Kiếm Tông lại đến Tứ Tượng Hải Tông. Lục Đạo Kiếm Tông ít nhất còn sót lại hai người, còn Tứ Tượng Hải Tông, bao gồm cả con trai của Long Thương Nguyên, một người cũng không còn. Ta chỉ biết là, trong lịch sử địa ngục chi chiến, cột 10 lần lại cũng không chết nhiều người như vậy, mà đây mới chỉ là ngày thứ ba. Đáng sợ hơn là, chuyện này gần như là do một mình hắn làm. Hắn đang làm gì vậy? Báo thù. Báo thù cho các đệ tử Thái Cổ Thần Tông bị giết ở Thiên Vân Chiến Trường. Hơn nữa, là trả lại gấp mấy lần. Phía bên Tam Tài Tiên Tông, Sang Hô Tiên Tử Bắc Cung Lâm Lam đã nhìn rất lâu. Nàng không vui không giận, các cường giả Tam Tài Tiên Tông bên cạnh cũng vậy. Bọn họ đều chấn động trước sự kinh người của vị tôn thần đệ tử này, nhưng đứng trên góc độ của họ, rõ ràng có thể cảm nhận được, hắn giết người như vậy, là để ép Tam Tài Tiên Tông phải đứng về phía Thái Cổ Thần Tông. Cũng rất bá đạo. Chỉ là, phương thức khác nhau. Người khác giết người để chấn nhiếp, hắn cứu người để giết địch. Long Thương Nguyên chắc chắn đã hận chúng ta, tông chủ, phải làm sao bây giờ? Có người hỏi. Xem cách nói của hai vị tông chủ kia đi, ý nghĩ của ta không thay đổi. Bắc Cung Lâm Lam nói. Nói thật, với thế lực và thực lực của họ, đứng về bất kỳ bên nào cũng không phải là chuyện tốt. Không dính vào là tốt nhất, nhưng tiếc là không có khả năng đó. Nghĩ thoáng ra là được, trên thế giới này, mỗi người đều sẽ bị ép phải chọn phe. Bắc Cung Lâm Lam nói một tiếng, quay đầu liếc nhìn về hướng các cường giả của Tứ Tượng Hải Tông. Bên đó hoàn toàn tĩnh lặng. Hai mươi mấy đệ tử đứng đầu trên tứ tượng bảng chết sạch, ngay cả con trai của Long Thương Nguyên cũng đã chết, tương đương với việc gãy mất truyền thừa đời thứ nhất. Điều này gần như là một đòn đã thương nặng tứ tượng thần vực. Bốn chữ sắc mặt tái nhợt cũng không đủ để hình dung Long Thương Nguyên và bọn họ. Nếu thật sự muốn hình dung, đó chính là tê tâm liệt phế. Tim như bị dao cắt. Vạn kiếm xuyên tâm. Tứ Tượng Hải Long Cung. Đây là nơi trung tâm của tứ tượng thần vực, đại bản doanh của Tứ Tượng Hải Tông. Tòa cung điện này được xây dựng trong lòng biển cả. Lúc này, toàn bộ Tứ Tượng Hải Long Cung đều đang chấn động, vô số tiếng chửi mắng, gào thét truyền đến, một mảnh hỗn loạn. Còn nhìn cái gì nữa? Giết đi! Không có mệnh lệnh của tông chủ, ai cũng không được manh động. Không được manh động, ở đây nhìn cái gì? Đệ tử của chúng ta đều chết sạch rồi. Tiếng khóc than kinh thiên động địa, vang vọng khắp tứ tượng thần vực. Mọi chuyện xảy ra ở đây, giống hệt với lục đạo thần vực mấy ngày trước. Lúc bắt nạt giết người thì rất sảng khoái. Bị báo thù phản sát, thì phải chấp nhận. Thiên nhãn kết giới có một góc nhìn rất lớn, vẫn luôn đặt trên người Lý Thiên Mệnh. Hắn đang tìm vị trí của Khương Vô Tâm. Hiên Viên Đạo nói. Mọi người gật đầu. Kiếm Vô Ý, không uổng công ngươi bảo vệ hắn lâu như vậy, lần này hắn coi như đã giúp ngươi một tay. Cứ như vậy, Tam Tài Tiên Tông chỉ có thể đứng về phía chúng ta, ngươi cũng đúng lúc phu thê đồng lòng. Hiên Viên Đạo nói. Làm rất tốt. Kiếm Vô Ý cúi đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh trên chiến trường nói. Chỉ cần Tam Tài Tiên Tông kiên định, Bát Quái Tâm Tông và Ngũ Hành Địa Tông sẽ có thể chống đỡ. Cục diện đối với chúng ta có lợi. Tên nhóc này đang từng bước tạo ra kỳ tích. Hiên Viên Đạo nói. Đúng vậy, thật sự không tồi. Kiếm Vô Ý nói. Nói ra cũng buồn cười, mấy tông môn kia muốn thông qua việc giết hại đệ tử của chúng ta để gây áp lực, buộc chúng ta giao ra tôn thần, bây giờ người còn chưa giết được, ngược lại để Thiên Mệnh đồ sát hai tông môn, ha ha. Âu Dương Kiếm Vương trong đám người cười to. Hắn có chút phóng túng, nên tiếng cười có chút bất ngờ. Thiên Mệnh, thật sự không hổ danh tôn thần đối xử tốt với hắn như vậy. Hiên Viên Đạo cảm khái nói. Hai người họ vừa nói chuyện xong, khung cảnh lại có chút tĩnh lặng. Phương Thái Thanh. Tứ Tượng Hải Tông lần này đã làm nhục Thái Thanh Phương Thị các ngươi, nhìn thấy chúng ăn quả đắng, ngươi có khó chịu không? Hiên Viên Đạo nhàn nhạt hỏi. Thoải mái. Phương Thái Thanh tựa vào tôn vị, chỉ nói một chữ. Hiên Viên Tông Chủ. Trong góc đột nhiên có người lên tiếng, mọi người nhìn sang, phát hiện người đó là Độc Cô Tẩn. Hắn nói, thế cục trước mắt không diễn ra theo kế hoạch của Ngũ Đại Thần Vực, nhưng nói thật, thiên hạ đệ nhất hội là tối hậu thư mà họ cho chúng ta, nếu bỏ lỡ, sau này sẽ không có khả năng hòa đàm. Độc Cô Kiếp Lão có ý gì? Hiên Viên Đạo hỏi. Ý của ta là, bây giờ có thể toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Ít nhất tứ tượng thần vực và lục đạo thần vực, chẳng mấy chốc sẽ ra tay. Độc Cô Tẩn nói. Ngươi sợ sao? Hiên Viên Đạo hỏi. Vì thần mà chiến, có gì phải sợ? Độc Cô Tẩn nói. Kiếp lão yên tâm đi, các đại biên giới đã sớm bố trí xong. Thái cổ thần tông chúng ta, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, ngày sau sẽ làm nên nghiệp nhất thống thiên hạ. Hiên Viên Đạo nói. Lý Thiên Mệnh đã làm ra một hành động vĩ đại. Lúc này, sẽ không có ai nói những lời làm nản lòng, càng không có ai mở miệng nói phải giao ra tôn thần. Nhưng mà, mọi người trong lòng đều rõ, thiên hạ đệ nhất hội vẫn chưa kết thúc. Các đệ tử Thái Cổ Thần Tông ở tầng thứ 9 địa ngục, cuối cùng có thể sống sót hay không, cũng chưa chắc. Bất quá, có một điểm rất rõ ràng. Đó chính là, ít nhất tại thiên hạ đệ nhất hội, dù Hiên Viên Vũ Thịnh bọn họ đều đã chết, Khương Phi Linh cũng sẽ không phải chịu chết theo các sỉ nhục này. Lý Thiên Mệnh đang ngày càng gần mục tiêu này. Địa ngục chiến trường, tầng thứ 6, huyết trì địa ngục. Lý Thiên Mệnh đi qua tìm kiếm. Nơi đây là địa ngục của Tứ Tượng Hải Tông, địa ngục thụ của chúng căn bản không có người canh giữ, Lý Thiên Mệnh tiện tay phá hủy, lại có thêm 30 điểm. Điểm số của hắn, nhiều đến mức khiến người khác phát điên. Ta giết càng nhiều người, thì kết càng nhiều tử thù, ngũ đại thần vực kia sẽ không cam lòng chỉ xử tử Linh Nhi, như vậy Linh Nhi trong thời gian thiên hạ đệ nhất hội, ít nhất sẽ an toàn. Tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ khai chiến. Chiến tranh là chiến tranh, sẽ có rất nhiều thương vong, nhưng ít nhất vẫn còn cơ hội lớn. Để ba thần vực còn lại giúp đỡ Thái Cổ thần vực, có lẽ không quá thực tế, nhưng ít nhất, có thể khiến họ không bỏ đá xuống giếng hắn ở giữa những ao máu ngút trời, ngẩng đầu đi lên. Tiếp theo, còn có Lưỡng Nghi Ma Tông, Thất Tinh Thiên Tông và Cửu Cung Quỷ Tông. Phía trên, còn có 5 tầng địa ngục. Lý Thiên Mệnh đi tới tầng thứ 5 địa ngục, Lôi Uyên địa ngục. Nơi đây là vực sâu sấm sét, khắp nơi đều là lôi đình linh tai đang chạy loạn. Khương Vô Tâm và Phong Tiểu Lê cũng không ở tầng này. Nếu ta và họ cùng lúc đi qua thông đạo, ta đi lên, họ đi xuống, thì có khả năng đã bỏ lỡ nhau. Nhưng tỷ lệ này, hẳn là rất thấp. Địa ngục thụ của tầng thứ 5 địa ngục dường như ở khá xa, Lý Thiên Mệnh muốn mau chóng tìm thấy Khương Vô Tâm và Phong Tiểu Lê, vì vậy tiếp tục đi lên. Tầng thứ 4 địa ngục, Phong Đao địa ngục. Vẫn không có ai. Điều này cho thấy, họ rất có thể đã đến 3 tầng địa ngục trên cùng. Lý Thiên Mệnh tiếp tục đi lên. Tầng thứ 3 địa ngục, Ám Dạ địa ngục. Tầng địa ngục này, trời đất một màu đen kịt, đưa tay không thấy được 5 ngón. Nếu có địa ngục kết giới lấp lánh, sẽ càng thêm rõ ràng. Địa ngục thụ một khi bị phá hủy, cho dù đã phá vỡ địa ngục kết giới, cái địa ngục kết giới vỡ nát đó vẫn sẽ ở trên người, duy trì trạng thái lấp lánh. Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy ở cuối chân trời, có một đạo hào quang màu xanh băng ngút trời. Không ngoài dự đoán, đó chính là ánh sáng từ địa ngục kết giới của Khương Vô Tâm hoặc Phong Tiểu Lê. Hắn không nói hai lời, cưỡi Miêu Miêu, phi tốc lao về phía đó. Khi sắp đến gần, Lý Thiên Mệnh liền phát hiện, bên cạnh Khương Vô Tâm chắc chắn có rất nhiều người. Điều này cho thấy, hắn đã tìm được không ít người trợ giúp. Lý Thiên Mệnh để Miêu Miêu quay về, sau đó lặng lẽ tiếp cận trong ám dạ địa ngục này. Môi trường tự nhiên của ám dạ địa ngục khiến hắn có thể sử dụng con mắt thứ ba để thấy rõ người khác hơn, nhưng người khác lại rất khó phát hiện ra hắn. Hắn trốn trên một vách đá, nhìn về phía đỉnh của một ngọn núi phía trước. Vị trí đỉnh núi đó, vậy mà lại tụ tập 50, 60 người. Trong đám người, có một người cơ thể lấp lánh ánh sáng màu xanh băng chói mắt, không cách nào che giấu được. Đó chính là Khương Vô Tâm. Hắn đang đưa lưng về phía Lý Thiên Mệnh. Nhiều người như vậy bên cạnh, xem ra muốn giết hắn rất khó. Lý Thiên Mệnh không chậm trễ bao nhiêu thời gian, nhưng xem ra Khương Vô Tâm vẫn nhanh hơn một bước. Đội ngũ 50, 60 người này cho thấy ít nhất đã hội tụ đệ tử của hai tông môn. Người của Thất Tinh Kiếm Tông và Âm Dương Ma Tông, đại bộ phận đều ở bên cạnh hắn. Lý Thiên Mệnh cau mày. Hắn cẩn thận nán lại. Khương Vô Tâm không nói chuyện, nhưng những người khác đang trò chuyện với nhau. Nghe ra là Khương Vô Tâm đã tìm được Âm Dương Ma Tông trước, sau đó lại đến tầng thứ 3 địa ngục này, tìm được Thất Tinh Thiên Tông. Họ vẫn đang chờ đợi những người xâm nhập các địa ngục khác trở về. Cửu Cung Quỷ Tông có số người đông nhất, đang ở tầng thứ 2 địa ngục. Nơi này đã có mấy đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông, có lẽ đã có người đi lên thông báo. Mấy tông môn này có rất nhiều người phân tán ở các địa ngục khác nhau, lúc này muốn tụ tập lại một chỗ chắc chắn cần một chút thời gian. Chờ họ tập hợp đủ người, sẽ đi đến tầng thứ 9 địa ngục, hủy diệt địa ngục thụ, giết sạch đệ tử của chúng ta. Họ đã biết vị trí địa ngục thụ, thì cho dù chúng ta từ bỏ địa ngục thụ, chạy lên trên, chẳng bao lâu sau, họ vẫn có thể càn quét từng tầng tới, căn bản không có chỗ trốn. Chỉ có một cách là tự chiến. Lý Thiên Mệnh nhíu chặt mày. Ba tông môn này hợp lại, tổng cộng có hơn 140 người, cường giả vô số, vượt xa Thái Cổ Thần Tông, để họ truy sát, muốn sống sót, căn bản là không thể. Lý Thiên Mệnh chắc chắn không chết được. nhưng Hiên Viên Vũ Thịnh, Bắc Cung Thiển Tuyết bọn họ thì sao? Chỉ có thể đánh phá từng người một. Nhưng, họ đã tụ tập lại với nhau, làm sao có thể đánh phá từng người một được? Tiếp theo, người tụ tập đến sẽ chỉ ngày càng đông. Lý Thiên Mệnh nghe ngóng ở đây một lúc. Ba đại tông môn của họ đều có không ít đệ tử phân tán ra ngoài, họ muốn đợi đủ người rồi mới hành động để không có sơ hở. Muốn tụ tập đến hơn 100 người trở lên, có lẽ phải mất một chút thời gian. Lý Thiên Mệnh còn nghe được một tin tức. Địa ngục thụ của Âm Dương Ma Tông, ở tầng thứ 5 Lôi Uyên địa ngục. Địa ngục thụ của Thất Tinh Thiên Tông, ở tầng thứ 3 Ám Dạ địa ngục. Địa ngục thụ của Cửu Cung Quỷ Tông, ở tầng thứ 2 Bạch Sí địa ngục. Bây giờ họ đang ở tầng thứ 3. Địa ngục kết giới lấp lánh cũng không có gì khác biệt, nếu ta nhân cơ hội này, phá hỏng hết địa ngục thụ của họ, đến lúc đó người người trên thân đều ở trạng thái lấp lánh, chẳng phải sẽ dễ bề trà trộn hay sao? Có thể tìm được địa ngục thụ, là ưu thế của Lý Thiên Mệnh. Người bình thường chỉ có thể dựa vào vận may. Hắn nghĩ rằng, dựa vào ưu thế này, để tranh thủ thêm nhiều khả năng. Đệ tử của Lục Đạo Kiếm Tông và Tứ Tượng Hải Tông, sau khi chết hơn 60 người, bây giờ toàn bộ chiến trường có lẽ chỉ còn hơn 300 người. Nếu nhân cơ hội này, đi trước một bước hủy đi địa ngục thụ của ba tầng địa ngục này, tương đương với việc hơn một nửa số người trên toàn bộ chiến trường đều ở trạng thái lấp lánh. Như vậy, không gian để thao tác sẽ lớn hơn một chút. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh lập tức hành động. Tranh thủ lúc họ đang tập hợp, Lý Thiên Mệnh đầu tiên đi xuống, quay về tầng thứ 5 Lôi Uyên địa ngục. Tiên Tiên, dùng tốc độ nhanh nhất tìm địa ngục thụ. Lý Thiên Mệnh nói. Phải có thưởng. Tiên Tiên ngạo kiều nói. Nhanh lên, lát nữa cho ăn đến nôn ra luôn. Lý Thiên Mệnh nói. Nôn. Không thể nào. Tiên Tiên dưới sự dụ dỗ của thức ăn ngon, bắt đầu tăng tốc. Lôi Uyên địa ngục khắp nơi đều là sấm sét, gây ảnh hưởng nhất định đến việc nó cắm rễ vào bùn đất. Bên này. Hướng này, đúng rồi. Lần tìm kiếm này, tốn mất nửa canh giờ. Địa ngục thụ của Lôi Uyên địa ngục xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Âm Dương Ma Tông hiển nhiên sẽ để lại người canh giữ ở đây. Lý Thiên Mệnh đến gần xem xét. Chỉ có một người. Điều này chỉ có thể cho thấy, cảnh giới tu vi của người này tuyệt đối không kém. Tài cao gan lớn. Một mình hắn canh giữ ở đây, có lẽ đã gặp Khương Vô Tâm. Đợi người ở trên tụ tập đủ, chắc chắn sẽ đến đón hắn đi. Lý Thiên Mệnh xác nhận lại một chút, quả thực chỉ có một mình hắn. Hắn liền không khách sáo, trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn ta. Lý Thiên Mệnh. Nam tử kia đang ngồi dưới địa ngục thụ, buồn chán đủ kiểu, sau khi phát hiện người đến, hắn sửng sốt một chút. Cũng là ngươi, đã giết vợ của Khương Vô Tâm, còn khiến Lục Đạo Kiếm Tông chết hơn 40 người. Nam tử này mặc trường bào màu đỏ rực, tướng mạo có chút yêu dị, nửa nam nửa nữ, giọng nói cũng khá âm nhu. Tần Triều Thiên. Lý Thiên Mệnh nhận ra thân phận của hắn. Âm Dương Ma Tông có hai vị tông chủ, phân biệt là Thái Dương Tông Chủ và Thái Âm Tông Chủ. Tần Triều Thiên này, chính là con trai của Thái Dương Tông Chủ Tần Phong Dương. Cảnh giới của hắn giống như Long Tiểu Phàm, đều là tứ trọng tử kiếp, là thiên tài hàng đầu cùng cấp bậc trên Viêm Hoàng Đại Lục. Tần Triều Thiên có tiếng tăm rất lớn ở Âm Dương Ma Tông. Nhưng, tại sao hắn lại một mình canh giữ địa ngục thụ ở đây? Đó là bởi vì, hắn không phải là đệ tử lãnh đạo của Âm Dương Ma Tông. Hiện nay Âm Dương Ma Tông, nghe nói âm mạch vượt xa dương mạch, thậm chí có lời đồn rằng Thái Dương Tông chủ Tần Phong Dương căn bản không có quyền thế gì. Toàn bộ Lưỡng Nghi Ma Tông đều do Thái Âm Tông chủ khống chế, đến mức ngay cả về phương diện đệ tử dương mạch cũng rất thất thế. Tần Triều Thiên cũng không phải là đệ tử mạnh nhất của Âm Dương Ma Tông. Đệ tử mạnh nhất của họ, vừa rồi đang ở cùng Khương Vô Tâm, đó là đệ tử thân truyền của Thái Âm Tông chủ hiện tại. Dường như vị đệ nhất Thái Âm Tông chủ này vẫn là một nữ tử truyền kỳ của Viêm Hoàng Đại Lục, nghe nói tuổi tác nhỏ hơn đám Phương Thái Thanh cả trăm tuổi, đã từng là tồn tại vô địch cùng lứa. Ví dụ như việc leo lên đỉnh cao đệ nhất của thiên hạ đệ nhất hội, cũng chỉ là một việc nhỏ không đáng kể trong sự nghiệp của bà ta. Dưới ánh hào quang của Thái Âm Tông chủ, ngay cả cha của Tần Triều Thiên là Thái Dương Tông chủ cũng trở nên ảm đạm, huống chi là chính hắn. Hắn giống như một kẻ bị lãng quên bên cạnh địa ngục thụ. Mặc dù vậy, khi hắn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở đây, trong đôi mắt hắn vẫn bùng lên ngọn lửa hừng hực. Lý Thiên Mệnh, ngươi có biết hai chữ công lao đối với ta quan trọng đến mức nào không? Tần Triều Thiên lúc nói chuyện, ba con cộng sinh thú lớn của hắn đã lao nhanh đến từ bốn phía của địa ngục thụ. Mắc mớ gì tới ta? Lý Thiên Mệnh tranh thủ từng giây, trận chiến này không thể tránh khỏi. Lời hắn vừa dứt, bốn con thú của Huỳnh Hỏa cũng đồng thời xuất hiện bên cạnh hắn. Giết ngươi có thể chứng minh bản thân, danh tiếng của ngươi đủ lớn, đạp lên đầu ngươi mà đi lên, cả Viêm Hoàng Đại Lục sẽ biết đến ta. Tần Triều Thiên âm lãnh cười nói. Lý Thiên Mệnh không có chút hứng thú nào với những tranh chấp nội bộ của Âm Dương Ma Tông. Đó là một đối thủ không thể khinh thường. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rơi vào ba con cộng sinh thú của Tần Triều Thiên. Thú vị là, ba con cộng sinh thú này, thuộc tính giống nhau, nhưng chủng loại lại khác nhau. Loại ngự thú sư tam sinh này, giống như Lý Thiên Mệnh, đều thuộc loại ngự thú sư có nhiều cộng sinh thú tương đối hiếm thấy. Ba con cộng sinh thú, lần lượt là thú chạy, chim bay và côn trùng. Trong đó, thú chạy là một con sư tử cháy lên ngọn lửa màu vàng óng. Con sư tử đó thân hình to lớn, nanh vuốt sắc bén, trên trán lại có 9 con mắt rực lửa, một con mắt dọc ở trung tâm, bên dưới là 4 cặp mắt, khí tức hung hãn, dữ tợn, bá đạo cuốn tới. Đây là cửu tình kim nghê thú, tổng cộng có 420 điểm sao. Con cộng sinh thú thứ hai của hắn là một con chim bay trên trời, đó là một con chim lửa toàn thân màu vàng hồng, dang rộng đôi cánh ít nhất cũng hơn 150 mét, hai cánh tựa như hai đám mây lửa vỗ cánh, lửa cháy cuồn cuộn tạo thành sóng lửa mãnh liệt. Đây là phần dương kim mô. Con cộng sinh thú thứ ba là một con bọ cạp màu đỏ sậm, con bọ cạp đó nằm sấp trên mặt đất giống như một tấm sắt nung đỏ, có hai chiếc càng to lớn và 9 chiếc đuôi nhọn hoắt, trên đuôi có độc hỏa rõ rệt. Đây là cửu vĩ hỏa phệ độc hạt. Ba loại cộng sinh thú thuộc tính hỏa lại phân biệt là sư tử, kim ô và bọ cạp độc. Tần Triều Thiên đứng trước ba con mãnh thú hung hãn này, tay cầm một ngọn trường mâu lửa đỏ, chỉ về phía Lý Thiên Mệnh. Trên người hắn, lửa đỏ thắm bùng cháy, khiến hắn trông càng thêm yêu dị. Đây là một kẻ đang cấp bách cần chứng minh bản thân. Lý Thiên Mệnh, nghe nói ngươi đã giết rất nhiều người của Lục Đạo Kiếm Tông, biểu hiện rất sáng mắt, xứng với thân phận tôn thần đệ tử của ngươi. Chết trong tay Tần Triều Thiên ta, xem như là có thể diện rồi. Trước mặt hắn, bên cạnh Lý Thiên Mệnh chỉ có một con mãnh thú, đó chính là Lam Hoang. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều ở trên vai hắn. Còn Tiên Tiên, trận chiến lần trước đã hao tổn quá nhiều, Lý Thiên Mệnh quyết định để nó nghỉ ngơi một chút. Lôi Uyên địa ngục, sấm sét cuồn cuộn. Đùng đùng. Những con rắn điện cuồng bạo chạy trên bầu trời. Trong tiếng sấm sét nổ vang, Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, một người ba thú, như một tử vong chi thần. Đã từng, lần Khương Phi Linh bị ám sát, Âm Dương Ma Tông là kẻ tình nghi lớn nhất. Việc này đã thay đổi tâm cảnh của Lý Thiên Mệnh. Mà bây giờ, hắn cuối cùng cũng đụng phải người của Âm Dương Ma Tông. Ngự thú sư của Âm Dương Ma Tông, đa số đều là song sinh ngự thú sư, Tần Triều Thiên là tam sinh ngự thú sư, sẽ chỉ càng mạnh hơn. Ngươi là người đầu tiên của Âm Dương Ma Tông. Trên tam nguyên chiến trường. Lại là Lý Thiên Mệnh này. Đây là con trai của Tần Phong Dương phải không? Có thể cản được Lý Thiên Mệnh không? Nhìn là biết ngay. Rất nhiều người đều nhìn về hướng Âm Dương Ma Tông. Mọi người đều biết, Âm Dương Ma Tông và Thái Cổ Thần Tông, mâu thuẫn sâu nhất. Lý Thiên Mệnh này chuẩn bị, chặt hết địa ngục thụ của họ sao? Hẳn là vậy. Đến lúc đó cục diện nếu hỗn loạn, có lẽ đệ tử Thái Cổ Thần Tông vẫn còn cơ hội. Xem đi. Rất nhiều người đều tò mò. Đệ tử của Lục Đạo Kiếm Tông gần như toàn quân bị diệt, Âm Dương Ma Tông sẽ như thế nào? Ba con cộng sinh thú của Tần Triều Thiên đều là thú cấp 4 sinh tử kiếp. Ba con cự thú lửa, chim bay cá nhảy côn trùng, trong ngọn lửa giận dữ bùng cháy, di chuyển bên cạnh Tần Triều Thiên, theo cây trường mâu của hắn vung lên, nhảy vọt lên, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Vù vù. Cây trường mâu màu lửa đỏ đâm rách không khí, phát ra tiếng rít chói tai, ngọn lửa tạo thành sóng lớn bao phủ. Vù. Cơ thể Tần Triều Thiên trực tiếp bốc cháy, toàn bộ huyết nhục da thịt biến thành như thép nung đỏ. Trong đó, đầu, thân thể và tứ chi các vị trí khác càng xuất hiện những quả cầu lửa nóng rực, dường như trong cơ thể hắn cất giấu chính mặt trời. Đây là luyện thể chiến quyết rất nổi tiếng của Âm Dương Ma Tông Cửu Dương Chiến Thể, cũng cần hấp thu ngoại vật. Chỉ có điều Tần Triều Thiên hấp thu không phải tinh nguyên, mà là một thứ gọi là nhật nguyên. Cửu Dương Chiến Thể của hắn, nóng rực bùng cháy, rõ ràng đã tu luyện đến mức rất tốt. Nhìn lại Lý Thiên Mệnh, toàn thân tinh quang lấp lánh, 500 tinh nguyên rõ ràng về số lượng nhiều hơn đối phương, hơn nữa tinh nguyên của hắn có tổng cộng 5 loại, tạo thành kết cấu càng ổn định. Bây giờ, cường độ nhục thân vốn là ưu thế cực lớn của Lý Thiên Mệnh. Bất quá, hắn cũng nhìn ra được, tên Tần Triều Thiên tay cầm trường mâu 6 đạo kiếp văn, toàn thân lửa cháy bừng bừng này, chiến lực máu thịt cơ thể cũng kinh người không kém. Song phương một người ba con, đột nhiên giao chiến với nhau. Phần dương kim ô, cửu tình kim nghê thú, cửu vĩ hỏa phệ độc hạt, có con bay vút lên trời, có con hung mãnh đánh giết. Lý Thiên Mệnh giơ tay trái lên. Trấn hồn chi đồng. Chiêu này không chỉ nhắm vào Tần Triều Thiên, mà còn sử dụng đối với ba con cộng sinh thú. Khi ánh mắt của chúng bị trấn hồn chi đồng này hấp dẫn, với linh hồn lực lượng của cộng sinh thú, chúng bị tác động mạnh hơn. Trong chốc lát, Tần Triều Thiên và ba con cộng sinh thú đều rơi vào bóng tối cực hạn, trong trời đất chỉ có một con mắt màu huyết đỏ, chấn nhiếp thần hồn. Lui lại. Tần Triều Thiên vội vàng nhắm mắt lại, hét lớn một tiếng. Hắn vừa dứt lời, đã có chút không kịp, Lý Thi Mệnh đã thi triển trấn hồn chi đồng này, chắc chắn là muốn mượn môn nhãn thuật này để nhanh chóng tạo ra ưu thế. Trong khi tay trái thi triển trấn hồn chi đồng, tà ma trên tay phải hắn đã bắn ra. Bát Hoang Ma Long Tiên, Bát Hoang Địa Ngục. Đây là chiêu đỉnh phong của bộ roi pháp này, tà ma trong lúc lao vút đi, hóa thành 8 con ma long. Những con ma long này như đến từ địa ngục, phong tỏa 8 phương vị, ma khí ngập trời, gầm rú gào thét, hướng về con phần dương kim ô kia cắn xé. Đê tiện. Tần Triều Thiên đâm rách ánh sáng của trấn hồn chi đồng, liền nhìn thấy phần dương kim ô gặp nguy hiểm. Hắn vung trường mâu, từ mặt đất vọt lên, xông lên trên mây. Giây sau, một con mèo đen từ bên sườn lao vút tới, sấm sét kinh khủng bổ lên người hắn. Chiến đấu phải chú trọng tiên cơ, nhất là đoàn chiến, nhất định phải có khả năng mở đầu giao tranh. Mạch suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, trong khoảnh khắc trấn hồn chi đồng mê hoặc, hắn đã khóa chặt phần dương kim ô, cùng huỳnh hỏa hô nhau xông lên. Sau nhiều lần phối hợp chiến đấu, cộng thêm phạm vi công kích của tà ma rất dài, họ đã vô cùng thuần thục. Đối mặt với đối thủ thuộc tính hỏa, Lam Hoang cũng như cá gặp nước. Trạm Lam Hải Ngục của nó cuốn lên sóng biển ngút trời, trực tiếp lao ra ngoài, bất kể là cửu tình kim nghê thú hay cửu vĩ hỏa phệ độc hạt, đều phải dựa vào mặt đất mới có thể phát huy chiến lực mạnh nhất. Khi mặt đất biến thành biển cả, hai con chúng ngay lập tức bị Lam Hoang đang hung hãn lao tới trong sóng biển cuốn vào. Vù vù. Ngọn lửa ngập trời bao phủ, nước biển của Trạm Lam Hải Ngục đều bị đốt sạch. Chỉ là, khi cửu tình kim nghê thú và cửu vĩ hỏa phệ độc hạt lao ra, ngẩng đầu nhìn lên, con phần dương kim ô kia đầu tiên là bị Bát Hoang Ma Long của Lý Thiên Mệnh quất ra vết máu sâu hắm, thân thể to lớn bị tà ma cuốn lấy, bị Lý Thiên Mệnh từ trên trời kéo xuống, đập xuống trước mắt. Ầm ầm. Lục đạo hỏa liên của huỳnh hỏa, đầu tiên là đập vào đầu con chim khổng lồ này, ngay sau đó luyện ngục mệnh hỏa và thiên kiếp kiếm khí ẩn chứa trong cánh, lấy thông thiên cương khí xuyên thủng đầu của phần dương kim ô, đâm vào. Ầm ầm. Luyện ngục mệnh hỏa nổ tung. Vù. Địa ngục kết giới hiện ra, để uy lực nổ tung của luyện ngục mệnh hỏa ra ngoài, để con phần dương kim ô kia không đến mức bị tập kích miểu sát. Bất quá, điều này cũng tương đương với việc Lý Thiên Mệnh sử dụng tiên cơ của trấn hồn chi nhãn, để đối phương giảm đi một thành viên. Lý Thiên Mệnh, ngươi thật nham hiểm. Giây sau, Tần Triều Thiên dùng trường mâu bức lui Miêu Miêu, đến trước mặt phần dương kim ô, hắn vậy mà trực tiếp công kích địa ngục kết giới, dùng trường mâu xuyên thủng nó. Khi địa ngục kết giới nổ tung, có nghĩa là phần dương kim ô đã khôi phục chiến đấu lực. Chỉ là, địa ngục kết giới không còn bảo vệ mạng sống của nó nữa. Có thể. Lý Thiên Mệnh cười gằn. Dù vậy, trên đầu phần dương kim ô vẫn còn một lỗ máu, trên thân còn có thương tích do tà ma gây ra. Nó vì thế mà càng hung hãn hơn, bay vút trên trời, phun ra từng quả cầu lửa khổng lồ như mặt trời. Những quả cầu lửa đó, như thiên thạch rơi xuống, nó không bắn trúng được huỳnh hỏa và miêu miêu, thì toàn bộ đập lên người Lam Hoang. Lam Hoang lấy một địch hai, vốn đã có chút vất vả, cộng thêm thần thông của con phần dương kim ô này, trong chốc lát thân thể nó bị nổ ra rất nhiều vết cháy đen, đau đến mức nó gào thét. Gào. Miêu miêu hóa thân thành đế ma hỗn độn, một đạo địa ngục truy hồn điện đâm vào cửu dương chiến thể của Tần Triều Thiên, lại lấy một đạo vạn cực điện võng đánh xuống, quấn quanh con cửu tình kim nghê thú kia. Nó từ bên sườn lao tới, cắn vào người đối thủ, đẩy nó ra khỏi người Lam Hoang, hai con mãnh thú quấn lấy nhau, ngã lăn trên đất. Cửu tình kim nghê thú to khỏe, bờm rậm rạp, tứ chi to hơn miêu miêu nhiều, nhưng miêu miêu lại hội tụ tất cả ưu điểm của sư tử, hổ, báo, lực lượng cơ thể cũng không hề thua kém. Lại còn nắm giữ tử kiếp chi lực cướp đoạt sinh mệnh giống như Lý Thiên Mệnh. Khi cùng con cửu tình kim nghê thú này cắn xé nhau, về lâu dài, đối phương chắc chắn sẽ chết vì huyết nhục sinh mệnh khô kiệt. Rầm rầm rầm. Lôi hỏa va chạm, khắp nơi vang dội. Còn phần dương kim ô, nó cũng không dễ chịu được bao lâu. Bởi vì, huỳnh hỏa đang lấp lóe di chuyển bên cạnh nó, đối thủ hình thể càng lớn, nó ngược lại càng thuận lợi. Thông thiên cương khí của nó xuyên thấu lông vũ của đối phương, xé rách huyết nhục. Thần thông còn mạnh hơn phần dương kim ô, một lớn một nhỏ hai con chim lửa kịch chiến trên trời, ngược lại là con phần dương kim ô kia, chạy rối chết, tiếng kêu rên không ngớt. Đinh đinh đinh. Trong trận hỗn chiến này, tà ma của Lý Thiên Mệnh lại lần nữa bay ra, cuốn lấy 9 chiếc đuôi độc của cửu vĩ hỏa phệ độc hạt. Con độc thú đó đang dùng 9 chiếc đuôi, đâm vào những điểm yếu trên cơ thể Lam Hoang, như mắt, miệng. Một cặp kìm của nó cực kỳ hung mãnh, nhưng khi đuôi bị tà ma đột nhiên xuất hiện cuốn lấy, những chiếc gai nhọn trên tà ma đập vỡ lớp giáp của nó. Trực tiếp xuyên thấu huyết nhục. Con cửu vĩ hỏa phệ độc hạt hét thảm một tiếng. Lam Hoang trực tiếp đè lên người nó, cắn vào một chiếc đuôi, bẻ gãy. Phanh phanh phanh. Chiến trường cực kỳ hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh thông qua tà ma, giúp cộng sinh thú tạo ra ưu thế. Cùng lúc đó, hắn đã dùng cánh tay đen và trấn hồn chi đồng, liên tục chặn ba lần đâm xuyên của trường mâu đối thủ. Lạc Nhật chiến quyết của Tần Triều Thiên, lấy ý chí xuyên qua mặt trời, hắn có cửu dương chiến thể, không nhìn thấy được biểu cảm, nhưng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn. Đinh đinh đinh. Cây trường mâu đâm vào cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh, vé ra tia lửa chói mắt, lần cuối cùng đâm xuyên, càng bị Lý Thiên Mệnh dùng bàn tay nắm lấy. Cánh tay này của ngươi là sao vậy? Tần Triều Thiên kinh ngạc. Vút. Đáp lại hắn là tà ma của Lý Thiên Mệnh. Bát Hoang Ma Long. Ở cự ly gần, uy lực của Bát Hoang Ma Long cực kỳ bùng nổ. Dù sao cũng là nhị nguyên sinh tử chiến quyết, Tần Triều Thiên liền vội rút trường mâu, lùi lại. Đừng hòng đi. Lý Thiên Mệnh vừa thu lại tà ma, trên tay đã đổi thành Đông Hoàng Đại Kiếm, hắn hai tay cầm kiếm, lao lên giết. Ngay lúc này, trên trời truyền đến tiếng hét thảm. Lý Thiên Mệnh không cần nhìn cũng biết, Huỳnh Hỏa đã lần nữa dùng luyện ngục mệnh hỏa, nổ bay đầu của phần Dương Kim Ô nhân đạo chúng sinh kiếm của nó ngày càng thuần thục, một con phượng hoàng thi triển viêm hoàng đệ nhất kiếm quyết, lực sát thương đó là vô cùng đáng sợ. Phần Dương Kim Ô, chết. Sự thật này mang đến cho Tần Triều Thiên sự phẫn nộ thê lương, khiến hắn phiền muộn và uất ức đến cực hạn. Ngươi muốn làm gì? Đợi địa ngục thụ của các ngươi bị phá, trong 6-7 ngày còn lại, ngươi chắc chắn sẽ chết, làm gì phải giãy dụa vô ích. Vị tôn thần đáng chết của các ngươi, lẽ ra phải chết từ 10 vạn năm trước, các ngươi muốn bảo vệ bà ta, sẽ chỉ khiến thái cổ thần vực của các ngươi diệt vong. Còn mơ mộng hảo huyền gì nữa? Tần Triều Thiên gầm thét. Vậy ra ngươi đang đồng tình với chúng ta, à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đồng tình cái rắm, các ngươi ngu xuẩn mất trí, chết không có gì đáng tiếc. Nhất là ngươi, bây giờ ngươi càng ngang ngược, sau thiên hạ đệ nhất hội, ngươi sẽ chết thảm nhất. Tần Triều Thiên nói. Không sao cả, chết thì chết, dù sao cũng có hơn 60 đệ tử của Lục Đạo Kiếm Tông và Tứ Tượng Hải Tông chôn cùng ta. Tiếp theo sẽ còn nhiều hơn, ngươi cứ ở trên đường Hoàng Tuyền chờ một chút, đảm bảo không cô đơn. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa, hai tay cầm Đông Hoàng Kiếm với thế kinh thiên, chém xuống. Đòn chém bằng trọng kiếm này hung mãnh, là song kiếm không thể so sánh. Lục Đạo Sinh Tử Kiếm Quyết, Thần Hình Câu Diệt Kiếm. Sát lục chi kiếm, tử vong chi ý, Lý Thiên Mệnh hội tụ thiên kiếp kiếm khí và tử kiếp chi lực, lại có trạm tinh cổ thần thể, một kiếm tuyệt sát này, khí thế ngút trời. Chính vần thái dương trên người Tần Triều Thiên lấp lánh vô tận quang mang, khiến huyết nhục của hắn gần như biến mất, trước mắt Lý Thiên Mệnh, chỉ còn lại có mặt trời rực cháy chói mắt. Là đệ tử xếp hạng thứ hai của Âm Dương Ma Tông, thiên tư của hắn quả thực không chênh lệch mấy so với Long Tiểu Phàm, thậm chí ý chí còn mạnh hơn, như lúc này hiên ngang không sợ. Dũng khí thấy chết không sờn. Chết. Lạc Nhật chiến quyết, thông thiên quán nhật. Lực lượng liệt dương của cửu dương chiến thể hội tụ vào trong trường mâu, không sợ xung phong, trường mâu xuyên qua. Keng. Một tiếng nổ vang, kinh thiên động địa. Loảng xoảng. Trường mâu không gãy, nhưng lại bị Đông Hoàng kiếm chém cong. Nhưng, đây chỉ là sinh chi kiếm của Thần Hình Câu Diệt Kiếm. Trạng thái trọng kiếm, tuy không nhanh và liên tục như song kiếm, không thể đồng thời bộc phát. Nhưng, thi triển đơn độc, song kiếm hợp nhất, uy lực chắc chắn càng mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa bộc phát, ánh mắt lạnh lùng, Đông Hoàng kiếm lại chém. Liên tiếp hai kiếm, kiếm thứ hai chém đứt trường mâu, bổ vào vai Tần Triều Thiên, chém bay một cánh tay của hắn. Xoẹt. Tần Triều Thiên đau đớn kêu thảm, ngã lăn trên đất. Cánh tay gãy, nhưng địa ngục kết giới không xuất hiện, cho thấy đây không phải là vết thương chí mạng. Nhưng mà, kiếm văn hình kiếm trên Đông Hoàng kiếm, tên là Đế Quân Kiếm Ngục, lại nhân đó bò lên người Tần Triều Thiên, chen chúc đi vào, trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Tần Triều Thiên vừa mới đứng dậy, đang muốn phản kích, lại phát hiện toàn thân bất lực. Đế Quân Kiếm Ngục đã phong bế tử kiếp chi lực của hắn. Sao có thể như vậy? Hắn trừng lớn mắt, kinh ngạc đến ngây người nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đã sớm chuyển đổi đối thủ, dùng Đông Hoàng kiếm bổ ra kết giới địa ngục của Cửu Vĩ Hỏa Phệ Độc Hạt. Một bên khác, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu hợp lực đánh tan kết giới địa ngục của Cửu Tình Kim Nghê Thú. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tần Triều Thiên đã thảm bại. Ngươi dùng thủ đoạn gì mà có thể phong cấm sức mạnh của ta? Tần Triều Thiên ánh mắt đờ đẫn. Còn có thể giết ngươi nữa? Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Cái gì? Lý Thiên Mệnh không thèm đáp lại hắn, mà nhanh chóng tiến về phía địa ngục thụ của Âm Dương Ma Tông. Hắn giơ Đông Hoàng kiếm lên, hủy diệt địa ngục thụ ngay trước mắt bao người. Trong phút chốc, trên người Tần Triều Thiên và cộng sinh thú của hắn đều lập lòe ánh sáng chói mắt. Mục tiêu hoàn thành. Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng phí công vô ích, ngươi chẳng thay đổi được gì đâu. Tần Triều Thiên phá lên cười ha hả. Tiếng cười của hắn vô cùng đau xót, bởi vì chính hắn cũng không thể thay đổi được rất nhiều chuyện. Ta ta có thay đổi được hay không, cần phải chứng minh với một kẻ sắp chết như ngươi sao? Để hắn sống đến bây giờ, chẳng qua là để kiểm nghiệm hiệu quả của địa ngục thụ. Hiện tại, ánh sáng trên người Tần Triều Thiên lấp lánh giống hệt Khương Vô Tâm, đã nói rõ tất cả. Trong lòng ngươi chắc chắn đang sợ hãi lắm, ha ha, cái gì Thái Cổ Thần Tông, cái gì Nhất Nguyên Thần Tông, từ đây sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử. Thái Cực Kiếm Hồ, sớm muộn gì cũng sẽ quay về tay tông ta. Tần Triều Thiên cười càng rỡ. Xuống hoàng tuyền mà nằm mơ đi. Sợi xích tà ma trong tay Lý Thiên Mệnh đột nhiên quất ra, vung thẳng vào mặt hắn. Kết giới địa ngục sinh ra, bảo vệ Tần Triều Thiên. Nhưng điều thú vị là, đế quân kiếm ngục vẫn còn bám trên người đối phương. Xem ra, kết giới địa ngục cũng không ngăn được sự huyền ảo của Đông Hoàng Kiếm. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, tâm niệm vừa động. Phập phập phập. Đế quân kiếm ngục bùng nổ, vạn kiếm xuyên tim Tần Triều Thiên. Ực Tần Triều Thiên mềm nhũn ngã xuống đất. Nực cười là, kết giới địa ngục vẫn còn tồn tại, lại còn duy trì trạng thái lập lòe. Đệ tử Âm Dương Ma Tông, không còn chỗ trốn. Tiếp theo, chết đi. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt ra xa, chỉ riêng tại Lôi Uyên địa ngục này đã có mấy tên đệ tử Âm Dương Ma Tông. Bọn chúng người đông thế mạnh, nên rất nhiều người hành động đơn độc, điều này mới dẫn đến việc tập hợp toàn quân cần một khoảng thời gian nhất định. Có một bộ phận đệ tử Âm Dương Ma Tông đang thả tín hiệu để mọi người hội tụ. Bây giờ không cần thả tín hiệu nữa, bởi vì chỉ cần nhìn ánh sáng là biết bên nào có người của mình. Thế nhưng, cũng chính vì vậy mà bọn chúng đã trở thành con mồi chói lọi nhất. Hiện tại, số đệ tử Âm Dương Ma Tông ở phe Khương Vô Tâm ước chừng có gần 30 người, vậy là ít nhất vẫn còn mười mấy người ở bên ngoài. Đi! Lý Thiên Mệnh giải quyết xong cộng sinh thú của Tần Triều Thiên, cưỡi lên Miêu Miêu, hóa thành một tia chớp lôi đình, lao đi trong Lôi Uyên địa ngục. Đến giờ đi săn rồi. Tại chiến trường Tam Nguyên, khu vực của Âm Dương Ma Tông. Một đám mười mấy vị cường giả ngồi cách Bắc Cung Lâm Lam không xa về bên trái. Ở vị trí tôn quý nhất, có một nam một nữ. Bọn họ chính là Thái Dương Tông chủ Tần Phong Dương và Thái Âm Tông chủ Lý Thải Vi của Âm Dương Ma Tông. Thái Dương Tông chủ Tần Phong Dương tướng mạo khí vũ hiên ngang, đôi mắt hắn như mặt trời rực rỡ, da thịt trắng nõn, mái tóc đen dài mượt như thác nước, có rất nhiều điểm tương đồng với Tần Triều Thiên. So với các tông chủ khác của Cửu Đại Thần Vực, khí chất của hắn không hề thua kém. Chỉ là, bên cạnh Thái Âm Tông chủ, bất luận là ai cũng sẽ không đặt ánh mắt lên người hắn. Ấy là bởi vì khí chất của Thái Âm Tông chủ thực sự quá mạnh mẽ. Nàng chỉ cần ngồi ở đó, đã là một nữ hoàng tuyệt thế. Nàng dùng tư thế thoải mái, vùi mình vào chiếc ghế tôn quý, đường cong cơ thể yêu kiều đủ để khiến bất kỳ thiếu niên nào cũng phải máu mũi chảy ròng. Ai cũng biết, nàng là một tuyệt thế vưu vật trời sinh, một cái nhíu mày, một nụ cười, thậm chí một ánh mắt cũng đủ khiến thế gian điên đảo. Nàng chính là hiện thân của Hồng Nhan Họa Thủy. Đã từng có vô số nam nhân trong Âm Dương Ma Tông thèm khát vẻ đẹp của nàng, để rồi bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Giờ đây, khi nàng đã trở thành nữ hoàng của Âm Dương Ma Tông, ngay cả Tần Phong Dương cũng phải phủ phục dưới chân nàng. Trong số những nhân vật đỉnh phong cùng đẳng cấp trên toàn cõi Viêm Hoàng Đại Lục, nàng là người trẻ tuổi nhất. Tương truyền, khi nàng còn trẻ, những nam tử ưu tú từng có tin đồn với nàng nhiều không đếm xuể. Nhưng đến hôm nay, vẫn chưa có nam nhân nào có thể thực sự đứng bên cạnh nàng, cùng nàng ngắm nhìn giang sơn như họa. Mọi người nói nàng là người đàn bà tâm cơ nhất đại lục, là đóa hồng mang gai độc. Những nam nhân từng mê đắm sắc đẹp của nàng, cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp. Nàng tên là Lý Thải Vi. Một cái tên rất mộc mạc và thanh nhã, tựa như một thiếu nữ dịu dàng đáng yêu, dạo chơi giữa biển hoa, nhảy múa trong những đóa hoa tươi thắm, mang theo tiếng cười trong trẻo. Nhưng trên thực tế, một cái nhíu mày, một nụ cười của nàng tuy điên đảo chúng sinh, lại đủ để khiến người ta rùng mình. Nơi đây hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ là bởi vì nàng vẫn chưa lên tiếng. Phong Dương ca, con trai của huynh mất rồi. Lý Thải Vi chớp chớp đôi mắt màu hồng nhạt, khẽ khàng nói. Đôi chân ngọc của nàng nhẹ nhàng vắt chéo, thon dài tròn trịa, lộng lẫy chói mắt, nhưng không ai dám nhìn. Tần Phong Dương gật đầu. Nếu đã vậy, trong lòng huynh chắc chắn mang thù hận, lúc khai chiến, hãy để Thái Dương Tần tộc của huynh đánh trận đầu đi. Lý Thải Vi dịu dàng nói. Giọng nàng rất nhẹ nhàng, mềm mại như nước, nhưng ai cũng biết, đây là mệnh lệnh. Được. Tần Phong Dương gật đầu. Đến ngày đoạt lại Thái Cực Kiếm Hồ, Thái Dương Tần tộc công lao đứng đầu. Lý Thải Vi mỉm cười. Không dám nhận, đều là công lao của muội muội. Tần Phong Dương cúi đầu. Tại tầng địa ngục thứ ba, ám dạ địa ngục. Một đội ngũ hơn 70 người đang buồn chán chờ đợi. Đúng lúc này, lại có khoảng 30 người, giống hệt Khương Vô Tâm, trên người phát ra ánh sáng chói lọi. Có chuyện gì vậy? Mọi người thất kinh. là bằng hữu của Âm Dương Ma Tông. Địa ngục thụ của họ bị hủy rồi sao? Đa số đệ tử Âm Dương Ma Tông đều ngơ ngác nhìn ánh sáng trên người mình. Không phải Tần Triều Thiên đang canh giữ địa ngục thụ sao? Kẻ nào dám đụng đến địa ngục thụ của chúng ta? Bát Quái Tâm Tông và Ngũ Hành Địa Tông đều bị đánh cho tàn phế rồi, lẽ nào là Tam Tài Tiên Tông? Người của Tam Tài Tiên Tông không có lá gan đó đâu. Làm sao bây giờ? Xem Sở sư muội nói thế nào. Ở vị trí trung tâm của đám người, bên cạnh Khương Vô Tâm, là một thiếu nữ mặc váy dài màu hồng nhạt. Thiếu nữ có khuôn mặt kiều diễm, mềm mại đáng yêu vô song, đôi mắt ngấn nước, linh hoạt mà yếu đuối, trông rất dễ bắt nạt. Đây là một nữ tử đủ để kích thích dục vọng bảo vệ của rất nhiều thiếu niên huyết khí phương cương. Nàng trông yếu đuối, mỏng manh, khiến người ta phải xót thương. Giữa đám đông, nàng tựa như một con thỏ trắng nhỏ, không có chút lực sát thương nào. Kết giới địa ngục trên người nàng cũng đang lấp lánh, chứng tỏ thân phận Âm Dương Ma Tông của nàng. Sở sư muội, Tần Triều Thiên đúng là đồ ngu ngốc, ngay cả địa ngục thụ cũng không giữ được, bây giờ phải làm sao? Một đệ tử Âm Dương Ma Tông xông tới hỏi. Tên đó đúng là vô dụng, lại còn luôn không phục người khác, thật đáng ghét. Sở Tiểu Thất biểu môi nói. Đúng vậy, hắn khó gần, lại còn tự cao tự đại, kết quả là một việc nhỏ cũng làm không xong. Hoàn toàn không thể so sánh với Sở sư muội. Mọi người phụ họa. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là chờ người để cùng tiến công Nhất Nguyên Thần Tông. Địa ngục thụ của chúng ta tuy bị hủy, nhưng ảnh hưởng không lớn. Dù vậy, vẫn phải tìm hiểu rõ rốt cuộc là ai đã hủy địa ngục thụ của chúng ta. Sở Tiểu Thất nói. Sư muội nói rất có lý. Một đám nam đệ tử Âm Dương Ma Tông vây quanh Sở Tiểu Thất, luôn miệng nịnh nọt. Nàng là đệ tử duy nhất của Thái Âm Tông chủ, vị trí đệ nhất nhân này chỉ có mình nàng. Ta đoán là Lý Thiên Mệnh làm. Giọng nói lạnh lùng của Khương Vô Tâm đột nhiên vang lên. Sao huynh biết vậy, Khương ca ca? Sở Tiểu Thất ngọt ngào hỏi. Những người khác không có lá gan này. Khương Vô Tâm nói. Khương ca ca rất coi trọng hắn sao? Không thì sao? Nói đến đây, Tiểu Thất cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Nếu theo lời huynh nói, vậy thì bây giờ, hắn hẳn là muốn giết chết những đệ tử Âm Dương Ma Tông bị lạc đàn của chúng ta trước. Sở Tiểu Thất nghiêng đầu suy nghĩ. Đúng. Hắn nhất định sẽ làm vậy. Khương sư huynh nói thực lực của hắn có thể đánh bại sinh tử kiếp cảnh tứ trọng, có lẽ không đối phó được Tần Triều Thiên, nhưng chắc chắn Hiên Viên Vũ Thịnh đang ở bên cạnh hắn. Lẽ nào bọn họ không cần địa ngục thụ nữa sao? Chúng ta vẫn còn 10 đệ tử ở bên dưới, bây giờ mục tiêu của họ đã bại lộ, có chút nguy hiểm rồi. Các đệ tử Âm Dương Ma Tông nhìn nhau, rồi đều nhìn về phía Sở Tiểu Thất. Vậy đi. Sở Tiểu Thất nói, Khương ca ca, Trưởng Tôn ca ca, địa ngục thụ của Âm Dương Ma Tông chúng ta đã bị hủy, vậy chúng ta xuống dưới trước, nhân lúc kết giới địa ngục còn lấp lánh, tập hợp hết các đệ tử lại với nhau. Các vị cứ tiếp tục ở đây chờ đủ người, ta đoán chừng các bằng hữu của Cửu Cung Quỷ Tông cũng sắp giải quyết xong Bát Quái Tâm Tông ở trọng địa số 1. Chờ chúng ta tập hợp đủ đệ tử sẽ lên đây hội quân với các vị, hoặc nếu các vị tập hợp đủ người sớm, có thể xuống dưới tìm chúng ta. Cũng được. Nhưng nếu người của Nhất Nguyên Thần Tông đều ở đó, không cần thiết phải giao đấu với họ trước. Thủ lĩnh của Thất Tinh Thiên Tông, Trưởng Tôn Tinh Việt, nói. Người này mắt sáng như sao, toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ. Trưởng Tôn ca ca lo lắng cho an nguy của chúng ta, hay là đi cùng chúng ta một chuyến? Sở Tiểu Thất nũng nịu nói. Thôi vậy, chúng ta còn đang tìm địa ngục thụ của Ngũ Hành Địa Tông, đám người này giấu kỹ quá. Nếu có thể có thu hoạch, đợi dọn dẹp xong Nhất Nguyên Thần Tông, sẽ quay lại giải quyết bọn chúng. Phải hốt trọn ổ đám cỏ đầu tường này. Trưởng Tôn Tinh Việt nói. Vậy thì, chúng ta sẽ không đối đầu trực diện với Nhất Nguyên Thần Tông đâu. Dù sao thì người ta cũng chẳng muốn chịu chút thiệt thòi nào cả. Sở Tiểu Thất nói. Khương Vô Tâm nhếch miệng. Bởi vì lục đạo kiếm tông của hắn cũng là do nóng vội, đối đầu trực diện với Nhất Nguyên Thần Tông mới có kết cục thảm liệt như vậy. Kết quả của bọn họ đã khiến Âm Dương Ma Tông và Thất Tinh Thiên Tông có chút dè chừng. Nhất là Thất Tinh Thiên Tông, thế lực của họ còn yếu hơn một chút, Cửu Cung Quỷ Tông chưa đến, bọn họ tuyệt đối không muốn nhúng tay vào. Đợi Cửu Cung Quỷ Tông dọn dẹp xong Bát Quái Tâm Tông, các huynh nhớ nhanh chóng xuống dưới nhé. Sở Tiểu Thất nói. Kết giới địa ngục lấp lánh, lợi ích duy nhất chính là ai cũng có thể nhanh chóng tìm thấy họ. Hẹn gặp lại. Trưởng Tôn Tinh Việt nói. Trên đường đi. Sở sư muội, nếu gặp phải người của Nhất Nguyên Thần Tông, chúng ta không đánh trước đúng không? Dĩ nhiên là không đánh, dựa vào đâu mà chúng ta phải ra sức? Kết cục của lục đạo kiếm tông còn chưa thấy sao? Sở Tiểu Thất nói xa xôi. Vậy nếu bọn họ ít người thì sao? Đến lúc đó xem tình hình đã, trước hết cứ tập hợp người của chúng ta lại rồi nói. Hiện tại, 30 người bọn họ ánh sáng lấp lánh, người của mình liếc mắt là có thể thấy ngay. Nếu như, họ truy sát chúng ta thì sao? Truy sát? Sở Tiểu Thất bật cười, bọn họ cũng là một đám người, tốc độ cũng chẳng nhanh hơn bao nhiêu. Nếu thực sự có gan truy sát, chúng ta vừa đánh vừa lui, đi lên trên, để họ đụng độ với người của Cửu Cung Quỷ Tông và Thất Tinh Thiên Tông, đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Dù sao đi nữa, nói gì thì nói, chúng ta không cần phải chịu tổn thất như Lục Đạo Kiếm Tông, để rồi bị người khác chê cười. Đúng, chúng ta đừng làm loại chó ngu như Khương Vô Tâm. Sở Tiểu Thất vui vẻ nói. 45 người chết chỉ còn lại 2, ha ha. Tầng địa ngục thứ 4, Phong Đao địa ngục. Nơi đây cùng phong gào thét, gió bão như đao, lướt nhanh trên mặt đất Sơn Hà, sang bằng cả tầng địa ngục này. Phóng tầm mắt nhìn ra, không một ngọn núi cao nào tồn tại. Ở tầng địa ngục này, thuận gió bay nhanh, nhảy vọt vạn mét, nhưng ngược gió mà đi, lực cản cực lớn, người bình thường nửa bước khó đi. Đám 30 đệ tử của Sở Tiểu Thất từ tầng thứ 3 ám dạ địa ngục đi xuống. Toàn thân mỗi người bọn họ đều lập lòe ánh sáng, vô cùng dễ thấy, động tĩnh cực lớn. Đã vậy, họ dứt khoát thả cộng sinh thú ra khỏi cộng sinh không gian, để chúng chạy nhảy bay lượn, hoạt động cho thỏa thích. Sở Tiểu Thất được mọi người vây quanh, nàng còn trẻ, chưa đến 24 tuổi, gần như là nhỏ nhất trong đoàn thể này. Với độ tuổi này mà có thể nâng tu vi cảnh giới lên đến mức 5 đệ tử hàng đầu toàn cõi Viêm Hoàng Đại Lục, quả thực là nghịch thiên. Phong thái của nàng lấn át cả tầng triều thiên, là thiên chi kiêu tử của Lưỡng Nghi thần vực. Tuy nhiên, nhìn từ bên ngoài, nàng yếu đuối đáng yêu, trong vẻ thanh thuần lại mang một tia quyến rũ, không hề khiến người ta cảm thấy cao không thể với tới. Chính vì vậy, rất nhiều người đều yêu mến nàng, nguyện ý tôn nàng làm chủ. Thực tế, xuất thân của nàng cũng không cao, dù sao Thái Âm tông chủ cũng không có con nối dõi, nàng chỉ là đệ tử thân truyền của người. Thân phận như vậy, kết hợp với thiên tư tuyệt thế và dáng vẻ mỏng manh đáng thương, càng khiến người ta yêu thích. Nghe nói Sở Tiểu Thất và Thái Âm tông chủ đến từ một chủng tộc cổ xưa trên Viêm Hoàng Đại Lục. Quy mô của nó không lớn, cũng không sản sinh ra cường giả đỉnh phong nào, nhưng lịch sử đủ xa xưa, có thể truyền thừa đến bây giờ đã là rất đáng nể. So với cách xưng hô Sở sư muội, các sư huynh sư tỷ của Lưỡng Nghi Ma tông càng thích gọi nàng là Tiểu Thất. Tiểu Thất, ngươi nhìn bên kia. Mọi người vừa mới xuống, đảo mắt một vòng đã thấy ở nơi xa của Phong Đao địa ngục này cũng có một đám người đang phát sáng lấp lánh. Trông có vẻ có khoảng mười mấy đoàn sáng, những ánh sáng này hình thể không lớn, cho thấy tất cả đều là ngự thú sư. Là đệ tử Âm Dương Ma tông của chúng ta. 13 người. Bọn họ đều ở đó, lại còn đã tập hợp lại rồi à, chắc chỉ thiếu một mình Tần Triều Thiên. Tên đó, hoặc là còn đang khóc lóc bên cạnh địa ngục thụ, hoặc là đã bị người ta làm thịt rồi. Đường đường là con trai của Thái Dương tông chủ, đệ tử thứ hai của Âm Dương Ma tông, lại bị người ta bài xích đến mức này, nếu nói Sở Tiểu Thất không biết cách đối nhân xử thế, không biết lôi kéo quan hệ, thì làm sao có thể. Trong hơn 200 đệ tử Âm Dương Ma tông đến Thái Cổ thần vực, ít nhất 99% đều tôn Sở Tiểu Thất làm đầu. Chắc là do địa ngục thụ bị phá, nên điều đầu tiên họ nghĩ đến cũng là tập hợp với chúng ta. Sở Tiểu Thất nói. Đừng nói chứ, việc địa ngục thụ bị hủy diệt, ngược lại lại thuận tiện cho chúng ta tập hợp. Sớm biết Khương Vô Tâm bọn họ có thể tìm thấy địa ngục thụ của Nhất Nguyên Thần Tông nhanh như vậy, thì đã không cần phải phân tán ra như thế. Bọn họ thần sắc thoải mái, vừa cười vừa nói. Địa ngục thụ tuy bị hủy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến trận quyết chiến cuối cùng, cũng không ảnh hưởng đến việc họ đối phó Thái Cổ Thần Tông. Nhiều nhất cũng chỉ là để kẻ hủy diệt địa ngục thụ lấy được 30 điểm, nhưng cũng chẳng là gì. Trước kia tại Thiên Hạ Đệ Nhất Hội, chính đại thần vực cạnh tranh lẫn nhau, Âm Dương Ma Tông chúng ta không được tính là hàng đầu, địa ngục thụ mà bị phá, sẽ trở thành mục tiêu công kích, phiền phức rất lớn. Còn bây giờ, minh hữu nhiều vô kể. Một đội ngũ toàn những điểm sáng, không chút kiêng dè đi lại trong Phong Đao địa ngục. Ở phía đối diện, mười mấy đệ tử Âm Dương Ma Tông kia cũng đang tiến lại gần họ. Càng lúc càng gần. Sở Tiểu Thất và nhóm của mình xuyên qua cơn bão, nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó ngàn mét, từng bóng người lấp lánh ánh sáng xuất hiện. Cốc Lưu Vũ, dẫn người qua đây. Sở Tiểu Thất dịu dàng gọi. Giọng nói của nàng tuy mềm mại, nhưng lại mang một sức mạnh không thể kháng cự. Nhưng kỳ lạ là, mười mấy người kia lại đứng yên bất động, không hề trả lời Sở Tiểu Thất, dường như muốn nàng phải tự mình đi qua gặp họ vậy. Đầu óc có vấn đề à, lũ ngốc này. Các sư huynh xung quanh Sở Tiểu Thất tỏ ra rất bất mãn. Đi qua dạy cho chúng một bài học đi, Sở sư muội, dám không nghe lời. Khoảng cách hơn ngàn mét, thoáng chốc đã đến. Đó là cái gì? Khi 30 đệ tử Âm Dương Ma Tông này đến gần, họ bất ngờ thấy 10 đệ tử Âm Dương Ma Tông đang phát sáng kia lại bị một sợi xích màu đỏ thẩm buộc lại với nhau. Bọn họ bị bắt rồi. Họ bất ngờ nhìn thấy, một đầu của sợi xích đã trói chặt mười mấy người này. Đầu còn lại thì quấn quanh đuôi của một con cự thú màu đen. Con cự thú màu đen này hình dáng như sự kết hợp của sư tử, hổ và báo. Nó có bờm, có vằn hổ, và cả thân hình thon dài cùng tốc độ của báo săn. Toàn thân nó quấn quanh những tia lôi đình màu đen dữ dội, nhất là bốn chân sấm sét cuồn cuộn. Điều này có nghĩa là, chính con cự thú màu đen này đã kéo lê 10 đệ tử Âm Dương Ma Tông này đến hội ngộ với họ. Càng khiến người ta tức giận hơn là, trên người 10 đệ tử Âm Dương Ma Tông này đều có một loại thiên văn hình kiếm. Thiên văn hình kiếm đó còn cắm trên miệng họ, giống như một cây kim, khâu miệng họ lại, khiến họ không thể nói chuyện. 10 đệ tử này, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đỏ ngầu, bi phẫn đến tột cùng. Họ phẫn nộ giãy giụa, lăn lộn trên mặt đất, toàn thân bị tà ma đâm cho máu me đầm đìa, lại còn vì bị kéo lê mà khắp người đầy vết máu. Đây là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Trong số các đệ tử Âm Dương Ma Tông, có người đã nhận ra. Là đệ tử của Tôn Thần, tư liệu về hắn, đa số mọi người đều ghi nhớ trong lòng. Khương Vô Tâm đã cập nhật thông tin về thực lực của Lý Thiên Mệnh, nhưng cũng chỉ dừng ở mức chiến lực sinh tử kiếp cảnh tứ trọng. Thực lực như vậy, đối với một đám đệ tử Âm Dương Ma Tông mà nói, quả thực không đáng là gì. Mắt tinh đấy, nhận ra ngay. Một giọng nói từ trên mình con cự thú màu đen truyền đến. Chỉ thấy một nam tử tóc trắng xuất hiện trên đỉnh đầu con cự thú, mỉm cười nhìn đám đệ tử Âm Dương Ma Tông. Hắn vừa dứt lời, thiên văn hình kiếm trên miệng 10 tù binh Âm Dương Ma Tông biến mất, họ mới có thể nói chuyện. Sở sư muội, hắn đã giết cộng sinh thú của chúng ta, giết sạch rồi. Hắn phế chúng ta rồi. Kết giới địa ngục của chúng ta đều bị hắn phá vỡ, hắn còn dùng một loại thủ đoạn để phong cấm thực lực của chúng ta. Sở sư muội, giết hắn, báo thù cho chúng ta. Hắn chỉ có một mình, chính hắn đã giết Tần Triều Thiên. Giết hắn. Các tù binh bị kéo lê lâu như vậy, đã sớm tức giận đến cực điểm. Này này, đừng phấn khích như thế, ta bắt cóc các ngươi không phải để gây mâu thuẫn, mà là đến để nghị hòa. Lý Thiên Mệnh cười đắc ý, mặc kệ đối thủ phẫn nộ đến đâu, ánh mắt nhìn hắn có bao nhiêu sát khí, hắn cũng không chút phản ứng. Hắn tìm thấy một tiểu mỹ nhân váy hồng trong đám người, hỏi, ngươi chính là tiểu thất muội muội phải không? Ca ca ta chuyên đến để bàn điều kiện với ngươi đó. Muội muội. Nghe nói ngươi mới chừng 20 tuổi, phải gọi ta là tỷ tỷ mới đúng. Sở tiểu thất vốn luôn tươi cười, nhưng đối mặt với kẻ này, sắc mặt nàng bắt đầu lạnh đi. Là thủ lĩnh của Âm Dương Ma Tông, người của mình bị Lý Thiên Mệnh làm nhục thành thế này, mười mấy người toàn bộ bị phế, nàng khó thoát khỏi tội lỗi. Dù Lý Thiên Mệnh có hòa nhã thế nào, nàng cũng cười không nổi. Tỷ tỷ càng tốt hơn, ta thích tỷ tỷ, kinh nghiệm phong phú có thể dạy bảo đệ đệ một chút. Lý Thiên Mệnh chớp mắt, không chút kiêng dè đánh giá Sở tiểu thất, nói, tỷ tỷ thật xinh đẹp, nghe nói còn chưa có bạn trai, đệ đệ có cơ hội không? Câu nói này vừa thốt ra, có thể khiến đám đệ tử Âm Dương Ma Tông tức nổ tung. Dù nghe ra đây là cố ý khiêu khích, nhưng có những lời không thể nào nhịn được. Có những lời, bản thân nó đã là một sự sỉ nhục, là đáng chết. Đừng múa mép khua môi nữa, không phải ngươi nói nghị hòa sao? Nói thử suy nghĩ của ngươi đi. Sở tiểu thất nói. Dù sao con tin cũng đang trong tay đối phương, nàng có chút lo lắng. Đơn giản, ta thả bọn họ, chừa cho họ một con đường sống, sau đó các vị bằng hữu Âm Dương Ma Tông không gây khó dễ cho Thái Cổ Thần Tông chúng ta, thế nào? Chỉ cần các ngươi không động thủ, rút khỏi liên minh, ta cam đoan sau khi thiên hạ đệ nhất hội kết thúc, bọn họ đều có thể sống sót. Lý Thiên Mệnh nói. Câu này vừa nói xong, đối phương rất nhiều người đều bật cười. Mẹ nó ngươi có phải bị bệnh không? Sở sư muội. Đừng nói nhiều với hắn nữa, hắn dám đến tìm chết thì tác thành cho hắn. Đám người Âm Dương Ma Tông phẫn nộ sôi sục. Đừng như vậy chứ, ta mang theo thành ý đến mà. Dù sao đối phó với chúng ta là chuyện của rất nhiều tông môn. Thất Tinh Thiên Tông, Cửu Cung Quỷ Tông đều phải góp chút sức đúng không? Thế này đi, đến lúc giao thủ, các ngươi cứ nấp ở phía sau là màu một chút, chỉ cần các ngươi chừa cho chúng ta một đường sống, ta đây, sẽ để cho 10 vị bằng hữu này cũng có một đường sống. Chúng ta để cái tội này cho các tông môn khác gánh, tiểu thất tỷ tỷ, ổn không? Lý Thiên Mệnh nói. Ý ngươi là, ngươi đã xuất hiện trước mặt chúng ta, mà vẫn còn có thể chạy thoát sao? Sở tiểu thất hỏi. Đó là đương nhiên, năng lực phương diện này của đệ đệ rất mạnh. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi có chắc là biết thân phận của mình là gì không? Sở tiểu thất hỏi. Thân phận gì? Lý Thiên Mệnh chỉ vào mình, chẳng lẽ là thiên hạ đệ nhất soái ca sao? Thôi đừng chém gió nữa, ngươi là đệ tử của Tôn Thần. Mạng của ngươi, đáng giá hơn mạng của bọn họ nhiều. Ngươi dám đến đây tìm ta nghị hòa, một miếng mỡ béo ngậy đưa đến tận miệng, chúng ta lại không ăn sao? Giọng Sở Tiểu Thất càng lúc càng lạnh. Ý của tỷ tỷ là gì? Sao ta có chút nghe không hiểu, ngươi muốn ăn tiểu đệ đệ của đệ đệ sao? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Đi chết đi. Câu nói này vừa thốt ra, toàn thể Âm Dương Ma Tông bùng nổ. Ý của Sở Tiểu Thất rất rõ ràng, trong mắt họ, 10 tên đệ tử Âm Dương Ma Tông đã bị phế, so với giá trị của đệ tử Tôn Thần, chắc chắn không bằng. Bọn họ có thể bị hy sinh. Lý Thiên Mệnh dường như không hiểu đạo lý này, hay là hắn đối với tốc độ của mình thực sự quá tự tin, nên không hề sợ hãi. Giết hắn. 30 đệ tử Âm Dương Ma Tông, bao gồm cả cộng sinh thú của họ, đồng loạt bộc phát, xông thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Dẫn đầu trong đó, chính là Sở Tiểu Thất. Tên này tuổi còn trẻ đã là sinh tử kiếp cảnh ngũ trọng, thuộc hàng thiên tài kỳ tích, còn mạnh hơn Khương Vô Tâm một bậc, quả không hổ là đệ tử do chính Thái Âm Tông chủ dạy dỗ. Ngay khi Sở Tiểu Thất vừa động, Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra. Miêu miêu, đi. Không cần Lý Thiên Mệnh nói nhiều, khi tất cả mọi người của Âm Dương Ma Tông phẫn nộ điên cuồng đuổi theo, Đế Ma Hỗn Độn chi khu của Miêu Miêu lập tức quay người, hóa thành một tia chớp lôi đình, điên cuồng lao đi. Xì xì xì xì. Tốc độ của lôi đình, sau khi gia tốc, sẽ càng lúc càng nhanh. Lý Thiên Mệnh cưỡi trên lưng Miêu Miêu, tóc dài bay phất phới. Sở Tiểu Thất thì ở ngay phía sau hắn. Sau lưng nàng, vẫn còn các đệ tử Âm Dương Ma Tông, về cơ bản đều đang đuổi theo. Đuôi của Miêu Miêu vung lên, phía trên cuốn lấy 10 đệ tử Âm Dương Ma Tông, càng lúc càng hỗn loạn trong gió, liên tục kêu thảm. Cảnh tượng này thực sự quá tàn nhẫn. Tiếng kêu thảm của họ, cùng với những lời lẽ vô cùng khinh bạc của Lý Thiên Mệnh lúc nãy, lại còn nhắm vào người đáng được bảo vệ nhất trong lòng họ là Sở Tiểu Thất. Điều này khiến các đệ tử Âm Dương Ma Tông đầu óc nóng lên, ngoài việc truy sát Lý Thiên Mệnh ra, rất khó để suy nghĩ kỹ càng hơn. Rất nhanh, các đệ tử Âm Dương Ma Tông đều phát hiện ra vì sao Lý Thiên Mệnh dám đến khiêu khích. Tốc độ của con cộng sinh thú kia thực sự nhanh đến đáng sợ. Tốc độ này một phần đến từ lần tiến hóa trước, nhưng phần lớn hơn là do bản chất thái cổ hỗn độn cự thú của Miêu Miêu, nó vốn là một con quỷ tốc độ. Ngươi chạy không thoát đâu. Sở Tiểu Thất ánh mắt đỏ ngầu. Tiểu đệ đệ. Sự sỉ nhục này khiến nàng tức đến tối sầm mặt mũi, một ngọn núi lửa trong lồng ngực sắp phun trào ra ngoài. Sở sư muội không cần lo lắng, chỉ cần hắn còn mang theo người của chúng ta, kết giới địa ngục sẽ còn lấp lánh, hắn sẽ không có chỗ trốn. Đây chính là nhược điểm của việc bắt giữ con tin. Đúng, còn có 6-7 ngày nữa. Chẳng lẽ không làm chết được hắn? Không đem tên này ra băm vằm vạn mảnh, khó mà tiêu tan mối hận trong lòng ta. Dựa vào tốc độ nhanh mà dám làm càn, đợi người của các tông môn khác xuống, xem hắn còn trốn đi đâu được. Bọn họ có rất nhiều thời gian để cù cưa với Lý Thiên Mệnh. Cứ như vậy, trên phong đao địa ngục, một đám người lấp lánh ánh sáng đang di chuyển dữ dội. Mười mấy người đi đầu chồng chất lên nhau, ánh sáng lấp lánh nhất, đó chính là vị trí của Miêu Miêu. Nó tựa như một ngọn đèn sáng. Phía sau có 7-80 cá thể đang truy đuổi, có ngự thú sư, có cộng sinh thú. Miêu Miêu và Sở Tiểu Thất ở phía sau, luôn duy trì một khoảng cách nhất định, để cho nàng có hy vọng đuổi kịp. Nhưng mà, đội ngũ phía sau Sở Tiểu Thất, do cảnh giới khác nhau, tốc độ khác nhau và tốc độ cộng sinh thú không đồng đều, đã kéo ra một khoảng cách, có người đuổi ở phía trước, có người bị tụt lại phía sau. Kết giới địa ngục lấp lánh quá rõ ràng, đến nỗi hiện tại các đệ tử Âm Dương Ma Tông trông như một chuỗi minh châu dưới đáy biển sâu. Mấu chốt là càng lúc càng phân tán ra. Nếu Sở Tiểu Thất có thể tiến lên thêm một chút nữa, nàng sẽ kinh ngạc phát hiện ra, Lý Thiên Mệnh đã sớm không còn trên lưng Miêu Miêu nữa. Hiện tại chỉ có một mình Miêu Miêu mang theo con tin, phi nước đại như chim. Ngay từ lúc bắt đầu bỏ chạy, Lý Thiên Mệnh đã rời khỏi Miêu Miêu, chui vào bóng tối, phiêu nhiên mà đi. Nghị Hòa, đó cũng là mục tiêu hắn cố tình tìm đến Sở Tiểu Thất sao? Rõ ràng là không. Hắn muốn là, dần dần tiêu diệt. Làm thế nào để có thể chia tách đám người ra? Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là tốc độ. Kế sách này, nói ra thì rất đơn giản, chủ yếu vẫn là phải đủ tiện, gan phải đủ lớn, mặt phải đủ dày. Một khi chọc giận đối thủ, gây ra sự phẫn nộ của cả nhóm, có lúc đầu óc sung huyết, suy nghĩ sẽ ít đi. Hơn nữa, khó khăn lắm mưu kế mới thành công, Lý Thiên Mệnh muốn cũng là tốc chiến tốc thắng. Hắn bây giờ ẩn mình trong bóng tối, đợi những kẻ mạnh nhất của Âm Dương Ma Tông toàn bộ lướt qua. Những đệ tử yếu hơn, bị bỏ lại phía sau, top 5 top 3, lơ lửng ở cuối. Khi bọn họ đang tiến lên, trên mặt đất bỗng nhiên lao ra một người. Chính là Lý Thiên Mệnh. Ngươi. Vừa dứt lời, tên đệ tử sinh tử kiếp cảnh tam trọng này, căn bản không ngăn được kiếm của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa. Đông Hoàng kiếm đệ nhất kiếm đâm ra, phá vỡ kết giới địa ngục, thiên kiếp kiếm khí của Huỳnh Hỏa phá tan kết giới, Lý Thiên Mệnh dùng kiếm thứ 3 xuyên thủng thân thể hắn. Trong nháy mắt tất sát. gọn gàng, sạch sẽ. Ngoại trừ Tần Triều Thiên chết dưới đế quân kiếm mục là một ngoại lệ đặc biệt, các đệ tử khác người chết đèn tắt, kết giới địa ngục không còn lấp lánh nữa. Người tiếp theo. Lý Thi Mệnh sớm đã thu lại vẻ cà lơ phất phơ lúc trước, hóa thân thành sát thần lãnh khốc. Hắn bây giờ chỉ nhớ một việc. Đó chính là, bọn họ không chết, thì Hiên Viên Vũ Thịnh và những người khác sẽ phải chết. Thậm chí, một khi để cho rất nhiều người trong Thái Cổ Thần Tông gặp nạn, Linh Nhi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ riêng lý do này, còn có thể lưu tình được sao? Ít nhất trong lòng hắn, hoàn toàn không có. Người tiếp theo. Người tiếp theo. Hắn trực tiếp thu hoạch sinh mạng từ nửa sau đội ngũ, đối phương nhiều nhất cũng chỉ có 3 người tụ tập cùng nhau, căn bản không ngăn được hắn chém giết nhanh chóng. Luyện kiếm. Lần này, luyện là thần hình câu diệt kiếm. Lần lượt, thu hoạch sinh mệnh, chém giết tại chỗ các đệ tử Âm Dương Ma Tông. Trường kiếm lướt qua, đầu người rơi xuống đất. Rầm rầm rầm. Tín hiệu của Âm Dương Ma Tông không ngừng được bắn lên trời. Rất nhanh, người phía trước cảnh giác, quay lại truy đuổi, nhưng đã muộn. Phập. Phập. Kết giới địa ngục của những người này quá lấp lánh, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, quả thực là những ngọn đèn sáng trong đêm tối. Nhưng, đối phương lại không nhìn thấy hắn. Ai? Kẻ nào đang giết người? Mau tập hợp lại, mau tập hợp lại. Người phía trước quay lại, chúng ta trúng kế rồi. Các đệ tử Âm Dương Ma Tông rơi vào hoảng loạn. Sát thủ trong bóng đêm, vô thanh vô tức, một đòn mất mạng, bóng ma tử vong bao trùm này, đáng sợ nhất. Họ đuổi đến một nơi, cúi đầu nhìn, một thi thể không đầu nằm ngang trước mặt. Bất kể là người hay cộng sinh thú, đều chết thảm tại chỗ. Tiểu thất, có chuyện rồi. Phía sau có người hoảng sợ la lớn. Cái gì? Sở Tiểu Thất ngẩn ra một chút. Nàng mắt thấy sắp đuổi kịp Miêu Miêu. Đối phương rất ranh mãnh, lần lượt khơi dậy ngọn lửa giận trong lòng nàng. Người phía sau ít đi, có người phát tín hiệu tập hợp, có thể có kẻ đang giết người ở phía sau. Sở Tiểu Thất ngây người. Chúng ta bị lừa rồi. Nàng dĩ nhiên biết. Đừng đi mà tỷ tỷ, trứng mèo của ta cũng ngon lắm đó. Miêu Miêu thấy đối phương không đuổi nữa, quay đầu lại khiêu khích. Trên người nó, quả nhiên không có Lý Thiên Mệnh. Sở Tiểu Thất cảm thấy mình sắp nổ tung. Nàng không nói hai lời, vừa quay lại vừa gửi tín hiệu, bảo tất cả mọi người tiến lại gần phương hướng của mình. Đầu óc nàng có chút nóng, cả người như mất đi tri giác. Sao nhanh như vậy, đã thiếu đi nhiều người thế? Nàng phóng mắt nhìn đi, những điểm sáng đang hội tụ về phía mình, không tính cộng sinh thú, chỉ còn lại mười mấy người, hơn nữa còn có điểm sáng, đang trên đường đi thì đã vụt tắt. Tốc độ giết người của Lý Thiên Mệnh, quá nhanh. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, chính là bị động như vậy. Đây chính là ý nghĩa của việc Lý Thiên Mệnh hủy diệt địa ngục thụ. Hốc mắt Sở Tiểu Thất đỏ bừng. Nàng tận mắt nhìn thấy một điểm sáng vụt tắt, nàng ra sức đuổi theo họ, nhưng khi nàng đến nơi, trên mặt đất chỉ còn lại một cổ thi thể. Tiểu vệ. Sở Tiểu Thất trừng mắt muốn nứt ra. Người bạn thân của nàng, đầu lìa khỏi cổ. Sở Tiểu Thất tìm thấy đầu của nàng, chỉ thấy nàng trợn trừng mắt, thần sắc hoảng sợ, chết rất nhanh gọn. Lý Thiên Mệnh. Giọng Sở Tiểu Thất khàn đi. Nàng mềm nhũn ngồi xuống đất, tóc dài bay lên, người đã hỗn loạn trong gió. Nhanh, nhanh. Tất cả ánh sáng còn lại, đều đã tập trung bên cạnh nàng. Chỉ trong chớp mắt thôi. Mười mấy người đã không còn. 30 người đi xuống, chỉ còn lại 14 người sống sót. Trách nhiệm của tất cả chuyện này, Sở Tiểu Thất ít nhất phải gánh 8 phần. Nếu không phải nàng đuổi theo quá hung hăng, thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Nhưng nói thật, có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, liên tục giết chết 16 người, thủ đoạn này đã rất khủng bố. Các đệ tử Âm Dương Ma Tông, ngơ ngác đứng tại chỗ, nước mắt nước mũi chảy ròng. Chết, chết 16 người rồi vừa dứt lời, phía Miêu Miêu, 10 điểm sáng kia, bỗng nhiên tắt liệm. Điều này có nghĩa là, mười mấy con tinh kia, đã bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp giết chết. Điều này cũng có nghĩa là, trong số hơn 40 đệ tử Âm Dương Ma Tông, người sống sót, chỉ còn lại 14 người này. Tình huống này, có khá hơn Lục Đạo Kiếm Tông được bao nhiêu đâu. A Sở Tiểu Thất quỳ trên mặt đất, thất thanh khóc rống. Sở sư muội các đệ tử Âm Dương Ma Tông nước mắt tuôn như mưa bão. Giờ khắc này, họ đã nếm trải được thống khổ và tuyệt vọng. Lý Thiên Mệnh dùng sự tàn sát vô tình, để cho họ thấy được, cái gì gọi là người đã kinh qua chiến trận, sự tàn nhẫn và vô tình trong tay. Chiến tranh ở Đông Hoàng Cảnh và Thần Đô, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói là kinh nghiệm quý báu. Người ở đó không mạnh như vậy, nhưng, trải qua sinh tử ma luyện, người ta cuối cùng cũng sẽ biết nặng nhẹ. Biết cái gì gọi là kiên trì. Các vị, nói cho các ngươi biết một đạo lý. Vào lúc họ lòng như tro nguội, một thiếu niên tóc trắng, cưỡi một con lôi đình cự thú, xuất hiện ở phía trước. Ánh mắt hắn lạnh lùng, người như tử thần, đôi trường kiếm trên tay vẫn còn đang nhỏ máu. Dáng vẻ này của hắn, so với vẻ cà lơ phất phơ lúc nãy, hoàn toàn khác biệt. Đệ tử Âm Dương Ma Tông biết, đây mới thật sự là hắn. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rơi trên khuôn mặt tuyệt vọng mà tức giận của Sở Tiểu Thất. Tỷ tỷ, đừng tự cho mình là hay, hạng như ngươi, ta còn chưa thèm để vào mắt đâu. Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi, biến mất trong bóng tối. Trái tim Sở Tiểu Thất lại trúng thêm một kiếm, máu chảy ròng ròng. Ánh mắt nàng hoàn toàn đỏ ngầu, móng tay đã cắm sâu vào da thịt. Lý Thiên Mệnh, đời này ta nhất định phải lột da rút gân ngươi, nghiền xương thành tro. Lần đầu tiên trong đời, thất bại thảm hại như vậy. Mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt. Nói thật, nàng đến bây giờ vẫn chưa kịp phản ứng. Người trẻ tuổi, đủ trâu bò đấy, nhưng câu nói tiểu đệ đệ của ngươi, con mèo này đã ghi lại, chuẩn bị dâng lên cho tôn thần. Miêu Miêu cười hắc hắc nói. Linh Nhi sẽ hiểu, ta đây là đang liều mạng. Lý Thiên Mệnh nói. Giải thích cũng là che giấu, cuộc đời ngươi hết hy vọng rồi. Miêu Miêu nói. Mèo thối, ngươi phản ngươi à? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi không cho ta nghỉ ngơi, ta sẽ liều mạng với ngươi, người ta cũng buồn ngủ lắm chứ. Giải quyết xong Tứ Tượng Hải Tông và Lục Đạo Kiếm Tông, Âm Dương Ma Tông còn lại mười mấy người, cũng không thể đơn độc đối phó Hiên Viên Vũ Thịnh bọn họ, tiếp theo ngươi định làm gì? Huỳnh Hỏa treo trên đỉnh đầu Miêu Miêu, tò mò hỏi. Lên tầng địa ngục thứ ba, lặp lại chiêu cũ. Trước hết phá địa ngục thụ của Thất Tinh Thiên Tông, bọn họ không tập trung ở chỗ địa ngục thụ. Ta đoán chừng bên cạnh địa ngục thụ của họ không có mấy người. Nếu có thể trước khi Sở Tiểu Thất và bọn họ tụ hợp, lại dùng biện pháp này một lần nữa, cho dù tác dụng nhỏ hơn, ta cũng vẫn lời. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì mau lên, Miêu đệ, gia tốc. Huỳnh Hỏa ra sức vỗ. Không được, ta cần nghỉ ngơi. Miêu Miêu nói. Huỳnh Hỏa trượt xuống, treo ở trên đuôi nó, nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó. Bây giờ thì sao? Huỳnh Hỏa hắc hắc hỏi. Vút. Miêu Miêu nhanh như điện chớp, bay ra ngoài. Tầng thứ ba, ám dạ địa ngục. Tầng địa ngục này tối tăm như cỏ chết, càng thích hợp cho Lý Thiên Mệnh hành động. Hắn phi nhanh trong đêm tối, để tiên tiên tìm kiếm vị trí của địa ngục thụ. Hiện tại, đệ tử Âm Dương Ma Tông đã đi xuống hết, tầng địa ngục thứ ba này, chỉ có vị trí của Khương Vô Tâm là rất rõ ràng. Đệ tử Âm Dương Ma Tông tạm thời chưa lên, Lý Thiên Mệnh phải tranh thủ thời gian. Một khi người của Âm Dương Ma Tông đến, tụ hợp với người của Thất Tinh Thiên Tông, phương pháp kia sẽ không còn hiệu quả. Tiếp cận bọn họ, tìm kiếm ở gần họ. Lý Thiên Mệnh mang theo tiên tiên, trước tiên tiếp cận Khương Vô Tâm và người của Thất Tinh Thiên Tông. Cha nuôi, địa ngục thụ của tầng này, cách họ không xa. Tiên tiên nói. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Thất Tinh Thiên Tông chọn một căn cứ, nhưng lại không muốn bại lộ địa ngục thụ của mình, có lẽ đã chọn một vị trí gần địa ngục thụ. Nếu có chuyện gì xảy ra, họ vẫn kịp quay về. Nếu ở ngay gần, vậy càng tốt, không cần ta phải diễn kịch nữa, chỉ cần để họ thấy ta đang phá hủy địa ngục thụ, họ sẽ trực tiếp đuổi theo ta. Lý Thiên Mệnh quyết đoán, để tiên tiên tăng tốc. Chưa đầy một phút, địa ngục thụ đã được tìm thấy. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy những người còn lại của Âm Dương Ma Tông, vừa từ dưới đi lên. Vị trí của họ và vị trí của Khương Vô Tâm, đều rất rõ ràng. Sở Tiểu Thất bọn họ muốn tụ hợp lại, còn cần một chút thời gian, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Tranh thủ thời gian. Nhìn thấy địa ngục thụ, hắn trực tiếp xông lên. Bên cạnh địa ngục thụ này, có bốn đệ tử Thất Tinh Thiên Tông đang canh giữ, trong đó có một người ở sinh tử kiếp cảnh tứ trọng. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất thủ, cộng sinh thú cũng đều xuất hiện. Tiên tiên cắm rễ bên cạnh địa ngục thụ, nhanh chóng kiểm soát chiến trường, thánh quang đằng mạng quấn quanh, vệ huyết kiếm vũ lao vút. Ai? Hắn tấn công bất ngờ. Là Lý Thiên Mệnh. Trong lúc cấp bách, họ trực tiếp gửi tín hiệu cho mấy chục đệ tử Thất Tinh Thiên Tông ở gần đó. Một cột sáng màu đỏ rực trời. Vị trí của Khương Vô Tâm đang thẳng hướng bên này mà tiến lại gần. Điều này cho thấy hơn 30 người bên đó đang chạy tới. Thời gian không còn nhiều. Trong lúc Huỳnh Hỏa và đồng bọn đang kìm chân bốn tên đệ tử kia và cộng sinh thú của chúng, Lý Thiên Mệnh đã đi thẳng đến trước địa ngục thụ. Mấy kẻ địch này không thể ngăn cản được họ. Thất Tinh Thiên Tông, đến từ Thất Tinh Thần Vực. Tông môn của họ có một loại huyết mạch cốt lõi, gọi là tinh thú nhất tộc. Cộng sinh thú của tinh thú nhất tộc, toàn bộ đều là tinh thú. Tinh thú hình dạng như tinh thần, hình thù kỳ quái, không thuộc loại thú chạy, chim bay, côn trùng, hay cá, nói đúng hơn là giống như những hòn đá lấp lánh ánh sao, nhưng lại có huyết nhục thật sự. Điểm thú vị nhất của tinh thú, đó chính là cộng sinh thú tinh thú của cùng một ngự thú sư, có thể hòa làm một thể, thực sự hợp thể chiến đấu. Ví dụ như một ngự thú sư ba đời, ba con tinh thú của hắn có thể hợp thể chiến đấu. Ba con hợp nhất, so với ba con phân tán, chắc chắn có ưu thế khác biệt. Về mặt chiến đấu, khi ba loại thần thông hòa làm một thể, uy lực hình thành chắc chắn mạnh hơn so với ba đạo thần thông cùng lúc bộc phát. Đây là năng lực đặc thù của tinh thú, các loại cộng sinh thú khác không thể học được. Bây giờ trước mắt Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú của mấy ngự thú sư này, chỉ cần là song sinh ngự thú sư trở lên, cộng sinh thú của hắn đều trực tiếp dung hợp là một thể. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh không có thời gian để nhìn kỹ. Trong lúc Tiên Tiên và Lam Hoang đang ngăn cản đối thủ, hắn dùng Đông Hoàng Kiếm với thủ đoạn mạnh nhất, liên tục chém, phá vỡ thiên văn kết giới. Thật ra, hắn thậm chí có thể dùng tay trái trực tiếp xé rách kết giới mà vào. Nhưng đây dù sao cũng là trước mắt bao người, không nhất thiết phải làm vậy. Xoẹt. Thiên văn kết giới vỡ nát. Lý Thiên Mệnh một kiếm chém xuống, địa ngục thụ của Thất Tinh Thiên Tông vỡ tan. Trong phút chốc, kết giới địa ngục trên người tất cả đệ tử Thất Tinh Thiên Tông bỗng nhiên lấp lánh. Ám dạ địa ngục trong chốc lát sáng như ban ngày. Giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh quay đầu, bất ngờ thấy một đám đệ tử Thất Tinh Thiên Tông đang lấp lánh, đã đuổi tới trước mắt. Là đệ tử của Tôn Thần. Hắn dám một mình phá địa ngục thụ của chúng ta. Đuổi. Tên của Lý Thiên Mệnh vừa xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều điên lên. Lần này không cần khiêu khích, dù sao Lý Thiên Mệnh cũng đã phá địa ngục thụ ngay trước mặt họ, số lượng người của họ lại càng nhiều, không đuổi theo mới là lạ. Lý Thiên Mệnh để Tiên Tiên, Lam Hoang và Huỳnh Hỏa nhanh chóng trở về cộng sinh không gian, sau đó lại nhìn hướng đuổi theo của đệ tử Âm Dương Ma Tông. Muốn bao vây sao? Lý Thiên Mệnh trực tiếp đi theo hướng ngược lại. Thất Tinh Thiên Tông và một bộ phận đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông cùng bạo đuổi theo. Giết hắn. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm thét kinh thiên. Cứ như vậy, Sở Tiểu Thất và nhóm của Âm Dương Ma Tông chỉ có thể đuổi theo Thất Tinh Thiên Tông. Chỉ cần đuổi không kịp, trong thời gian ngắn, người của Thất Tinh Thiên Tông sẽ không biết đây chính là kế sách của Lý Thiên Mệnh. Lần này, Lý Thiên Mệnh chủ yếu dựa vào chênh lệch thời gian. Địa ngục thụ của tầng này ở ngay gần nơi họ tụ tập, tương đương với việc đã giúp Lý Thiên Mệnh một tay. Vút vút. Hắn cưỡi Miêu Miêu, điên cuồng lao đi. Lần này trên người hắn không có ánh sáng lấp lánh, nên đối phương phải bám sát hơn. Trong ám dạ địa ngục này, một khi vượt qua 200 mét, có lẽ họ sẽ mất dấu Lý Thiên Mệnh. Hắn cưỡi Miêu Miêu, một đường chạy vội. Tích thích. Miêu Miêu nghênh phong phi nước đại, thả sức tung hoành. Lần này không chỉ kích thích, mà còn nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, bất ngờ thấy một đạo quang mang đang lao đi trong bóng tối, với tốc độ kinh hoàng truy đuổi đến. Dường như là Khương Vô Tâm. Tốc độ này của hắn, nhanh hơn trước kia. Chẳng lẽ hắn có tiến bộ? Giống như có sức mạnh của sinh tử kiếp, hẳn là đã đột phá đến sinh tử kiếp cảnh ngũ trọng. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Hắn biết Khương Vô Tâm căm hận mình đến mức nào. Nhanh thật. Miêu Miêu nói. Đúng, hắn hình như tu luyện một loại thiên thiểm kiếm thể, tốc độ rất nhanh. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, thân thể Khương Vô Tâm trong bóng đêm lấp lóe, đuổi rất sát. Hắn đối với mình có thể nói là sát khí ngút trời. Ánh sáng trên người hắn quá lấp lánh, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh không nhìn rõ được dung mạo của hắn. Miêu Miêu, có thể bỏ xa hắn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không chênh lệch bao nhiêu đâu, có khoảng cách rồi, chỉ cần ta không dừng lại, nó không đuổi kịp ta. Miêu Miêu nói. Còn có một bộ phận người của Cửu Cung Quỷ Tông cũng đang truy đuổi trong bóng tối, ngươi cẩn thận một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Không vấn đề, cứ giao cho ta. Được. Lý Thiên Mệnh đã thấy, vì chênh lệch tốc độ, những người này đã bị tách ra. Hắn quyết đoán, lặng yên rời khỏi Miêu Miêu, ẩn mình vào bóng tối khoảng 20 hơi thở sau. Một điểm sáng, đột nhiên biến mất. Điều này không gây ra sự chú ý của bất kỳ ai. Ngay sau đó, các điểm sáng biến mất với tốc độ kinh hoàng, tựa như một đàn đom đóm, lao thẳng vào một vực sâu tử vong. Đừng đuổi theo nữa. Sở Tiểu Thất ở phía sau la lớn. Nhưng nàng không có cách nào, nàng không dám rời xa những đệ tử Âm Dương Ma Tông còn lại, chỉ có thể bám ở phía sau, giọng nói căn bản không truyền đến được. Khi nàng nhìn thấy những điểm sáng phía trước, lần lượt biến mất, nàng thực sự tuyệt vọng. Đợi đến khi người của Thất Tinh Thiên Tông kịp phản ứng, nhìn lại, đã chết ít nhất 10 người. Có người ám sát. Trong bóng tối tĩnh mịch, tiếng kinh hô liên tiếp. Ở chỗ ta a một cái đầu người, bay lên trời cao. Giờ phút này, những kẻ bao vây xung quanh thực sự quá đông. Chỗ dựa duy nhất của Lý Thiên Mệnh là ánh sáng của người khác quá sáng, hắn có thể nắm rõ vị trí của mỗi người, nắm chắc khoảng cách với đối thủ. Tại ám dạ địa ngục tối tăm đến cực hạn này, nếu không đến gần vài trăm mét thì không thể nhìn rõ Lý Thiên Mệnh đang ở đâu. Ám dạ địa ngục so với phong đao địa ngục, càng thích hợp để hắn phát huy hơn. Tuy nhiên, lần này do đối phương đông người, đuổi theo gắt gao, cảnh giác nhanh hơn, nên muốn đạt được hiệu quả như với Âm Dương Ma Tông sẽ rất khó. Chết đi! Trước khi tất cả ánh sáng của đối phương tập hợp lại, Lý Thiên Mệnh đã cố gắng hết sức, dắt thêm mấy người, hạ số lượng đệ tử Thất Tinh Thiên Tông xuống còn khoảng 20 người. Đây đã là cực hạn của hắn. Vừa định động thủ lần nữa, Miêu Miêu ở xa bỗng nhiên bộc phát hồn thiên địa ngục, hình thành một biển lôi đình dữ dội, đẩy lùi những kẻ truy kích. Xem ra Khương Vô Tâm kia đã gây ra uy hiếp cho nó. Miêu Miêu có thể gặp nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh không còn cách nào khác, chỉ có thể từ bỏ việc săn giết, vội vàng hướng về phía Miêu Miêu. Giữa ngự thú sư và cộng sinh thú có sự liên kết tâm linh, một mối liên hệ vô hình, giúp hắn có thể nhanh chóng tìm thấy vị trí của Miêu Miêu trong đêm tối này. Đệ tử Thất Tinh Thiên Tông và Âm Dương Ma Tông đã tập hợp lại với nhau, chỉ có một mình Khương Vô Tâm đang truy đuổi Miêu Miêu, vị trí của hắn rất dễ phân biệt. Lý Thiên Mệnh xuyên qua bóng tối, nhanh chóng tiến lên. Miêu Miêu để tránh né sự truy sát của Khương Vô Tâm, đã giải trừ trạng thái đế ma hỗn độn. Sau khi thu nhỏ lại, tốc độ của nó càng kinh khủng hơn. Vừa rồi hồn thiên địa ngục đã khốn trụ Khương Vô Tâm, thần thông địa ngục truy hồn điện của nó đã đâm vào cơ thể Khương Vô Tâm. Bây giờ uy lực bộc phát, làm tê liệt cơ thể Khương Vô Tâm, khiến tốc độ của hắn giảm xuống. Khi đến gần Miêu Miêu, sợi xích tà ma trong tay Lý Thiên Mệnh với tốc độ kinh hoàng bay ra, vươn xa ngàn mét, cuốn lấy Miêu Miêu, trực tiếp kéo nó qua. Tốc độ sinh ra trong khoảnh khắc này còn nhanh hơn cả lôi đình buông tẩu của Miêu Miêu. Trước đó, Miêu Miêu vẫn luôn né tránh kiếm khí của Khương Vô Tâm. Vút. Lý Thiên Mệnh kéo nó trở về, để nó tiến vào cộng sinh không gian. Khương Vô Tâm không còn thấy vị trí của Miêu Miêu, vẫn đang lao về phía trước. Căn bản không tìm thấy Lý Thiên Mệnh, do đó, Lý Thiên Mệnh dễ dàng biến mất, phiêu nhiên rời đi. Hắn liếc nhìn một cái. Những điểm sáng trong ám dạ địa ngục chỉ còn hơn 30. Tứ tượng Hải Tông toàn diệt, Lục Đạo Kiếm Tông còn lại 2 người, Âm Dương Ma Tông còn lại 14 người, Thất Tinh Thiên Tông còn lại 21 người. Nói cách khác, ngoại trừ Cửu Cung Quỷ Tông, bốn đại tông môn kia trước đây có hơn 150 người, đã bị hắn giết đến chỉ còn lại 30 mấy người. Chết hơn 100 người sao? Phải biết rằng đệ tử Thái Cổ Thần Tông, trên chiến trường Thiên Nguyên, cũng chỉ bị giết hơn 40 người. Bây giờ ai thảm hơn ai, vừa nhìn đã rõ. Hơn 100 người này, không phải toàn bộ do Lý Thiên Mệnh giết, nhưng mỗi lần đều do hắn chủ đạo. Hai lần ám sát sau đó, đã khiến đệ tử của hai đại tông môn quay cuồng, quả là một nước cờ tuyệt diệu. Khi Lý Thiên Mệnh rời khỏi ám dạ địa ngục, tiếp tục đi lên, toàn bộ đám người bên ngoài kết giới thiên nhãn của Viêm Hoàng Đại Lục đều rơi vào một sự tĩnh lặng còn hơn cả trước. Tại Nhiên Linh Cung, Khương Phi Linh, Phương Thanh Ly và mấy vị tam nguyên kiếp lão của Thái Cổ Hiên Viên Thị đều không chớp mắt nhìn vào cảnh tượng này. Tôn thần, Thiên Mệnh không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Thật khiến người ta khâm phục. Phương Thanh Ly nói. Ừm, cũng được, vẫn chưa kết thúc đâu, cứ tiếp tục xem đi. Khương Phi Linh nói. Không ai nói cho Khương Phi Linh biết mục đích của các thần vực khác. Nhưng là tôn thần, nàng chắc chắn hiểu. Dưới tình hình nội ưu ngoại hoạn, Lý Thiên Mệnh đã nói với nàng. Bảo nàng vạn sự cứ tỏ ra bình tĩnh một chút, tự nhiên sẽ có người cảm thấy nàng cao thâm khó lường. Tại chiến trường Tam Nguyên, ban đầu là Lục Đạo Kiếm Tông và Tứ Tượng Hải Tông, bây giờ đến lượt các cường giả của Âm Dương Ma Tông và Thất Tinh Thiên Tông trải qua cơn bão tâm lý. Tuy nhiên, so với sự náo nhiệt ồn ào trước đây, lần này lại tĩnh mịch hơn rất nhiều. Phía Âm Dương Ma Tông, Tiểu Thất còn cần nhiều kinh nghiệm hơn, lần sau không thể trúng loại tiểu kế này nữa. Tần Phong Dương, người vẫn luôn cúi đầu, bỗng nhiên nói một câu. Đúng vậy, bị người ta dẫn dụ, hại chết sư huynh đệ, đây chính là tử tội. Lý Thải Vi mỉm cười nói. Tông chủ, tuyệt đối đừng mà, Tiểu Thất tiền đồ vô lượng, chỉ là nhất thời tức giận, bị địch nhân bài bố, xin tông chủ cho nàng một cơ hội. Mấy lão giả phía sau bước ra cầu tình. Nếu nàng có thể giết được tên đệ tử của tôn thần này, vậy thì lấy công chuộc tội đi. Lý Thải Vi nói. Mặc dù Tần Phong Dương cũng ở đây, nhưng ngay cả những cường giả của Âm Dương Ma Tông này, trong mắt tông chủ, chỉ có một người. Loại tiểu kế này thành công hai lần, đã là rất tốt rồi. Tuy nhiên, trước thực lực tuyệt đối chênh lệch, làm gì cũng là vô ích. Cho dù là bây giờ, chỉ cần thêm đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông, số người của họ vẫn cao hơn nhiều so với Thái Cổ Thần Tông. Sau khi giải dụa kết thúc, cũng là tận thế. Tầng địa ngục thứ hai. Tầng địa ngục này, được gọi là Bạch Sí địa ngục. Ngược lại với ám dạ địa ngục, tầng địa ngục này ánh sáng bắn ra tứ phía, thứ ánh sáng trắng chói mắt, khiến người ta không thể mở mắt ra được. Điều này sẽ dẫn đến, cho dù địa ngục thụ bị hủy diệt, hiệu quả phân biệt kết giới địa ngục lập lòe tại bạch xí địa ngục cũng sẽ kém đi. Ánh sáng trắng chói mắt, thiêu đốt trên da, sẽ khiến huyết nhục người ta cháy đen. May mà Lý Thiên Mệnh có trạm tinh cổ thần thể, ảnh hưởng không lớn. Nơi đây là địa bàn của Cửu Cung Quỷ Tông. Hắn vừa mới lên, đã bắt đầu tìm kiếm địa ngục thụ của Cửu Cung Quỷ Tông. Chỉ cần phá hủy địa ngục thụ của Cửu Cung Quỷ Tông, tương đương với việc đối thủ hoàn toàn không còn chỗ trốn. Đây là việc duy nhất Lý Thiên Mệnh có thể làm vào lúc này. Hắn dựa vào khả năng tìm kiếm địa ngục thụ của Tiên Tiên, chiếm được rất nhiều tiên cơ, làm được đến bước này, đã là cực hạn. Hắn vừa đến được một phút, những đệ tử còn lại của Âm Dương Ma Tông và Thất Tinh Thiên Tông trong tầng địa ngục thứ ba cũng đã theo sau. Địa ngục thụ của họ đều đã bị phá, ngược lại lại thuận tiện cho việc tập hợp đội ngũ lớn của họ. Lý Thiên Mệnh bảo Tiên Tiên cố gắng thêm chút nữa. Không lâu sau, hắn tìm thấy địa ngục thụ của Cửu Cung Quỷ Tông, nhưng lại phát hiện có ít nhất hơn 50 đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông đang ở đây. Ánh sáng trắng hừng hực của bạch xí địa ngục có tác dụng che lấp đối với kết giới địa ngục lập lòe, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, hành động ngược lại không thuận tiện bằng ở ám dạ địa ngục. Do đó, hắn không có cách nào tiếp cận địa ngục thụ có hơn 50 đệ tử kia. Rõ ràng, Khương Vô Tâm, Sở Tiểu Thất và Trưởng Tôn Tinh Việt bọn họ cũng đang hướng về địa ngục thụ này. Lý Thiên Mệnh nghe ngóng một chút bên cạnh địa ngục thụ. Hắn đại khái nghe được vài thông tin. Thứ nhất, vẫn còn hơn 20 đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông đang tìm kiếm địa ngục thụ của Bát Quái Tâm Tông ở tầng thứ nhất Kim Tinh địa ngục. Thứ hai, bọn họ đã thấy đội ngũ của Âm Dương Ma Tông và Thất Tinh Thiên Tông và đang đợi họ đến. Một khi tụ hợp, họ sẽ có 90 người, cộng thêm hơn 20 người từ Kim Tinh địa ngục sắp xuống, vậy là có hơn 110 người. Chỉ riêng Cửu Cung Quỷ Tông đã có 80 người. Hơn nữa, họ đều sẽ biết tin tức về việc bốn đại tông môn bị Lý Thiên Mệnh gây tổn thất nặng nề. Cửu Cung Quỷ Tông vốn định dọn dẹp Bát Quái Tâm Tông, rồi cùng họ xuống tầng thứ 9 chịu trạch địa ngục, bây giờ không thể không khẩn cấp quay về. Vốn dĩ sắp tìm được địa ngục thụ của Bát Quái Tâm Tông, nhưng đám người này thật biết ẩn náu, gây ra cho chúng ta không ít phiền toái. Những tên đệ tử Bát Quái này đã chết 11 người, chỉ còn lại 20 người, vẫn đang kéo dài hơi tàn, ha ha. Ta đoán chừng trưởng bối của họ thấy được quyết tâm và sự tàn nhẫn của chúng ta, đã sợ rồi. Được rồi, trước hết dọn dẹp Nhất Nguyên Thần Tông. Địa ngục thụ của những người này đều bị hủy diệt rồi sao? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nghe họ thảo luận, Lý Thiên Mệnh đã có một sự nắm bắt nhất định về tình hình hiện tại. Đợi hơn 20 đệ tử trên kia xuống, tổng cộng 110 người thẳng tiến chịu trạch địa ngục, chúng ta làm sao chống đỡ nổi? Lý Thiên Mệnh đã phí hết tâm tư, khiến đối phương giảm quân số hơn 30 người. Nhưng, số người còn lại của họ, đối với đệ tử Thái Cổ Thần Tông mà nói, vẫn là quá nhiều. Cửu Cung Quỷ Tông, quá mạnh. Lý Thiên Mệnh nhìn vào hơn 50 đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông đang canh giữ bên địa ngục thụ, cộng thêm Khương Vô Tâm, Sở Tiểu Thất và những người khác đã tụ họp với họ, gần 90 đệ tử tại chỗ. Hắn muốn phá hủy địa ngục thụ của Cửu Cung Quỷ Tông, đã là không thể. Muốn lặp lại chiêu cũ, càng không thể. Sử dụng thủ đoạn tốc độ của Miêu Miêu, có thể dùng được 2 lần là tối đa. Bát Quái Tâm Tông, Ngũ Hành Địa Tông, cộng thêm Tam Tài Tiên Tông bọn họ đối với đệ tử của ba tông môn này, chỉ cần không đứng về phe họ, thì sẽ giết người để ép buộc, chắc chắn đã chọc giận họ. Ai cũng có tính khí, huống chi là sư huynh đệ tỷ muội bị giết. Những kẻ này tự cho mình người đông thế mạnh, không biết đạo lý vật cực tất phản. Có lẽ, ba tông môn này là cơ hội cuối cùng của Thái Cổ Thần Tông chúng ta. Đầu óc Lý Thiên Mệnh rất tỉnh táo. Ai cũng cho rằng, tiếp theo sẽ lại là kết cục tử vong của đệ tử Thái Cổ Thần Tông. Hắn vẫn đang trầm tư suy nghĩ, tìm kiếm cơ hội. Tầng thứ nhất Kim Tinh địa ngục, ta đoán chừng không có thời gian đi nữa. Nhân lúc họ còn đang chờ đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông ở Kim Tinh địa ngục, ta đi trước đến Phong Đao địa ngục, tìm Ngũ Hành địa tông. Thời gian không còn nhiều, Lý Thiên Mệnh quyết đoán, trực tiếp lao xuống dưới. Không lâu sau, hắn đã trở lại tầng thứ tư địa ngục Phong Đao địa ngục. Đây là địa ngục nơi hắn đã đồ sát đệ tử Âm Dương Ma Tông. Đệ tử Ngũ Hành địa tông, đang ở ngay đây. Tiên Tiên, nhanh lên. Muốn tìm đệ tử Ngũ Hành địa tông, chỉ cần tìm được địa ngục thụ của họ là được. Lần này vận khí không tồi, Tiên Tiên càng lúc càng thành thạo, hiệu suất rất cao. Tại một trung tâm phong bạo, Lý Thiên Mệnh đã tìm thấy địa ngục thụ của Ngũ Hành địa tông. Bên cạnh địa ngục thụ này, có tổng cộng 20 đệ tử Ngũ Hành địa tông đang canh giữ. Ta nhớ Ngũ Hành địa tông có 33 người đến. Bây giờ chỉ còn lại 20. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, trực tiếp đi ra. Kẻ nào? Vị trí địa ngục thụ bị phát hiện, đó là nguy hiểm chí mạng. Điều này khiến các đệ tử Ngũ Hành địa tông đều rất căng thẳng. Là ta, Lý Thiên Mệnh của Thái Cổ Thần Tông. Hắn đi đến trước mắt các đệ tử Ngũ Hành địa tông, tự giới thiệu. Một đám người đối phương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Trong họ bi phẫn mà u uất, không khí rất nặng nề. Ngươi đến làm gì? Mười sư huynh muội của chúng ta chết, đều là vì tôn thần của các ngươi. Nếu không phải vì tôn thần của các ngươi, họ sẽ không dùng việc giết chóc để uy hiếp tông môn chúng ta. Một thiếu nữ áo xanh trong đám người, mắt đỏ hoe nói. Thanh Thanh, không được nói bậy. Người nói là một thanh niên mặc áo bào vàng. Người này tướng mạo khí phách, sống mũi cao, khí thế uy mãnh, là thủ lĩnh của nhóm người này. Hắn tên là Triệu Thiên Hành, là đệ nhất đệ tử của Ngũ Hành Địa Tông, thực lực không khác Hiên Viên Vũ Thịnh là bao. Cô gái vừa nói, tên là Tương Thanh Thanh, là con gái của tông chủ Ngũ Hành Địa Tông. Triệu huynh. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía hắn. Nói đi, mục đích gì? Triệu Thiên Hành thản nhiên nói. Ta đã giết đệ tử Âm Dương Ma Tông ở Phong Đao Địa Ngục, các vị có thấy không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thấy rồi, ngươi lên Ám Dạ Địa Ngục giết đệ tử Thất Tinh Thiên Tông, ta cũng đã theo sau xem, còn thuận tay giết hai tên. Triệu Thiên Hành nói. Các sư huynh muội của các ngươi tử trận, đều do Thất Tinh Thiên Tông làm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng gần như vậy, tài nghệ không bằng người. Triệu Thiên Hành nói. Bây giờ người của mấy tông môn kia đã tập kết, họ biết vị trí địa ngục thụ của chúng ta ở Chiểu Trạch Địa Ngục, sau khi xuống đó sẽ chỉ có đại khai sát giới. Giải quyết xong chúng ta, có lẽ họ vẫn còn dư giả không ít thời gian, đến lúc đó, thuận tiện dọn dẹp luôn các ngươi cũng không phải là việc khó. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói bậy, chúng ta lại không có tôn thần, họ không đến mức đuổi cùng giết tận. Không tham chiến chẳng lẽ không được sao? Tương Thanh Thanh bi phẫn nói. Nếu được, các ngươi đã không có người thương vong. Chiến trường địa ngục, vốn không phải chỉ cần đánh bại là được sao? Cần gì phải phân định sinh tử? Đã giết người rồi, còn để ngươi sống sót sao? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Sắc mặt Tương Thanh Thanh trở nên khó coi. Thực tế, cha nàng không cho nàng đến tham chiến, nhưng nàng sống chết đòi đi. Có lẽ ngay cả trưởng bối của họ cũng không ngờ, quyết tâm của ngũ đại thần vực này lại mạnh đến mức đó. Không đứng về phe nào là phải chết. Cuộc chiến địa ngục không thể tạm dừng giữa chừng. Trước thiên hạ đệ nhất hội, họ đã nhiều lần đàm phán, nhưng ba đại tông môn này đều không đưa ra lựa chọn. Lần này, hành động đẫm máu của đệ tử ngũ đại thần vực, rõ ràng là để dằn mặt ba đại tông môn bọn họ. Không phải là mời gia nhập liên minh, mà là ép buộc. Nói trắng ra, sự tồn tại của tôn thần quả thực đã gây ra sự hoảng loạn cho nhiều thần vực, nhưng cũng có rất nhiều kẻ muốn đục nước béo cò. Có lẽ khi bố cục của cửu đại thần vực bị phá vỡ, thần vực bị hủy diệt không chỉ có mình Thái Cổ thần vực. Ta nhớ Ngũ Hành Địa Tông của các ngươi giáp với Cửu Cung Quỷ Tông, cương vực chỉ bằng 1/3 Cửu Cung Quỷ Tông, lại còn chia cắt cương vực của họ làm hai, khiến việc vận chuyển nhân lực của họ vô cùng bất tiện, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Vì Khương Phi Linh, hắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng về cửu đại thần vực. Những tranh chấp này, Hiên Viên Đạo đã nói với hắn, chính hắn cũng đã suy đoán. Cục diện hiện tại, nhìn bề ngoài là nhắm vào tôn thần, nhưng có bao nhiêu kẻ muốn nhân cơ hội dấy lên chiến tranh thế giới, kéo những người khác xuống nước, thừa cơ chiếm đoạt lợi ích, đều không rõ. Ngũ Hành Địa Tông vẫn không dám gia nhập liên minh ngũ đại thần vực, chính là vì Cửu Cung Quỷ Tông đang nhòm ngó họ. Một khi đại chiến nổ ra, nội bộ họ trống rỗng, đến lúc đó bị Cửu Cung Quỷ Tông nuốt chửng lúc nào không hay. Nhắc đến tranh chấp giữa họ và Cửu Cung Quỷ Tông, Triệu Thiên Hành và những người khác hoàn toàn im lặng. Mặt khác, Thất Tinh thần vực ở bên trái các ngươi, đệ tử của họ giết người hăng hái như vậy, trong lòng mọi người đều hiểu rõ chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn họ càng thêm tĩnh mịch. Các vị, trước khi các ngươi đến, trưởng bối không dặn dò gì, đó là vì chúng ta quá yếu thế, chỉ có thể ở bên trong canh giữ địa ngục thụ mà phó mặc cho trời. Nhưng bây giờ, chỉ cần các ngươi nguyện ý, chúng ta vẫn còn cơ hội để chiến đấu vì thần vực. Đừng oán hận tôn thần, nàng chỉ là cái cớ để người khác khơi mào chiến tranh mà thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi sai rồi. Triệu Thiên Hành nói. Sai ở đâu? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Gần đây hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hỏi Hiên Viên Đạo rất nhiều chuyện về cửu đại thần vực, đã sớm biết tranh đấu ở đây tuyệt đối không chỉ đơn giản là vì Khương Phi Linh. Lục Đạo Kiếm Tông muốn Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch, muốn báo thù. Âm Dương Ma Tông muốn Thái Cực Kiếm Hồ. Cửu Cung Quỷ Tông và Thất Tinh Thiên Tông muốn chia cắt cương thổ. Ngươi nói trưởng bối của chúng ta không dặn dò gì, câu đó sai rồi. Triệu Thiên Hành nói. Họ đã dặn dò gì? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Họ nói, nếu có hy vọng, thì phải dũng cảm chiến đấu. Nếu kẻ địch quá tàn ác, thân cận với Nhất Nguyên Thần Tông cũng không sao. Triệu Thiên Hành bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Chỉ vì câu nói này, ngươi chính là huynh đệ sinh tử của ta. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Dệt hoa trên gấm, sao có thể quan trọng bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vào thời khắc nguy cấp sinh tử này, câu nói của Triệu Thiên Hành đối với Lý Thiên Mệnh quá quan trọng. Được, ta nói thật, ngươi có thể dùng sức một mình mà giết đám người của Ngũ Đại Tông Môn đến tình trạng này, chúng ta đã sớm phục rồi. Triệu Thiên Hành nói. Thiên Hành ca tương Thanh Thanh có chút mờ mịt. Thanh Thanh, ngươi còn nhỏ, người trong cuộc không có lựa chọn. Nếu nhất định phải chọn, thì hãy chọn một con đường không phụ huyết tính của mình. Triệu Thiên Hành vỗ vỗ vai nàng nói. Ta Thiên Khung chết rồi, ta muốn giết sạch bọn chúng, báo thù cho đệ đệ ta. Triệu Thiên Hành ngẩng đầu, lúc nói chuyện, trong ánh mắt đã có quyết tâm coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tương Thanh Thanh nhớ lại thiếu niên ngày thường thích nói đùa, thích trêu chọc mình, nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của hắn trước khi chết, nhớ lại câu nói hắn dãy dụ nói với mình ta thích ngươi, nước mắt nàng lại lần nữa rơi xuống. Đi thôi. Triệu Thiên Hành nói với Lý Thiên Mệnh. Đi. Lý Thiên Mệnh và ánh mắt của hắn chạm vào nhau. Là những người đàn ông có huyết tính, đã cùng đi một con đường, vậy thì hãy kề vai tử chiến đi. Tầng địa ngục thứ 7, Hỏa Sơn địa ngục. Lý Thiên Mệnh và các đệ tử Ngũ Hành Địa Tông đã đến đây. Đệ tử Tam Tài Tiên Tông tương đối nguyên vẹn, họ ở xa các tầng địa ngục phía trên, lại thêm Tứ Tượng Hải Tông đã bị Lý Thiên Mệnh tiêu diệt, nên họ rất an nhàn. Bắc Cung Mông Mông và Tây Môn Tuyền Tử đều ở đây, còn có một nam tử mặt ngọc vừa mới trở về, tên là Đông Phương Tử Xung. Lý Thiên Mệnh. A, đây không phải là đệ tử của Ngũ Hành Địa Tông sao? Sao các ngươi lại đi cùng nhau thế? Bắc Cung Mông Mông lại nhìn thấy hắn, không nhịn được mắt sáng lên. Có đại sự muốn thương lượng với các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Đại sự. Vậy trước hết nhận thức một chút đi, vị này là Đông Phương Tử Xung, thủ lĩnh của chúng ta. Bắc Cung Mông Mông kéo thanh niên áo tím kia đến trước mặt. Thiên Mệnh huynh đệ, chuyện ngươi cứu chúng ta, ta đã miêu tả sinh động cho hắn nghe rồi. Bao gồm cả chuyện ngươi giết Long Tiểu Phàm nữa. Tây Môn Tuyền Tử nói. Đông Phương Tử Xung quan sát Lý Thiên Mệnh, lại nhìn Triệu Thiên Hành, nói, hai vị, là muốn Tam Tài Tiên Tông ta bán mạng cho các ngươi sao? Cái này không gọi là bán mạng. Lý Thiên Mệnh ngữ khí bình thản, đem cục diện trước mắt nói một lần. Khi nghe đến việc hắn một mình giết sạch Tứ Đại Tông Môn, khiến họ tổn thất nặng nề, các đệ tử Tam Tài Tiên Tông đều sững sờ. Cái này, đây là thật sao? Bắc Cung Mông Mông trừng to mắt. Ta có thể làm chứng. Hắn nói không sai. Hiện tại người của Ngũ Đại Thần Vực đều đang tập trung, chẳng mấy chốc sẽ đến tầng thứ 9 chịu trạch địa ngục. Đông Phương huynh đệ, nếu ngươi đồng ý, chúng ta cùng nhau, vẫn còn có thể có 90 người, còn có sức đánh một trận. Triệu Thiên Hành nói. Chiến, đương nhiên là chiến. Nếu không đợi chúng ta không còn, đám người kia lạnh lùng vô tình, chắc chắn sẽ đến tìm chúng ta gây sự. Bắc Cung Mông Mông nói. Mông Mông, cô phụ của ngươi cũng là tông chủ của Nhất Nguyên Thần Tông, ngươi đương nhiên giúp họ rồi. Đông Phương Tử Xung nói. Cái này không gọi là giúp đỡ, gọi là hợp tác cầu sinh tồn. Tây Môn Tuyền Tử nói. Nói như vậy, các ngươi quyết định rồi. Đông Phương Tử Xung nói. Không thì sao? Ta thấy nghị hòa với Ngũ Hành Quỷ Tông cũng là một khả năng. Đông Phương Tử Xung nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy, nhưng trưởng bối của các ngươi không nhất định nghĩ vậy. Ngươi nghị hòa cũng không tính. Mục đích của họ là giết các ngươi, để uy hiếp trưởng bối của các ngươi. Nếu có thể nghị hòa, đã không cần kéo đến thiên hạ đệ nhất hội. Ngươi muốn đi tìm chết thì đi một mình, đừng để các đệ tử Tam Tài Tiên Tông đi chết cùng ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng ngây thơ nữa, nếu biện pháp này hữu dụng, ta đã sớm thử rồi. Họ vốn không coi chúng ta ra gì. Bây giờ số người của họ giảm bớt, chắc chắn sẽ tiếp nhận ngươi, nhưng chỉ cần chúng ta vừa bị diệt, họ đáng giết đều đã giết, giữ ngươi lại làm gì? Sang Hô Tiên Tử là thê tử của Nhân Nguyên Tông Chủ, nàng có cần ngươi quyết định giúp không? Triệu Thiên Hành nói. Đông Phương Tử Xung cúi đầu. Ta và huynh đệ thương lượng một chút. Bọn họ tự mình tranh luận một hồi, cuối cùng vẫn là số người lựa chọn đứng về phía Lý Thiên Mệnh nhiều hơn, nhất là những đệ tử đã trải qua trận chiến với Tứ Tượng Hải Tông. Ta tôn trọng ý kiến của mọi người. Đông Phương Tử Xung nói. Ánh mắt hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, dò xét một hồi, nói, vấn đề là, xin hỏi đệ tử của Tôn Thần, cho dù về mặt số lượng, chúng ta miễn cưỡng có thể so sánh với họ, nhưng chúng ta không có một đệ tử sinh tử kiếp cảnh ngũ trọng nào, làm sao ngăn được Sở Tiểu Thất và ba tiểu quỷ vương của Cửu Cung Quỷ Tông. Nếu ta có biện pháp, còn cần tìm các vị cùng nhau dãy dụa cầu sống sao? Lý Thiên Mệnh nói, đừng lằng nhằng nữa, mau xuống dưới đi, còn có cơ hội bố trí, không thì đều phải xong đời. Bắc Cung Mông Mông nóng nảy nói, được rồi, đi. Đông Phương Tử Xung nghiến răng, đưa ra quyết định cuối cùng. Tầng thứ 9, Chiểu Trạch Địa Ngục. Lý Thiên Mệnh đã rời đi rất lâu. Trong khoảng thời gian này, Chiểu Trạch Địa Ngục rất yên tĩnh, căn bản không có người nào xuống. Không biết Thiên Mệnh có tìm thấy Khương Vô Tâm không? Bắc Cung Thiển Vũ chống cằm, ánh mắt lo lắng hỏi. Đến bây giờ vẫn không có tin tức, có hơi lâu rồi. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Hay là ta lên xem một chút? Bắc Cung Thiển Vũ hỏi. Hiên Viên Vũ Thịnh suy nghĩ một chút, lắc đầu, nói, tin tưởng hắn đi. Bọn họ hơn 40 người, đều vây quanh địa ngục thụ, Phương Nguyệt Vi và Phương Thần Cảnh cũng ở cách đó không xa. Có cảm giác như đang chờ chết, cả đời lần đầu tiên cảm thấy, 10 ngày mà lại gian nan đến thế. Phương Nguyệt Vi nói. Đúng vậy, cho một nhát thống khoái đi, ta đoán chừng Khương Vô Tâm đã tìm được trợ thủ, sắp giết xuống rồi, ngươi đoán xem sẽ đến bao nhiêu người để lấy mạng chúng ta. Phương Thần Cảnh cười khổ nói. Phương Nguyệt Vi lắc đầu. Hay là đi trước đi, coi như địa ngục thụ bị phá, hai chúng ta trốn xa một chút, trốn đông trốn tây, nói không chừng còn có thể sống sót qua được. Phương Thần Cảnh nói. Đừng nói nữa. Phương Nguyệt Vi lắc đầu. Sao ngươi cứ không nghe lời thế? Phương Thần Cảnh buồn bực nói. Lý Thiên Mệnh trở về rồi. Phương Nguyệt Vi nhìn về phía xa nói. Trở về thì có thể làm gì? Phương Thần Cảnh nhìn sang. Hắn bất ngờ thấy, trở về không chỉ có Lý Thiên Mệnh, mà còn có cả đệ tử của Tam Tài Tiên Tông và Ngũ Hành Địa Tông, tổng cộng 50 người. Hai nhóm người tụ họp lại, có hơn 90 người Thiên Mệnh. Hiên Viên Vũ Thịnh và những người khác toàn bộ nghênh đón. Số người Lý Thiên Mệnh dẫn theo thậm chí còn đông hơn cả các đệ tử của Thái Cổ Thần Tông tại đây. Bọn họ vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều đổ dồn ra nghênh đón. Tỷ. Bắc Cung Mông Mông lao thẳng tới, ôm chầm lấy Bắc Cung Thiển Vũ. Tuy là chị em họ nhưng lại cùng một thị tộc, hơn nữa phần lớn thời gian Bắc Cung Thiển Vũ đều lớn lên ở Tam Tài Tiên Tông. Mông Mông, sao các muội lại đi cùng Thiên Mệnh? Cây địa ngục của các muội đâu, bỏ mặc rồi à? Bắc Cung Thiển Vũ khó hiểu hỏi. Các đệ tử Thái Cổ Thần Tông cũng đều mang vẻ mặt nghi hoặc. Bắc Cung Mông Mông vốn nói nhanh, liền một hơi kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ở mấy tầng địa ngục phía trên. Nàng còn thêm mắm dặm muối miêu tả một phen, cứ như thể chính mắt nàng đã thấy cảnh Lý Thiên Mệnh đồ sát đệ tử Âm Dương Ma Tông và Thất Tinh Thiên Tông vậy. Tỷ, may mà có vị tôn thần đệ tử này của các tỷ, đúng là quá lợi hại. Nếu không có hắn, muội và Tuyền Tử đã bị Long Tiểu Phàm diệt rồi. Tên Long Tiểu Phàm đó quyết tâm xuống tay độc ác, Tứ Tượng Hải Tông lại bám vào đùi Cửu Cung Quỷ Tông, cáo mượn oai hùng, đáng đời chết không còn một móng. Bắc Cung Mông Mông thao thao bất tuyệt. Nàng vừa nói xong, hơn 40 người của Hiên Viên Vũ Thịnh đều có chút ngơ ngác. Bốn tông môn mà chỉ còn lại 30 mấy người thôi sao? Lục Đạo Kiếm Tông và Tứ Tượng Hải Tông sắp bị diệt sạch rồi, giọng Phương Miệt Vi có chút mơ hồ. Bọn họ không thể không tin, vì nếu không phải vậy, đệ tử của Tam Tài Tiên Tông và Ngũ Hành Địa Tông đã chẳng bị Lý Thiên Mệnh thuyết phục. Phương Nguyệt Vi nhìn sang, Phương Thần Cảnh chỉ biết cắn môi, cúi gằm đầu xuống. Nói thật, hắn đã cảm thấy xấu hổ. Vốn chỉ có thể ngồi chờ chết, giờ đây các đệ tử Thái Cổ Thần Tông đều rơi vào trong cuồng hoang, bọn họ nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt rực lửa. Đúng là không hổ danh tôn thần đệ tử. Thiên Mệnh, ta chưa từng phục ai, nhưng ta phục ngươi. Tiêu diệt Lục Đạo Kiếm Tông, ngươi đã lập đại công, giờ lại còn gây trọng thương cho đội ngũ của ba tông môn khác. Lúc này, tâm trạng của bọn họ chỉ có thể dùng hai từ thán phục để hình dung. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không cần họ kinh ngạc, thứ hắn muốn là, chuẩn bị chiến đấu. Hắn đã vất vả khổ cực như vậy, chính là để tạo ra một cơ hội có tư cách quyết đấu với ngũ đại thần vực. Tất cả mọi người hãy yên lặng, Thiên Mệnh đã tạo ra điều kiện để chúng ta sống sót, bây giờ thời gian cấp bách, đối thủ của ngũ đại thần vực sắp xuống tới nơi rồi. Trước kia, chúng ta chỉ có thể chờ chết, nhưng bây giờ, chúng ta đã có cơ hội tự chiến. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Hiên Viên Vũ Thịnh mắt đỏ ngầu, gầm lên một tiếng. Đúng. Trái tim mọi người hoàn toàn bùng cháy. Quyết một trận tử chiến. Hiện tại có các huynh đệ của Tam Tài Tiên Tông, Ngũ Hành Địa Tông ở đây, đối phương cũng chỉ có khoảng 100 người, không hơn chúng ta bao nhiêu. Muốn nuốt chửng chúng ta, ít nhất cũng phải để bọn chúng chết hơn phân nữa. Lý Thiên Mệnh đã thay đổi cục diện. Hơn 90 đệ tử tụ tập lại một chỗ, thương nghị kế sách tác chiến. Phải rồi, Bát Quái Tâm Tông đâu? Hiên Viên Vũ Thịnh hỏi. Bọn họ ở tầng địa ngục kim tinh thứ nhất, đám đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông lúc trước chính là đang tìm cây địa ngục của họ. Hiện tại, cây địa ngục của họ có lẽ vẫn chưa bị lộ, nhưng ta nghe nói có thể không ít đệ tử đã bị giết. Thời gian gấp gáp, ta không lên đó tìm họ được. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ nhìn nhau. Đông Phương Tử Xung, Triệu Thiên Hành và những người khác dường như cũng đã có chung một ý nghĩ. Địa ngục Chiểu Trạch rất thích hợp để đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông phát huy, nếu chúng ta nghênh chiến ở đây để bảo vệ cây địa ngục, nơi này dễ công khó thủ, thêm nữa đối phương lại có nhiều đệ tử đỉnh cao, rất dễ thương vong thảm trọng. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Nói đúng, đã đủ quân số, lại muốn quyết một trận ác chiến, vậy thì kết giới địa ngục của các đệ tử Nhất Nguyên Thần Tông các ngươi có bại lộ hay không cũng không còn quan trọng nữa. Chúng ta nên từ bỏ địa ngục Chiểu Trạch, tìm một địa hình thích hợp để chiến đấu. Triệu Thiên Hành nói. Nếu đã vậy, thuận đường kéo cả Bát Quái Tâm Tông theo đi. Không phải Lý Thiên Mệnh có thể nhanh chóng tìm ra cây địa ngục của họ sao? Đông Phương Tử Xung nhìn hắn nói. Ý của các ngươi là, trong lúc đối phương xuống địa ngục Chiểu Trạch tìm chúng ta sẽ đi ngược lại, tất cả mọi người cùng lên tầng địa ngục Kim Tinh thứ nhất, hội quân với đệ tử Bát Quái Tâm Tông. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Hiện tại cây địa ngục của chúng ta đều chưa bại lộ, giữa đường có thể sẽ đi lướt qua nhau, nhưng chúng ta thấy được bọn họ, còn bọn họ thì không. Chúng ta sẽ tận dụng khoảng thời gian chênh lệch này để tìm kiếm bằng hữu của Bát Quái Tâm Tông, đồng thời chuẩn bị chiến đấu. Thời gian không còn nhiều, phải hành động ngay lập tức. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Nhiều người thì nhiều ý, họ vẫn hiểu rõ các tông môn khác hơn Lý Thiên Mệnh. Từ bỏ cây địa ngục của Thái Cổ Thần Tông quả thực không đáng tiếc. Tốt. Nếu đã vậy, lập tức xuất phát. Cả đoàn hơn 90 người tụ lại, rời khỏi cây địa ngục này và đi ngược lên trên. Mọi người chú ý, đừng gây ra động tĩnh, nếu trên đường bị đối phương phát hiện, xảy ra một trận tao ngộ chiến, chúng ta rất khó thắng được. Đây không phải là cuộc tranh tài giữa các đệ tử, đây là trận chiến sinh tử, sai một bước là mất mạng. Hiên Viên Vũ Thịnh trầm giọng nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh đi trong đám người, hắn liếc nhìn cây địa ngục phía dưới. Đối phương không biết chúng ta đã rời đi, nhưng khi chúng đến đây, chúng vẫn sẽ phá hủy cây địa ngục này, kết giới địa ngục của chúng ta sẽ lấp lánh. Đợi chúng đến, tìm được chúng ta, đó chính là thời điểm quyết chiến. Nói thật, nếu không phải có hắn, đám người này căn bản không có tư cách quyết chiến với đệ tử của Ngũ Đại Thần Vực. Trong chín đại thần vực, nếu nói thế lực của Cửu Cung Quỷ Tông ở top đầu, thì top 2 chỉ có 3 tông môn, đó là Nhất Nguyên, Lưỡng Nghi và Lục Đạo. Các tông môn còn lại, về cơ bản đều thuộc top 3. Trong đó Thất Tinh Thiên Tông là mạnh nhất trong top 3. Tam Tài, Tứ Tượng, Ngũ Hành, Bát Quái đều là thế lực yếu hơn. Trong đó, cương vực của Ngũ Hành Thần Vực có hình dạng thon dài, cắm sâu vào cương vực của Cửu Cung Thần Vực. Bát Quái Tâm Tông cũng tiếp giáp với Cửu Cung Thần Vực. Tông môn của Bát Quái Tâm Tông nằm ở một nơi gọi là núi Bát Quái, linh khí dồi dào, nghe nói Cửu Cung Thần Vực đã thèm nhỏ dãi từ lâu. Họ cũng giống như Ngũ Hành Địa Tông, đều là những con dê béo trong mắt Cửu Cung Quỷ Tông. Hiên Viên Vũ Thịnh thấp giọng nói với Lý Thiên Mệnh. Ý của ngươi là, bọn họ đều đáng tin cậy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Tộc Vương cũng muốn xem thử tình cảnh thực sự của họ ra sao, xem ra hiện tại, mọi chuyện không nằm ngoài dự liệu của ngài. Ba tông môn này, tuy chưa công khai ủng hộ chúng ta, nhưng ít nhất vẫn còn có thể tranh thủ. Lần này Ngũ Đại Thần Vực áp bức họ tà nhẫn như vậy, nếu chúng ta có thể liên hợp với họ tại chiến trường địa ngục này, đánh một trận thật đẹp, cho dù thương vong thảm trọng, chỉ cần tình nghĩa còn đó, chỉ cần khiến kẻ địch phải trả giá đắt, thì đó sẽ là một cái mồi lửa, thuận tiện cho các trưởng bối tiếp xúc. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Hiểu rồi. Lần này ngươi thật sự đã làm hết sức mình rồi, Thiên Mệnh, ta bội phục ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng chết. Nếu trận tử chiến này cần có người phải hy sinh, cứ để Hiên Viên Vũ Thịnh ta lên, nếu có thể cầu được sự sinh tồn cho thần tông, ta chết vạn lần cũng không từ. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Đừng nói nhảm, ai cũng sẽ không chết. Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn vẫn luôn cho rằng sự hỗn loạn giữa chính đại thần vực đều do Khương Phi Linh gây ra. Giờ xem ra, cục diện không hề đơn giản như vậy. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, nay đã chia cắt 10 vạn năm, rất nhiều người đều không nhịn được nữa, nhất là thế lực khổng lồ như Cửu Cung Quỷ Tông, những năm gần đây vẫn luôn xâm chiếm lãnh thổ của các thần vực tiếp giáp. Cho dù không có tôn thần, ta đoán sớm muộn gì cũng sẽ đại loạn thôi. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Bọn họ vừa trò chuyện, vừa nhanh chóng đi lên. Tầng địa ngục thứ tư. Vừa lên tới nơi, Lý Thiên Mệnh và mọi người liền thấy, xa xa có kết giới địa ngục đang lấp lánh. Hơn 30 người đang tiến xuống dưới. Cây địa ngục của Cửu Cung Quỷ Tông chưa bị phá hủy, gần những điểm sáng lấp lánh này, rất có thể có 80 đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, liên tục tìm kiếm lối đi xuống. Đừng nhúc nhích. Phía Lý Thiên Mệnh, mọi người đều nín thở. Chỉ một thoáng lướt qua nhau, cũng đã đủ kinh tâm động phách. Đợi đến khi tất cả đệ tử của Ngũ Đại Thần Vực đều đi xuống, họ mới bắt đầu di chuyển trở lại, tiếp tục đi lên. Nhanh lên, Bọn chúng đến địa ngục chịu trạch, phá hủy cây địa ngục, sẽ lập tức đi lên tìm kiếm. Hai đội ngũ lướt qua nhau, toàn bộ kết giới thiên nhãn của đại lục Viêm Hoàng đều nhìn thấy rõ ràng. Không ai ngờ rằng, cuộc chiến địa ngục hỗn loạn này lại phát triển thành trận quyết chiến của hai đại phe phái. Điều này giống như một phiên bản thu nhỏ của tình hình hiện tại trên đại lục Viêm Hoàng, mang ý vị sâu xa. Sau đó, trận quyết đấu sắp sửa diễn ra, đã làm rung động trái tim của cả chín đại thần vực. Trước kết giới thiên nhãn, vô số người nín thở chờ đợi. Địa ngục tầng thứ nhất, địa ngục kim tinh. Để tiết kiệm thời gian, Lý Thiên Mệnh không hủy diệt cây địa ngục của Cửu Cung Quỷ Tông ở tầng thứ hai, dù sao thì cũng không còn nhiều ý nghĩa. Địa ngục kim tinh, kim quang vạn trượng. Đây là một địa ngục kim loại, đồi núi là núi vàng, sông ngòi là kim loại nóng chảy, ngoài cây địa ngục ra, nơi đây chỉ có hoàng kim. Ánh vàng lấp lánh cũng che khuất rất nhiều tầm mắt, khắp nơi đều cứng rắn vô cùng. Có những ngọn núi vàng cực kỳ sắc bén, hình thù như mũi nhọn, nếu một con cự thú có thân hình to lớn ngã xuống, e rằng sẽ bị đâm thành những lỗ máu. Phóng tầm mắt nhìn ra, đây là một thế giới hoàng kim. Hô lớn lên đi. Để tìm được vị trí của các đệ tử Bát Quái Tâm Tông nhanh nhất, họ đã lớn tiếng gọi tìm người, trong khi Lý Thiên Mệnh lại dùng thủ đoạn của tiên tiên để tìm kiếm. Rõ ràng, các đệ tử Bát Quái Tâm Tông ẩn nấp rất kỹ, để đề phòng cạm bẫy, họ sẽ không dễ dàng xuất hiện. 2 phút sau. Cuối cùng, vẫn là tiên tiên tìm được vị trí cây địa ngục của họ. Trước mắt là một dãy núi chập trùng, từng ngọn núi lớn nhô lên khỏi mặt đất, cây địa ngục nằm trong lòng một ngọn núi vàng. Lòng núi có tổng cộng 2 lối vào. Cửa hang không lớn lắm, một số cộng sinh thú to lớn có lẽ cần phải chui vào. Nhưng khi vào trong, lại phát hiện không gian bên trong vô cùng rộng lớn. Cây địa ngục nằm ngay sâu trong lòng núi rỗng này. Bằng hữu Bát Quái Tâm Tông, ta là Hiên Viên Vũ Thịnh, ngoài ra còn có Đông Phương Tử Xung và Triệu Thiên Hành. 3 tông môn chúng ta đã liên hợp, vì cầu sinh tồn, đến đây hội họp cùng các vị. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Đông Phương Tử Xung và Triệu Thiên Hành cũng lần lượt lên tiếng. Xuống đây đi. Một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng truyền đến. Mọi người cùng nhau đi xuống. Chỉ thấy một cái cây mọc sâu trong lòng núi này, quả thực rất kín đáo. Bên cạnh cây địa ngục, có khoảng 20 đệ tử Bát Quái Tâm Tông đang quay quần. Họ đứng thành từng nhóm 3-5 người, thần sắc nghiêm nghị, không khí ảm đạm. Sao các ngươi lại hợp lại với nhau? Người nói là một nữ tử áo trắng, nàng có dung mạo thanh tú, vẻ mặt lãnh đạm, thần sắc thoáng chút đau thương. Lâm Tịch Tịch, Ngũ Hành Địa Tông chúng ta cũng đã chết 10 huynh đệ tỷ muội, muốn báo thù. Triệu Thiên Hành nói. Bát Quái Tâm Tông có 35 đệ tử tiến vào, giờ chỉ còn lại 22, những người còn thiếu đều đã tử trận. Người của chúng ta, vì dẫn dụ đám súc sinh của Cửu Cung Quỷ Tông đi, đã từng người một ra đi chịu chết, không một ai trở về. Lâm Tịch Tịch của Bát Quái Tâm Tông có sắc mặt ảm đạm. Nàng liếc nhìn Triệu Thiên Hành, nói, ngươi vừa nói là muốn báo thù sao? Chỉ riêng Cửu Cung Quỷ Tông thôi, chúng ta hợp lại cũng không đủ sức, huống chi còn có 4 thần vực khác. Bọn chúng nói lát nữa sẽ giải quyết Nhất Nguyên Thần Tông các ngươi, thời gian còn lại, chúng sẽ càn quét một đường, những người chúng ta đây, đừng hòng ai sống sót. Tình hình đã khác. Hiên Viên Vũ Thịnh nói ngắn gọn một lần, rồi hỏi, cùng ngồi chờ chết, không bằng liều chết một trận. Lâm Tịch Tịch nhìn Lý Thiên Mệnh một chút, có chút sững sờ. Một lát sau, nàng quay đầu, bắt gặp ánh mắt nóng rực của các đệ tử Bát Quái Tâm Tông. Nàng bỗng nhiên cười gằn, nói, đám đệ tử của ngũ đại thần vực này, dựa vào cái gì mà đối với chúng ta cũng tàn độc như vậy? Bọn chúng không sợ ép tông môn chúng ta đứng về phía Nhất Nguyên Thần Tông sao? Bọn chúng không sợ. Thứ nhất, những đệ tử chúng ta đây, so với cả một tông môn khổng lồ, dù có chết hết cũng chẳng là gì. Thứ hai, thần vực của chúng ta suy thoái, bọn chúng thì cường thịnh, chính là muốn ép chúng ta quy hàng. Tông môn không thể bảo vệ chúng ta, tại chiến trường địa ngục này, chúng ta chỉ có thể tự cầu sinh tử. Triệu Thiên Hành nói. Thôi được. Nếu tôn thần đệ tử đã giết nhiều người của chúng như vậy, vậy cứ thế đi, mặc kệ thần vực sau lưng chúng ta lựa chọn thế nào, chúng ta những người này, đã có duyên phận tụ tập tại đây, vậy thì hãy vứt bỏ tất cả sau lưng. Chỉ vì báo thù, chỉ vì mạng sống. Dù sau này thần vực của chúng ta có thể sẽ đối đầu trên chiến trường, ít nhất tại chiến trường địa ngục này, chúng ta có thể kề vai đi chết. Lâm Tịch Tịch vươn tay ra. Mắt nàng đỏ ngầu, lệ đã lưng tròng. Chết quá nhiều người rồi. Dựa vào đâu mà yếu thế, thì mạng sống phải bị người ta chà đạp như vậy chứ. Nói hay lắm. Ta cũng không phục, dựa vào đâu mà chúng ngang ngược như vậy, nói giết là giết. Chẳng lẽ chúng ta không phải là người sao? Triệu Thiên Hành vươn tay ra, nắm chặt lấy tay Lâm Tịch Tịch. Bọn họ đều đã mất không ít huynh đệ bằng hữu, cho nên trong lòng phẫn nộ nhất. Được, đã nói là duyên phận, vậy thì tính cả Tam Tài Tiên Tông chúng ta một phần. Mặc kệ trưởng bối lựa chọn ra sao, tương lai cục diện thế nào, hôm nay ta, Đông Phương Tử Xung, cùng các ngươi là bạn tri kỷ sinh tử. Hắn đưa tay ra, thần sắc sôi sục, cuối cùng cũng đã bộc lộ tính tình thật của mình. Cuối cùng còn lại Thái Cổ Thần Tông. Hiên Viên Vũ Thịnh đương nhiên không cần phải nói. Hắn đứng cùng bọn họ, nói, cảm tạ các vị, cuộc đời ta quá bình lặng, chẳng có chuyện gì oanh oanh liệt liệt, hôm nay có thể cùng các vị kề vai chiến đấu tại đây, dù chết cũng không tiếc. Cứ như vậy, số người của họ đã gần như tương đương với ngũ đại thần vực. Tuy nhiên, tình hình không thể lạc quan. Bởi vì, đối phương có cá thể tương đối mạnh hơn, nhất là những đệ tử còn sống sót của Âm Dương Ma Tông và Thất Tinh Thiên Tông, đều là những kẻ khó xơi. Ngay lúc Hiên Viên Vũ Thịnh bắt tay với họ, kết giới địa ngục trên người hơn 40 đệ tử Thái Cổ Thần Tông đột nhiên lấp lánh lên. Bao gồm cả Lý Thiên Mệnh. Cây địa ngục bị bọn chúng hủy diệt rồi. Tiếp theo, bọn chúng sẽ tìm đến đây. Mọi người đối mặt nhau, ánh mắt hừng hực. Phải nhanh chóng tìm một chiến trường thích hợp với chúng ta, đa số đối phương đều là đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông, cho nên những nơi như địa ngục Chiểu Trạch, địa ngục Huyết Trì đều không thích hợp với chúng ta. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Không cần tìm, chính là nơi này. Lâm Tịch Tịch nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Đúng, lòng núi này chính là một chiến trường phòng thủ tự nhiên, chỉ có hai lối vào, vách đá đủ kiên cố, trong thời gian ngắn không thể phá vỡ. Chúng ta chỉ cần giữ vững hai lối vào này, là có thể tạo ra cơ hội lấy nhiều đánh ít, đối phương chỉ có thể lần lượt tiến vào. Hiên Viên Vũ Thịnh bừng tỉnh đại ngộ. Đúng thế. Địa ngục kim tinh toàn là kim loại, đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông ở đây cũng không được tăng thêm sức mạnh chiến đấu gì. Bọn chúng có lẽ đã bắt đầu đi lên, cũng không có thời gian tìm nơi khác đâu, cứ quyết định ở đây đi. Mọi người lập tức đưa ra quyết định, phân chia ra hai lối vào. Một lớn một nhỏ, đệ tử Thái Cổ Thần Tông chúng ta giữ lối vào nhỏ, các ngươi có hơn 70 người, cùng nhau giữ lối vào lớn. Đến lúc đó xem tình hình mà hỗ trợ lẫn nhau. Hiên Viên Vũ Thịnh dứt khoát nói. Hiện tại đệ tử Thái Cổ Thần Tông đông nhất, thực lực tổng thể cũng mạnh hơn một chút, họ nhất định phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Được. Các ngươi bố trí trước đi, ta đi tìm vị trí của bọn chúng. Lý Thiên Mệnh nói. Chú ý an toàn. Hắn và Hiên Viên Vũ Thịnh liếc nhau một cái. Nói thật, hiện tại là sự tĩnh lặng trước cơn bão, hơi thở của mỗi người đều rất nặng nề. Nhưng như họ đã nói, đây là một trận tử chiến, ít nhất, họ có ý chí chiến đấu bàn bạc hơn, rất nhiều người đã không còn coi trọng sinh tử nữa. Lý Thiên Mệnh rời khỏi lòng núi, lao đi trong gió. Bọn họ có thể sống sót không? Huỳnh Hỏa hiếm khi hỏi với giọng điệu nghiêm túc. Không biết. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Quân số tương đương, địa hình có ưu thế, không có nghĩa là họ đã có đủ tư cách quyết đấu. Vậy, ngươi định thế nào? Huỳnh Hỏa hỏi. Rất nhiều lần, Lý Thiên Mệnh đều có thể bày mưu tính kế. Nhưng lần này, hắn lại chọn cách im lặng. Những gì ta có thể làm, đều đã làm rồi, tiếp theo, giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã tự mình thúc đẩy sự liên minh của bốn tông môn này, nhưng chênh lệch thực lực giữa hai bên là không thể bù đắp. Kết giới địa ngục trên người hắn đã lấp lánh, không còn nơi nào để ẩn náu. Lý Thiên Mệnh cưỡi miêu miêu, một đường đi xuống. Làm gì vậy? Lại tranh thủ cho họ thêm một chút thời gian để chuẩn bị và bố trí. Hắn và miêu miêu, một đường đi xuống. Không lâu sau, tại tầng địa ngục thứ tư, Lý Thiên Mệnh đã chạm trán với đội ngũ của ngũ đại thần vực. Đối phương đi lên càn quét một đường, cho đến nay vẫn chưa gặp được ai. Là tôn thần đệ tử Lý Thiên Mệnh. Nhìn thấy hắn, rất nhiều người bên kia đã phát ra những tiếng gầm thét ngút trời. Trong đó, rất nhiều điểm sáng đang muốn truy đuổi Lý Thiên Mệnh. Đừng đuổi. Có người ngăn lại. Đội ngũ lúc này mới bình tĩnh lại, bọn họ đã từng chịu thiệt. Đừng để ý đến hắn, trước hết hãy tìm các đệ tử còn lại của Thái Cổ Thần Tông. Vâng. Bọn họ vậy mà lại lờ Lý Thiên Mệnh đi, tiếp tục đi lên. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh rất khó để tranh thủ thêm thời gian cho phe mình. Muốn lờ ta đi, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Đối phương không truy đuổi, hắn liền trực tiếp đi lên, đến gần vô hạn với đám người đó. Mãi cho đến khi còn cách họ khoảng ngàn mét, rất nhiều người của đối phương đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Vút! Tà ma trong tay Lý Thiên Mệnh, quất ra. Bát Hoang Ma Long Tiên, Bách Long Thí Thiên. Sợi roi dài hóa thành trăm con ma long, lao thẳng tới trước mắt đội ngũ của chúng. Tà ma trong bóng tối rất khó phát hiện, một khi đã phát hiện, thì đã như trăm con ma long quất tới. Phục phục phục. A à, mấy người kêu thảm một tiếng, trên người bị Lý Thiên Mệnh quất ra những vệt máu. Muốn chết. Mọi người nổi giận. Đừng chỉ có gào, có gan thì đuổi theo ta, nếu là đồ nhát gan thì đừng có sủa bậy. Giọng nói lãnh đạm của Lý Thiên Mệnh truyền đến, càng khiến chúng tức điên. Nhưng, chúng vẫn tiếp tục đi lên. Bát Hoang Ma Long Tiên, Bát Hoang Địa Ngục. Một roi này quất ra, trong nháy mắt lướt qua khoảng cách ngàn mét. Tám con ma long từ tám phương vị khác nhau, giáng xuống như địa ngục, phong tỏa toàn diện. Liên tiếp ba roi. Roi thứ nhất, đánh bật ra kết giới địa ngục của một đệ tử. Roi thứ hai, đánh nát kết giới địa ngục của hắn. Roi thứ ba, quấn lấy cổ, đột nhiên giật mạnh, kéo cả người hắn qua. Rắc. Cổ của đệ tử kia trực tiếp gãy lìa, đầu bay ra ngoài, thi thể rơi xuống đất. Người chết rồi, còn sợ gì nữa? Cái gì mà Cửu Cung Quỷ Tông, Lục Đạo Kiếm Tông, Âm Dương Ma Tông? Sớm muộn gì cũng như Tứ Tượng Hải Tông, chết không còn một mống. Lũ các ngươi, không có một ai có gan cả. Lý Thiên Mệnh chế giễu không thương tiếc. Hơn trăm người đối phương, khí huyết sôi trào. Giết hắn trước đi. Còn muốn do dự sao? Thằng súc sinh này, vô pháp vô thiên. Nơi đây đa số là đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông, và Lý Thiên Mệnh giết cũng là một đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông. Cho nên, người quyết định chính thức lúc này là ba tiểu quỷ vương của Cửu Cung Quỷ Tông. Trong đám người, ba người này mặc ba loại trường bào rộng thùng thình với ba màu sắc khác nhau, cả người đều được bao phủ, sương mù quỷ dị tràn ngập. Phân biệt là tro, trắng, đen. Trong đó người mặc áo bào trắng và người mặc áo bào đen còn đội mũ cao, trông vô cùng âm u khủng bố, như vô thường câu hồn đoạt phách. Người áo bào trắng trên người cuốn đầy xiềng xích, còn người áo bào đen thì cầm một cây đoản côn, sát khí ngút trời. Người áo bào cho đứng ở giữa là nhỏ con nhất, nhìn thân hình như một người lùn, chắc chỉ cao khoảng 1m4, bên trong áo bào xám trống rỗng, có lẽ không có nhiều da thịt. Trước mặt họ, ngay cả Khương Vô Tâm và Sở Tiểu Thất cũng không dám nói nhiều. Lại càng không cần phải nói đến trưởng tôn Tinh Việt. Lúc này, ánh mắt của tất cả đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông đều đổ dồn về ba người họ. Diêm La, để ta đi thu thập hắn. Tiểu quỷ vương mặc áo bào trắng nói, nghe giọng lại là một nữ tử. Trên người nàng quấn quanh những sợi xích màu trắng, những sợi xích đó trông như xương sống của một loài sinh vật nào đó. Khương Vô Tâm, ngươi đi đi. Tiểu quỷ vương áo bào cho Diêm La không trả lời nàng, mà lại nói với Khương Vô Tâm. Khương Vô Tâm gật đầu, không nói hai lời, liền đuổi theo Lý Thiên Mệnh. Những người khác, theo ta thẳng tiến đến địa ngục Kim Tinh, ta đoán bọn chúng đã trốn lên đó. Người áo bào cho Diêm La ngẩng đầu, một đôi mắt màu xám tro, xoay tròn như vòng xoáy của tử vong, hắn híp mắt lại. Nói, xem ra, chúng đã tụ tập lại với nhau. Vừa hay, một lần, giết sạch. Vâng. Đại đội ngũ hơn 100 người, đột nhiên tăng tốc. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy Khương Vô Tâm đuổi theo, liền từ bỏ việc quấy rối. Khương Vô Tâm đã là sinh tử kiếp cảnh tầng thứ 5, lại có vô tâm kiếm thuật, quá khó đối phó, không cần thiết phải dây dưa với hắn ở đây. Trở về lợi dụng địa hình, có lẽ còn có cơ hội. Miêu Miêu lập tức quay người, lao đi. Khương Vô Tâm vẫn đuổi theo sát nút phía sau. Lý Thiên Mệnh, bọn họ đã đồng ý với ta. Giọng nói lạnh lùng của hắn từ phía sau truyền đến. Đồng ý với ngươi cái gì? Mạng của ngươi sẽ do chính tay ta kết thúc. Hết chương 723. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.